ầm ầm ầm, nổ vang qua đi, Nhạc Phi tự mình xuất lĩnh hỏa vũ quân đoàn ngựa đạp liệt diễm vào thành. Ngẩng đầu nhìn lại, trong thành trên đường phố không có một bóng người, giữa hư không tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát, thực tế cũng không phải ở bề ngoài như vậy đơn giản. Thống suất, trong thành có kỳ lạ, mặt tướng trước tiên mang một đội người, đi vào điều tra điều tra. Cao sùng âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt đứng ở Nhạc Phi trên người. Không, chờ trọng giáp kỵ binh vào thành sau khi, ở về phía trước đẩy mạnh cũng không muộn. Nhạc Phi có thể nói là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, làm sao sẽ không cảm giác được trong thành kỳ lạ, thanh âm hùng hậu vang lên, trực tiếp đem Cao Sùng ngăn lại. Chỉ chốc lát sau, Cao Thuận, Cung Nghĩa, Nam Cung Hùng chờ đem xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh vào thành, Nhạc Phi không chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh để trọng giáp kỵ binh đi đầu. Đang cong, tiếng va chạm không ngừng vang lên, trọng giáp kỵ binh tiến lên trước tiên, chúng tướng cẩn thận từng ly từng tí một, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Trốn ở hai bên đường phố ở trong Trần Nguyên Long tức giận không ngớt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Chính là như vậy, Trần Nguyên Long cũng không có bị phẫn nộ phá tan lý trí, mà là hạ lệnh để các tướng sĩ tiếp tục cần nút, chờ Thiên Sở đại quân toàn bộ sau khi tiến vào, ở phát động công kích. Nhạc Phi bộ tướng sĩ từ từ tiến vào Trần Nguyên Long cạm bẫy ở trong, trong bóng tối con mắt, từng bước chờ đợi con mồi đến. Vậy mà lúc này, Kê Thành Bắc ở ngoài chiến sự chính đang khí thế ngất trời tiến hành, Thiên Sở đại quân cánh tả, Cửu Thiên Lãnh cùng Cam Hưng Bá hai người liên thủ đối phó Chân Võ Tàng Dã. Có điều Chân Võ Tàng Dã nhẫn thuật vô cùng tinh xảo, thêm vào thực lực cá nhân vì là nửa bước võ thánh cấp bậc, coi như là hai người liên thủ, đối phương vẫn là có thể giữ cho không bị bại. Ôn Hầu Lữ Bố cùng Vũ Điệu Thiên Vương Nhiệm Mẫn hai người xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp, nhìn thấy Cửu Thiên Lãnh, Cam Hưng Bá cùng địch tướng ác chiến, hai người cấp tốc đến đây giúp đỡ. Lữ Bố cùng Nhiệm Mẫn hai người thực lực cá nhân đều vì võ tôn cảnh giới đỉnh cao, coi như là Chân Võ Tàng Dã cao hơn chúng một cảnh giới, Lữ Bố mấy người cũng chắc chắn có thể mang chém giết. Trong lúc nhất thời Thiên Sở bốn đại chiến tướng đối chiến Chân Võ Tàng Dã, dưới trướng ba đại tướng quân cấp tốc tới gần, muốn cần giúp đỡ. Nguyên bản Tiết Nhân Quý là dự định đi tới Hữu Quân Điện Vi, Trương Hiến chờ đem, có điều phát hiện Chân Võ Tàng Dã thực lực ở quân địch ở trong cường hãn nhất, vì lẽ đó hắn mới xuất binh đến đây cánh tả hỗ trợ. Trên chiến trường, song phương chiến đem số lượng tương đương, Tiết Nhân Quý một người đối chiến Đông Doanh Lãng Nhân ba tên tướng lĩnh, mà thực lực cường hãn Chân Võ Tàng Dã đối chiến Lữ Bố, Nhiễm Mẫn, Cửu Thiên Lãnh, Cam Hưng Bá bốn người, coi như cảnh giới của hắn cao, cũng từ từ rơi vào hạ phong. Đồng thời động thủ, đem hắn chém giết. Nhân thuật có thể như thế nào, tương tự là muốn chết. Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn xưa nay đều không có sử dụng tới chính mình huyết mạch sức mạnh, nếu hắn sử dụng huyết mạch sức mạnh, là có thể dò xét nút trong bóng tối kẻ địch. Đồng thời ở trong mắt hắn, kẻ địch tốc độ công kích sẽ biến chậm rất nhiều, coi như là nhanh như thiểm điện, cũng giống như vậy hiệu quả. Chân Võ Tàng Dã vẫn tin chắc chính mình nhận thuật tinh xảo, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hắc vụ biến mất vô ảnh vô tung. Nhiễm Mẫn lạnh rên một tiếng, liếc nhìn Lữ Bố chờ người, cho bọn họ khiến cho một cái ánh mắt, chỉ thấy còn lại ba người, từ trên chiến mã nhảy xuống, trong tay binh khí nhanh chóng hướng về Nhiễm Mẫn binh khí vị trí đâm tới. Trốn trong bóng tối Chân Võ Tàng Dã vẻ mặt kinh hãi, kéo tới binh khí để hắn không cách nào tiếp tục gần giấu đi. Hiện tại nhận thuật ẩn thân hiệu quả biến mất, hắn chỉ có thể lợi dụng cường hãn thực lực đối chiến bốn tướng. Hống hống hống, đột nhiên truyền đến như dã thu tiếng gầm nhẹ. Lữ Bố, Cửu Thiên Lãnh, Cam Hưng Bá ba người đồng thời sử dụng chính mình huyết mạch sức mạnh, trong lúc nhất thời thương khung biến sắc. Lữ Bố phía sau xuất hiện chính là màu đen long ảnh, mà Cửu Thiên Lãnh sau lưng xuất hiện chính là kim sắc long điểu bóng mờ. So sánh bên dưới, Cam Hưng Bá phía sau hùng sư bóng mờ hiện ra hơi yếu. Trong lúc nhất thời, bốn loại không giống ánh sáng đem Chân Võ Tàng Dã bao phủ lên, giữa hư không kích động ra từng trận chân khí gọn sóng. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Chân Võ Tàng Dã tay trùng võ sĩ đao tung bay, nhanh như thiểm điện, ở bốn tướng công kích dưới không ngừng hướng về rút đi, chỗ đi qua, không gian từng mảnh sụt xuống. Siêu cường lực phá hoại lượng, ba quân binh sĩ đều là không dám tới gần, chân khí gọn sóng cuồng bạo hướng về bốn chu duyên thân, chính là chiến mã đều bị sợ hãi đến hướng về xa xa bộ tập. Chân Võ Tàng Dã bị đánh liên tục bại lui. Không tới 5 cái hiệp liền hoàn toàn ở thế yếu. Nhiễm Mẫn, Cửu Thiên Lãnh, Cam Hưng Bá ba người từ ba phương hướng vung lên binh khí đánh giết, song nhận chiến mâu từ bên trái, Cam Hưng Bá chiến kích từ phía bên phải, Cửu Thiên Lãnh hai đem đại đao từ phía sau lưng kéo tới. Ôn Hầu Lữ Bố nhìn thấy Chân Võ Tàng Dã ba mặt bị vây quanh, không có đường lui, mắt hổ ở trong hết sạch lực động, rõ ràng chém giết đối phương cơ hội tới. Bá, Phương Thiên Hỏa kích, phá không kéo tới, trực kích Chân Võ Tàng Dã cái cổ. Bốn đại chiến tướng hợp lực chém giết Chân Võ Tàng Dã, coi như đối phương là nửa bước võ thánh cảnh giới có thể thế nào. Phương Thiên Họa kích kéo tới, cũng không có đem trực tiếp chém giết, đúng là Cửu Thiên lánh song đao cương khí đụng vào chân võ tàng giã sau lưng, làm cho đối phương triệt để trọng thương. Cửu Thiên lánh huyết mạch sức mạnh là vô cùng mạnh mẽ, đem so sánh Lý Nguyên Bá kim sĩ đại bằng điều huyết mạch cũng là không kém bao nhiêu. Một kích thành công, chân võ tàng giã trọng thương tại người, trong cơ thể kinh mạch đều bị đánh gãy, hiện tại ngay cả chạy trốn mệnh nhận thuật đều không thể phóng thích. Bá, bá, bá. Lữ Bố, Nhiễm Mẫn, Cam Hưng Bá ba người binh khí đồng thời thu hồi chính mình binh khí, chỉ thấy chân võ tàng giã thân thể từ giữa hư không rơi xuống ở địa, trong miệng không ngừng đột xuất tiên huyết, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Chân võ tàng giã bị Lữ Bố, Cửu Thiên Lánh chờ sẽ liên thủ chém giết, cùng Tiết Nhân Quy đối chiến mặt khác ba tên tướng lĩnh thấy thế, rõ ràng động tác biến càng ngày càng hoảng loạn. Nguyên bản ba người liên thủ đối chiến Tiết Nhân Quy chính là có chút vất vả, hiện tại lại bắt đầu hoang mang, sơ hở trăm chỗ. Bá. Kích quang xẹt qua, trực tiếp cắt đứt một tên tướng lĩnh cái cổ, tiên huyết tung tóe mà ra. Còn lại hai tên tướng lĩnh điều mã muốn chạy trốn, Tiết Nhân Quy rút về hóa kích đâm về đằng trước, động xuyên liễu một tên tướng lĩnh thân thể. Cuối cùng một tên tướng lĩnh rục ngựa lao nhanh, muốn sống, có điều đây là Tiết Nhân Quý từ phía sau lưng lấy ra đại cung, đáp cung bắn tên, trực tiếp chạy trốn tướng lĩnh hậu tâm. Vèo. Mũi tên nhập vào cơ thể mà đi, địch tướng thân thể rơi xuống ở địa, chân võ tảng giã cùng với dưới trướng ba tên tướng lĩnh, toàn bộ bỏ mình. Tiết Nhân Quý rục ngựa đi tới Lữ Bố, Cửu Thiên Lánh chờ đem phụ cận. Trời lạnh, Hương Bá, hai người các ngươi tiếp tục ở đây chém giết địch binh, Ôn Hầu, Nhân Quý. Cùng ta cùng từ Tây Môn giết vào Kê Thành Bắc. Nhiễm Mẫn âm thanh len ken mạnh mẽ, dùng ngựa hướng về Tây Môn buôn tập mà đi. Lữ Bố, Tiết Nhân Quý hai người không có tác dụng chút nào do dự, xuất lĩnh dưới trướng đại quân theo sát. Chương 1036, Tây Trần đại quân lui lại. Thống suất chết trận, đại quân quần long vô thủ, bên trái Đông Doanh Lãng Nhân đại quân tan tác, không ngừng chết thảm ở Thiên Sở tướng sĩ đồ đao bên dưới. Mà lúc này Hữu Quân cùng Thái Phong Đế quốc giao chiến điển vi, Trương Hiến hai người ở Lôi Long kỵ binh dưới đã đem Thái Phong đại quân đế quốc đẩy lùi. Địch tướng Chu Huyền Sương đã từng gặp qua Điển Vi cùng Trương Hiến thực lực của hai người, đơn đả độc đấu còn có thể giữ cho không bị bại, nhưng lấy một địch ba chỉ có thể chạy chối chết. Hai tòa ngoài cửa thành, Đông Doanh Lâm Nhân, Thái Phong đại quân trước sau tan tác. Lúc này Kê Thành Bắc bên trong, Trần Nguyên Long mai phục đường phố chiến đã bắt đầu. Hai bên đường phố trên đài cao, dày đặc địa mũi tên kéo tới, tuy rằng trọng giáp kỵ binh cũng chẳng có bao nhiêu thương vong, nhưng Nhạc Phi dưới trướng Hỏa Vũ quân đoàn nhưng bị thương nặng. Vèo vèo vèo vèo. Mũi tên không ngừng xuyên thủng hư không, Nhạc Phi vung lên trường thương, không ngừng mà đem kéo tới mũi tên đánh rơi ở địa. Nhìn thấy binh lính dưới quyền không ngừng ngã vào trong vũng máu, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, thân thể bay người lên, rất nhanh sẽ đến một bên cao lầu bên trên. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực phản kích, chém giết Trần Nguyên Long cùng hai nước quân địch. Trên lầu cao, Nhạc Phi thương chọn mấy tên địch binh, thân thể thẳng tắp, bên cạnh tỏa ra nồng đậm thiết huyết sắc khí, âm thanh chất phác gầm hét lên. Tây Trần, Minh Đức hai nước công kích vô cùng mãnh liệt, Dương Tái Hưng chờ đem cũng đều là trước sau nhảy lên cao lầu, tàn sát địch binh. Bá. Nhạc Phi thân thể lực động, chỗ đi qua Tây Trần, Minh Đức địch binh chết đến một mảnh. Cũng không lâu lắm hắn liền trở thành chúng thất nơi, đông đảo địch binh cung tiễn thủ dồn dập nhắm ngay hắn, chỉ nghe Trần Nguyên Long ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa mũi tên điên cuồng hướng về Nhạc Phi đánh tới. Mũi tên như mưa, lít nha lít nhít. Nhạc Phi cánh tay mở ra, trường thương quét ngang, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ kéo tới mũi tên. Thiên thương phá cửu châu. Bạo nộ tiếng vang lên, trường thương ở giữa hư không nhanh chóng xoay tròn, phóng tới mũi tên không ngừng mà đánh ở thân thương. Đồng nhiên, giữa hư không sản sinh một to lớn Vũ Vũ Ma Kỳ, lượng lớn mũi tên bị hút vào Vũ Vũ Ma Kỳ ở trong, Nhạc Phi chân khí trong cơ thể toàn diện phóng thích, mũi thương chỉ, mũi tên quay đầu bay ngược mà ra, đánh út về phía một bên cao lầu. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ở mũi tên nghiền ép dưới, cao lầu trong nháy mắt đỉnh trong nháy mắt sụp xuống, Tây Trần, Minh Đức hai quốc sĩ binh thi thể dồn dập rơi xuống ở địa. Thần tướng, thật là thần tướng a. Trần Nguyên Long thanh âm kinh ngạc vang lên, một bên Lam Ngọc, Quách Liệt hai người khiếp sợ vạn phần, liếc mắt nhìn nhau, hai người dồn dập thân thể dựng lên, nhanh chóng hướng về Nhạc Phi xung phong mà đi. Bá, bá. Lam Ngọc, Quách Liệt hai người quyết đoán mãnh liệt, lực sát thương kinh người, Nhạc Phi liếc mắt nhìn, thân thể lăng không mà xuống. Ầm ầm ầm. Nhạc Phi thân thể mới vừa xuống đất, ở hắn vừa cao lầu vị trí, nổ vang truyền đến, cao lầu trong nháy mắt sụp xuống, bụi mù đầy trời mà lên. Một chiêu không có kết quả, Lam Ngọc, Quách Liệt thân thể hai người bay xuống ở địa, cầm trong tay binh khí, bước chân sinh phong giống như lần thứ hai hướng về Nhạc Phi đánh giết đi. Trên đường phố ác chiến hừng hực tiến hành, trọng giáp kỵ binh cùng Hỏa Vũ quân đoàn tướng sĩ điên cuồng phản kích, Minh Đức, Tây Trần hai nước tướng sĩ đồng dạng là tử thương vô số. Giết, bắt sống Trần Nguyên Long. Giết! Cuồng bạo tiếng hô khẩu hiệu vang lên, Lữ Bố chờ sắp xuất hiện, sau lưng bọn họ là mênh mông quần quận Thiên Sở đại quân, như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng vọt tới. Gọi tiếng giết chấn thiên, trốn ở cao lầu bên trên Trần Nguyên Long khủng hoảng không ngớt, trong lòng cực kỳ hối hận, không nghĩ tới quân vương con đường đi lại sẽ gian nan như vậy. Hắn nhọc lòng, cơ quan toán tận mới thu được đế vương bảo tọa, vẫn không có tọa nóng hổi, liền gặp phải Thiên Sở phát binh thảo phạt. Hiện tại Đông Doanh Lãm Nhân, Thái Phong, Minh Đức Tam Quốc tướng sĩ liên tục bại lui, đối với hắn đả kích lớn vô cùng, để hắn cảm giác tử thần chính đang từng bước tới gần, đột nhiên xuất hiện một loại nghẹt thở cảm giác. Bệ hạ, công kích quân địch hai cánh Đông Doanh Lãm Nhân cùng Thái Phong đại quân toàn diện tan tác, hiện tại liên quân căn bản là không chống đỡ được Thiên Sở quân tiên phong, nếu như ở đây tiếp tục các chiến, e sợ các tướng sĩ đều muốn thảm chết ở chỗ này. Thang Dương thanh âm dồn dập vang lên, ánh mắt đứng ở Trần Nguyên Long trên người, chờ đợi hắn hạ lệnh. Trần Nguyên Long cũng rõ ràng hiện tại tử chiến đến cùng cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể để đại quân hướng về Kê Khang thành phương hướng lui lại. Mấy trăm ngàn liên quân đều không thể kích bại Thiên Sở quân tiên phong, Trần Nguyên Long lần này đúng là nản lòng thoái chí, hắn biết rõ, coi như là may mắn chạy thoát, kết quả cuối cùng cũng là Tây Trần đế quốc diệt. Bệ hạ, trận chiến này tuy rằng chiến bại, nhưng không phải bệ hạ khuyết điểm, chờ đại quân trở về hoàng thành, Tam Quốc chắc chắn phái tới cường binh trợ giúp, bằng không bọn họ cũng không chiếm được Ngọc Phượng Sơn bảo tàng. Thang Dương mở miệng lần nữa nhắc nhở, chỉ thấy Trần Nguyên Long lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ nói, là chấm muốn sai rồi, thiếu một chút làm lỡ đại sự, Thang Dương ngươi nói không sai, tuyệt không thể để cho tổ tiên cơ nghiệp không công đưa cho Thiên Sở. Thang Dương truyền lệnh xuống, đại quân theo chấm trùng giết ra ngoài. Trần Nguyên Long trong lòng rõ ràng, nếu như chính hắn sấn loạn có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng là này mấy chục vạn đại quân hắn không thể cứ thế từ bỏ, nếu như làm như vậy, Tây Trần đế quốc liền thật sự đi tới phần cuối. Chính là đến hiện tại, Trần Nguyên Long còn không biết chân võ tảng giã đã chết trận, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân tan tác, Thái Phong đại quân cũng là ở thủy dây chết, Chu Huyền Xương đối mặt trước nay chưa từng có áp lực. Trần Nguyên Long phi thân từ trên lầu cao nhảy xuống rơi vào chiến mã bên trên, liếc nhìn cùng Nhạc Phi ác chiến Lam Ngọc cùng Quách Liệt, thúc ngựa về phía trước, nhanh chóng hướng về Nam Thành môn buôn tập mà đi. Liên hợp đối địch tuy rằng không thể thủ thắng, nhưng Tây Trần đại quân lui lại, đối với Thái Phong đế quốc, Minh Đức đế quốc có thể là phi thường chí mạng. Lữ Bố, Nhiễm Mẫn chờ đem nhìn thấy Trần Nguyên Long hướng về Nam Thành môn chạy trốn, thúc ngựa cấp tốc đuổi tới. Quách Liệt, Lam Ngọc hai người nhìn thấy Trần Nguyên Long xuất lĩnh Tây Trần đại quân lui lại, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, trong lòng tràn ngập lửa giận, bất quá bọn hắn giờ khắc này chính đang ác chiến, căn bản là quản không được sự tình. Ầm ầm ầm. Từng đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, Nhạc Phi trường thương trong tay nước chảy mây trôi, không ngừng đẩy lùi Quách Liệt hai đem công kích. Thống suất, mặt tướng đến trợ ngươi. Dương Tái Hưng rít gào một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm trường thương, nhanh chóng vọt tới. Sau lưng Dương Tái Hưng thiết giáp kỵ binh như một cái lưỡi dao sắc giống như vậy, mạnh mẽ ở Minh Đức đại quân phục binh ở trong xé ra một cái lỗ hổng, làm cho quân địch trận cước đại loạn. Dương Tái Hưng trường thương trong tay thẳng thắn thoải mái, một ngựa trước tiên ở loạn quân ở trong xung phong, mà mấy đem ở tại hai bên, trong nháy mắt liền đem che ở phía trước mấy ngàn Minh Đức binh sĩ giết lùi. Chương 1037, Kê Thành Bắc giết chóc dừng lại. Hàn phong từng trận, Kê Thành Bắc ở ngoài ác chiến kéo dài, khắp cả địa thi thể, tiên huyết đầy đất. Đại chiến vẫn kéo dài đến hiện tại, vẫn không có kết thúc, cửa Tây ở ngoài Đông Doanh Lãng Nhân tướng sĩ, khổ sở dãy rủa, làm cuối cùng chém giết. Trong thành, Lữ Bố, Nhiễm Mẫn chờ đem đã xuất lĩnh đại quân trước đi truy sát Trần Nguyên Long. Nhạc Phi sức một người đối chiến Quách Liệt cùng Lam Ngọc, Dương Tái Hưng, Cao Sủng chờ đem muốn đi hỗ trợ, nhưng mỗi lần đều là bị Minh Đức tướng sĩ ngăn trở chặn lại rồi bước tiến. Giết! Dương Tái Hưng rít gào một tiếng, trường thương trong tay đã giết xích hồng, trường thương quét ngang, huyết vụ tràn ngập, mấy tên Minh Đức binh sĩ ngã xuống. Minh Đức binh sĩ lại như là không sợ sinh giống như chết, chết rồi một nhóm, lại có tân một nhóm vọt lên. Dương Tái Hưng, Cao Sủng xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, toàn lực xung phong, dưới chân che kín thi thể, nhưng là địch binh nhưng càng giết càng nhiều người. Ầm ầm ầm. Cùng Nhạc Phi ác chiến Lam Ngọc, Quách Liệt hai người phát động mạnh mẽ tấn công, đem Nhạc Phi chấn động lùi lại mấy bước. Nghiêng người hướng về chu vi nhìn lại, nhìn thấy binh lính dưới quyền không ngừng ngã xuống, Lam Ngọc thanh âm trầm thấp vang lên. "Lão Lam, địch tướng thực lực cường hãn, ta liền tới đây đem bọn họ đánh giết, bằng không chờ bọn hắn hội hợp đến đồng thời, chỉ sợ ta chờ không cách nào toàn thân trở ra." Hiện tại Quách Liệt, Lam Ngọc bọn họ đã rõ ràng không thể đánh bại Thiên Sở đại quân, bọn họ chỉ muốn xuất lĩnh dưới trướng đại quân giết ra vây quanh, không cho Minh Đức các tướng sĩ thảm chết ở chỗ này. Trần Nguyên Long xuất lĩnh Tây Trần đại quân lui lại, Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong liên quân, quá lâu như vậy đều không có trợ giúp. Quách Liệt, Lam Ngọc hai người bọn họ đều là xa trường trên lão tướng, đã đoán được hai nước liên quân khả năng đã bị đánh tan. Lão Quách, ngươi mang theo dưới trướng tướng sĩ đem bọn họ đánh giết, tên này địch tướng chính ta đối phó. Lam Ngọc liếc nhìn Quách Liệt, âm thanh chất phác nói rằng, chỉ thấy gật gật đầu, nắm chặt trong tay binh khí, dẫn người hướng về Dương Tái Hưng, Cao Sủng nơi nào xung phong mà đi. Nhìn thấy địch tướng đột nhiên đánh tới, Dương Tái Hưng giơ tay xoa xoa che kín vết máu mặt, thanh âm hưng phấn vang lên, lại đây cái chịu chết. Nói xong, hắn thúc ngựa về phía trước, điên cuồng hướng về Minh Đức tướng sĩ trận doanh phóng đi. Quách Liệt, dưới trướng vài tên đốc úy tướng quân từng người rít gào một tiếng, giơ lên cao trong tay binh khí, đem Dương Tái Hưng vi lên. Cao Sủng cười lớn một tiếng, thanh âm hùng hậu vang lên, Tái Hưng, này mấy cái giao cho ta, ngươi qua chợ thống xuất một chút sức lực. Một ngựa vọt tới, trường thương thoái không, ác liệt thương mang bao phủ hư không, trong nháy mắt Cao Sủng liền và mấy tên Minh Đức đốc úy tướng quân tranh đấu ở cùng nhau. Được. Dương Tái Hưng rít gào một tiếng, nắm chặt thiết thương, ánh mắt bén nhọn đầu ở Quách Liệt trên người, trong tay thiết thương thay đổi khó lường, còn như mưa rông gió giật giống như vậy, điên cuồng hướng về Quách Liệt trên người bao phủ mà tới. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt ba cái hiệp quá khứ, to lớn tiếng va chạm vang lên, hai người đồng thời thay đổi mã khẩu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kỹ đối phương. Đại đao dùng không sai, lưu lại tên, miễn cho lại là một vô danh chi quỷ. Quách Liệt một tay cầm đao, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm hùng hậu vang lên, Minh Đức tiên phong tướng quân, Quách Liệt. Quách Liệt. Được, Quách Liệt, chuẩn bị chịu chết đi. Dương Tái Hưng âm thanh vang dội vang lên, thiết thương bút đi long xả, chen lẫn sắc bén tiếng xé gió, như cuồng long bình thường bao phủ. Ầm ầm ầm. Đại đao cùng trường thương va chạm, phát sinh ong long tiếng vang, Quách Liệt ở ngay trong đại quân qua lại, không cầu đem Dương Tái Hưng đánh bại, chỉ vì đem đối phương nâng đỡ, đòi hỏi Lam Ngọc có thể mang Nhạc Phi chém giết. Lúc này, Cao Sủng đã đem 4 tên địch tướng đánh giết, trường thương nhỏ máu, Minh Đức tướng sĩ thấy thế, không chút nào dám tới gần, trong tay binh khí run rẩy không ngớt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Giết. Dương Tái Hưng gầm dữ dội một tiếng, mắt hổ ở trong tràn ngập sát ý, trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện thả ra ngoài, đan thương đâm ra, đột phá Quách Liệt đại đao phòng ngự, đâm trúng ngực. Một súng xuyên thủng chiến giáp, sắc bén thương mang nhập vào cơ thể, nhìn tiên huyết chảy dòng vai. Quách Liệt rõ ràng, Dương Tái Hưng chính là một con nổi cơn điên dã thú, đối phó loại này phát điên dã thú, chỉ có thể một chiêu chí mạng, nếu không, tuyệt đối sẽ bị làm hại. Có điều Dương Tái Hưng căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, làm Quách Liệt trong tay đại đao giơ lên thời điểm, Dương Tái Hưng hai tay dùng sức, trường thương trực tiếp đem Quách Liệt chọn ở giữa hư không. Quách Liệt thực lực vì là võ tôn cảnh giới đỉnh cao, tuy rằng trên bả vai bị kích thương, nhưng cũng không đến nỗi bỏ mình, nhưng là hiện tại một súng bị chọn ở giữa hư không, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kích. Nếu như tiếp tục như vậy, không tốn thời gian giải tiên huyết lưu quang, vẫn lạc là không thể tránh được, Quách Liệt phi thường không cam lòng, nếu như không ngừng chảy máu mà chết, hắn cho rằng đây là không tên sỉ nhục. Bá. Dương Tái Hưng trong tay thiết thương vung lên, trực tiếp đem Quách Liệt văng ra ngoài, to lớn lực va đập làm cho địch binh bị đụng vào một mảnh. Dương Tái Hưng phi thân nhảy lên chiến mã, trường thương trong tay trực tiếp Quách Liệt thân thể. Minh Đức là cấp 3 đế quốc có thể như thế nào, đảm dám cùng ta Thiên Sở là địch, chỉ có một bị thua kết cục. Thanh âm lạnh như băng vang lên, thiết thương sẽ qua, Quách Liệt còn chưa kịp phản ứng, cổ cũng đã bị cắt ra. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng truyền đến, Dương Tái Hưng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phi công kích càng ngày càng mãnh liệt, mà Lam Ngọc nhưng là không ngừng bại lui, sơ hở trăm chỗ, bị thua chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Không cần 5 cái hiệp, cái này Minh Đức tướng lĩnh, chỉ sợ cũng sẽ chết ở thống suất trong tay. Dương Tái Hưng lẩm bẩm nói nhỏ, đối với Vu Nhạc Phi thương pháp, hắn là vô cùng hiểu rõ phi thường rõ ràng Lam Ngọc sau đó phải đối diện chính là loại nào thương pháp. Bá, bá. Nhạc Phi trước sau sử dụng truy mã, đoạn dương còn có hồi mã thương, 3 cái hiệp sau khi, Lam Ngọc đầu một nơi thần một nẻo. Trường thương tướng Lam Ngọc đầu lâu chém xuống, Lam Ngọc cùng Nhạc Phi xung quanh cơ thể bàng bạc chân khí biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Thi thể theo tiếng ngã xuống đất, Quách Liệt, Lam Ngọc hai người bỏ mình, Nhạc Phi thu hồi lịch tuyển thương, âm thanh vang dội vang lên. Thiên Sở tướng sĩ nghe lệnh, mau chóng thanh lý chiến trường, người dám phản kháng sát vô xá. Thời gian trôi mau bất chi bất giác cũng đã đến nửa đêm lúc, Kê Thành Bắc bên trong ác chiến đã kéo dài 8 cái đã lâu thần. Lúc này ngoài thành Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong hai nước đại quân đã bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Từng trận gió nhẹ thổi, khắp nơi đều có đoạn binh mũi tên, chiến kỳ, phá giáp. Giữa hư không tràn ngập làm người buồn nôn mùi máu tanh, Thiên Sở chúng tướng cùng Nhạc Phi bộ hội hợp, bắt đầu quét sạch chiến trường. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, bạch vụ lượn lờ, Kê Thành Bắc bên trong mới dần dần yên tĩnh lại. Trên mặt đất che kín vết máu, mãn địa thi thể, đoạn chi hài cốt, còn có rất nhiều thi thể chính chảy nhỏ giọt chảy xuôi tiên huyết. Giết chóc thanh đình chỉ, Kê Thành Bắc Công thành chiến chính thức kết thúc. Chương 1038, đến Lăng Vân Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, trống trải trên hoang dã, Lý Thiên Dịch từ lều trại ở trong đi ra, sơ sinh ánh mặt trời tùy ý ở trên mặt của hắn, chỉ thấy trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Tối ngày hôm qua tiểu tuyết không ngừng truyền đến Kê Thành Bắc chiến báo, Lý Thiên Dịch đã biết Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn đại quân đã chiếm lĩnh Kê Thành Bắc. Tây Trần Liên quân chỉ có một số ít ở quốc chủ Trần Vân Long dẫn dắt đi hướng về Kê Khang Thành đào tẩu. Trải qua đêm qua quan trắc hệ thống tác chiến hình ảnh, Lý Thiên Dịch rốt cuộc biết, nguyên lai Minh Đức đế quốc cũng đến liên quân ở trong. Có điều Minh Đức đại quân hai vị tướng lĩnh, Quách Liệt, Lam Ngọc hai người đã bị chém giết, thành vì danh đem truyền thừa thẻ, ngoại trừ chết đi tướng sĩ, còn lại đều trở thành phe mình đại quân tù binh. Lý Thiên Dịch tin tưởng không bao lâu nữa, Tây Thành đế quốc tướng sẽ triệt để diệt, trở thành chiến tranh đại lục ở trong một đoạn. Cho dù Hữu Đức Nặc học viện ở sau lưng chống đỡ, Lý Thiên Dịch vẫn là đối với Nhạc Phi, Lữ Bố chờ đem tràn ngập tự tin. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chống trận lôi minh, cuồng bạo tiếng chống trận vang lên, thú nhân đế quốc các đại quân đoàn tướng sĩ bắt đầu tập kết. Quốc chủ Tô Ấn từ lều trại ở trong đi ra, nhìn thấy Lý Thiên Dịch ở cách đó không xa, xoài bước đi tới, mở miệng nói: "Còn có hai ngày là có thể đến Lăng Vân bên dưới thành." "Rốt cục muốn đến Lăng Vân thành sao?" Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Tô Ấn leo lên chiến xa, vẫn là cái kia phó bệ nghệ thiên hạ khí thế. "Bẩm báo bệ hạ, tu thần xảo muốn gặp mặt bệ hạ." "Hả? Thiếu một chút đem nó quên đi, đúng rồi, đem hắn mang tới, cùng chấm đồng nhất lượng chiến xa." Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, mấy ngày nay hắn đã không ở cùng Tô Ấn cưới đồng nhất lượng chiến xa. La Thế Tín đem tu thần mang đến, nhìn thấy tu thần tiến vào chiến xa ở trong, La Thế Tín phi thân nhảy lên chiến mã, hộ vệ ở chiến xa phụ cận. Sau nửa canh giờ, thú nhân đế quốc đại quân tập kết xong xuôi, lần thứ hai bước lên hành trình, đại quân mênh mông quần quận nhanh chóng đi, ở phía sau lưu lại vạn lý hoàng sa. Lý Thiên Dịch chiến xa ở trong, tu thần đoan ngồi ở một bên, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên: "Đa tạ thiên sở bệ hạ, ân cứu mạng, đem lão phu ở thú nhân quốc chủ trong tay cứu, đại ân đại đức không cần báo đáp." "Lao tiên sinh, ngươi quá khách khí. Thân phận của ngươi đặc thù, ngươi nguyên bản không phải thú nhân đế quốc người, tại sao còn muốn trung thành với Thiên Lang Vương Lệ Thiên Sở đây? Còn có một việc chính là, tại sao chân khí của ngươi sẽ phải chịu cầm cố, không cách nào đột phá?" Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, mở miệng tuân hỏi, trực tiếp đem trong lòng hắn vấn đề nói ra. "Bệ hạ, coi là thật là thần nhân, có thể thấy được Lao Phu trong cơ thể cấm chế cùng Lao Phu thân phận chân chính. Những việc này đều là trước đây sự tình, chuyện cũ khó coi, bất quá lần này bệ hạ có thể cứu Lao Phu một tên, Lao Phu muốn ở lại bên cạnh bệ hạ vì ngươi hiệu lực." Tu thần vẻ mặt có chút âm u, một bộ không đáng kể răng rấp. Lại như là trước đây sự tình, đối với hắn mà nói, cũng đã không đáng kể. Trước đây tu thần, vẫn luôn là theo ba trục lưu. Trước trung thành với Lệ Thiên Sở, chủ yếu là bởi vì Lệ Thiên Sở đối với hắn có ân cứu mạng, hiện tại Lý Thiên Dịch ra tay cứu mình, vì lẽ đó tu thần mới sẽ quyết định trung thành với Lý Thiên Dịch. Nếu Lao Tiên Sinh không tiện nói rõ, chấm cũng sẽ không hỏi nhiều. "Đúng rồi, ngươi lần này thấy chấm sẽ không chỉ cần chỉ có này một kiện sự tình chứ?" Lý Thiên Dịch vốn là muốn dùng hệ thống quét hình công năng tới xem một chút tu thần trước đây sự tình, có điều bây giờ đối với Phương Ký Nhiên lựa chọn thần phục với chính mình, như vậy quá khứ sự tình liền không cần rõ ràng, bởi vì hắn tin tưởng chung có một ngày phải biết sự tình đều sẽ sáng tỏ. "Không, lão phu hôm nay tới đây là muốn tạm thời rời đi, xử lý một chút lão phu việc tư, chuyên môn hướng về bệ hạ xin nghỉ rời đi." Tu thần mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, âm thanh kiên định nói rằng, già nua ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. "Xin nghỉ rời đi. Lão tiên sinh phải đi, bất cứ lúc nào cũng có thể, chấm sẽ không có bất kỳ ngăn cản." Nghe tiếng, tu thần cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm là nghĩ đến, Lý Thiên Dịch cũng sẽ không làm khó chính mình, sẽ đáp ứng chính mình xin nghỉ yêu cầu. Nguyên bản Lý Thiên Dịch sẽ không có dự định đem tu thần ở lại bên cạnh chính mình, nếu như đối phương có thể lưu lại, Lý Thiên Dịch rất hoan nghênh, nhưng đối với mới nếu như muốn rời đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì tu thần thân phận quá đặc biệt, Lý Thiên Dịch tin tưởng tương lai thời điểm, tu thần sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hai ngày vội vã chạy qua, thú nhân đế quốc đại quân đã đến Lăng Vân bên dưới thành. Trước tới đón tiếp Tô Ấn chính là Thiên Lang quân đoàn đời mới thông suất, thân phận chính là Tô Ấn Tâm Phúc, đời trước bị Mông quân đoàn đại tướng quân Tháp Hách Nhĩ, một tên thân cao một trượng, cao ba thước trắng hán. 90 vạn thú nhân tướng sĩ tiến vào Lăng Vân trong thành, Tô Ấn đi tới Lâm Thời phủ đệ. Có điều Lý Thiên Dịch cũng không có cùng Tô Ấn thông hành, mà là mang theo Thất Tinh, Trầm Bích Vân, La Thế Tín chờ người ở Tô Ấn phủ đệ bên cạnh phủ đệ ở lại. Nay chủ yếu là bởi vì, thời gian sau này ở trong, Lý Thiên Dịch muốn nghiên cứu thú nhân đế quốc cùng Thái Phong đế quốc trong lúc đó giao chiến, đồng thời còn muốn cùng Trầm Bích Vân bọn họ thương lượng đi tới Lăng Vân quật sự tình. Lý Thiên Dịch rõ ràng, làm Tô Ấn xuất lĩnh đại quân đến Lăng Vân thành trong nháy mắt, Thái Phong đế quốc tướng sẽ không lại phái binh đi tới Tây Trần đế quốc trợ giúp. Bởi vì Thái Phong đế quốc tình huống của chính mình đều là cực kỳ gay go, hắn làm sao còn khả năng có càng nhiều binh lực đi vào trợ giúp Tây Trần đế quốc. Thiên Lang quân đoàn tướng sĩ ở Lăng Vân trong thành dừng lại sắp tới thời gian một tháng, Thái Phong đại quân cũng không có phát động phản kích, mà là án binh bất động, ly kỳ yên tĩnh có vẻ phi thường không bình thường. Ở bề ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, thám tử đã sớm là truyền đến tin tức. Thái Phong đại quân của đế quốc đã tụ hợp nổi đến, quân đế tử, Lịch Thủy Hàn hai đem đã xuất lĩnh đại quân Lăng Long thành bố trí. Tô Ấn hiểu rõ Thái Phong đế quốc quân tình sau khi, đem dưới trướng dưới chiến tướng toàn bộ triệu hoán lại đây, thương lượng phát binh tấn công Lăng Long thành việc. Lý Thiên Dịch lần này không có tham dự, mà là đem Trầm Bích Vân, Thất Tinh gọi tới, thương lượng đi tới Lăng Vân quật một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Trầm Bích Vân, Thất Tinh hai người ở Nạp A Nha dẫn dắt đi tới Lý Thiên Dịch bên ngoài phòng. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Trầm Bích Vân, Thất Tinh hai người xoải bước đi vào. Hai vị vào chỗ nói chuyện. Lý công tử khách khí, đi tới Lăng Vân thành dọc theo con đường này, đa tạ Lý công tử chăm sóc, Bích Vân vô cùng cảm kích. Trầm Bích Vân khom lưng thi lễ, êm hai thanh âm vang lên. Trầm cô nương, hiện tại đã đến Lăng Vân thành, khi nào thì bắt đầu đi tới Lăng Vân quận? Lý Thiên Dịch khi biết Hỏa Liên Bồ Đề tác dụng sau khi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn là phi thường ghi nhớ, bây giờ cách Lăng Vân quận càng ngày càng gần, hắn lo lắng thời gian tha quá dài, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như Lý công tử thuận tiện, tối hôm nay là có thể xuất phát đi tới Lăng Vân quận, Hỏa Liên Bồ Đề thành thục thời gian ngay ở mấy ngày gần đây, muốn có được trí bảo người, không phải số ít, sớm đi có thể làm một ít chuẩn bị. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Trầm Bích Vân, nhẹ nhàng gật đầu nói, hừng, cô nương nói không sai, cái kia dạ liền xuất phát đi tới Lăng Vân quận. Trầm Bích Vân, Thất Tinh hai người rời đi, Lý Thiên Dịch dự định trước khi rời đi, nói cho Tô Ấn một hồi. Chương 1039, đến Lăng Vân Sơn. Hoàng hôn thời khắc, vạn đạo hà quang bao phủ đại địa. Lý Thiên Dịch để La Thế Tín đi tới Tô Ấn phủ đệ, nhìn một chút Tô Ấn chiến sự trao đổi có hay không xong xuôi. Nửa nén hương sau khi, La Thế Tín trở về, nói cho Lý Thiên Dịch Tô Ấn bố trí đã kết thúc, có thể bất cứ lúc nào đi vào. Giây lát, Lý Thiên Dịch một thân một mình đi tới Tô Ấn vị trí phủ đệ, cùng Tô Ấn nói đơn giản tình huống sau khi, chuẩn bị động thân đi tới Lăng Vân quận. Lúc này, Lăng Vân trong thành, U Linh Cốc sứ giả xuất lĩnh thủ hạ đã lặng lẽ lẻn vào. Biết rồi Thất Tinh cùng Trầm Bích Vân hai người ở thú nhân đại quân chấn thủ phủ đệ ở trong sau khi, không dám có bất kỳ làm bừa, chỉ có thể ở phụ cận ôm cây đợi thỏ. Thời gian như phi, rất nhanh nửa canh giờ quá khứ, Lý Thiên Dịch trở về, để Nạp Thái Nha thông báo Thất Tinh, Trầm Bích Vân hai người. Tô Ấn phủ đệ ở trong, ngồi ngay ngắn giường bên trên, vừa Lý Thiên Dịch xin nghỉ rời đi, Tô Ấn cũng không có quá nhiều hỏi dò, chỉ là nói cho Lý Thiên Dịch, Minh Thiên Thần thì phát binh tấn công Lăng Long Thành. Điều này cũng ám chỉ hai nước quyết chiến thời khắc đã đến. Hai cái cấp 4 đế quốc giao chiến, Lý Thiên Dịch cho rằng phi thường tất yếu tận mắt chứng kiến. Bởi vì tương lai thiên sở, muốn đối diện đối thủ đều là cao cấp đế quốc, tới xem một chút Tô In lại làm sao điều binh khiển tướng, làm sao bố trí trận doanh, cái này cũng là kinh nghiệm tích lũy. Chỉ chốc lát sau, Nạp A Nha mang theo Trầm Bích Vân, Thất Tinh hai người đến, mà La Thế Tín mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ đã ở phủ đệ ở ngoài chuẩn bị xong xuôi. Trầm cô nương, Tinh lão, hiện tại đã chuẩn bị xong xuôi, lên đường đi. Trầm Bích Vân cũng không nói thêm gì, khe khẽ gật đầu, bước liên tục khẽ mở, hướng về phủ đi ra ngoài. Khoảng cách Lăng Vân quật lộ trình có sắp tới 3 canh giờ, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch bọn họ lựa chọn rục ngựa đi tới. Lăng Vân trong thành, trống trơn tiếng vó ngựa cắt ra yên tĩnh bầu trời đêm. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở Hắc Long bên trên, Trầm Bích Vân, Thất Tinh hai người ở Lý Thiên Dịch hai bên, La Thế Tín, Nạp A Nha chờ người theo sát phía sau. Bọn họ mới vừa rời đi, ẩn giấu ở bốn phía U Linh Cốc đệ tử, liền đem tin tức truyền ra ngoài, U Linh Cốc sứ giả xuất linh thủ hạ theo Lý Thiên Dịch sau lưng, hướng về Lăng Vân quật phương hướng chạy đi. Tô Ấn phủ đệ bên trong đại sảnh, hai tên vóc người khôi ngô đại hán ngã quỵ ở mặt đất, chỉ nghe Tô Ấn thanh âm hùng hậu vang lên. Ba tháp long, ba tháp rất, hai người các ngươi đi vào bảo vệ Lý Thiên Dịch, nếu như không có đến sinh mệnh nguy cơ thời điểm, không cần ra tay, mặt khác nhìn một chút hắn lần này đi tới Lăng Vân quật. Đến tột cùng là phải làm gì sự. Tô Ấn hoàn toàn là một bộ thật nhạc phụ dáng dấp, phái thủ hạ hai tên cao thủ trong bóng tối bảo vệ, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút tư tâm, muốn biết rõ Lý Thiên Dịch đến tột cùng là muốn làm gì. Kinh qua mấy ngày ở chung, Tô Ấn muốn pháp nhãn trước, hắn biết Lý Thiên Dịch tuyệt đối không phải vật trong ao. Chính là hiện tại dựa theo Tô Ấn năng lực đều không cách nào khống chế Lý Thiên Dịch, hắn lo lắng tướng lĩnh thu nhân đế quốc cùng thiên sở trong lúc đó quan hệ sẽ biến thành thế nào. Hai cường liên thủ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng là chính là trước đây không cho nhị hổ, Tô Ấn phi thường rõ ràng, trong lúc nhất thời để hắn rơi vào đến tiến thối lưỡng nan trong lúc đó. Ba tháp long, ba tháp rất hai người lĩnh mệnh, thi lễ sau khi thân thể lực động, biến mất ở đại sảnh ở trong. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Tô Ấn xoài bước hướng về thính đi ra ngoài, thân thể thẳng tắp mà đứng, ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung. Ba tháp long, ba tháp rất hai người đều là Tô Ấn trong bóng tối bồi dưỡng được đến cao thủ, hai người đức thực lực sâu không lường được, đồng thời đều nắm giữ tuyệt thế huyết mạch sức mạnh, có hai người bọn họ trong bóng tối bảo vệ Lý Thiên Dịch, Tô Ấn chính là không đang lo lắng. Màn đêm buông xuống, hoang dã trên quan đạo truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, chiến mã gào thét mà qua, tốc độ siêu nhanh cực kỳ. Lý Thiên Dịch đoàn người đạp nguyệt mà đi. Bởi vì bọn họ dưới thân chiến mã đều là bảo mã, bị em đút, lương câu, vì lẽ đó tốc độ so sánh phổ thông chiến ngựa nhanh hơn không ít, không tới 2 canh giờ cũng đã đạt đến Lăng Vân Sơn. Trước mặt là một tòa cao vút trong mây ngọn núi, rừng cây rậm rạp, hơn nữa khi thì từ bên trong truyền đến từng trận dã thú gào thét. Trầm cô nương, nơi này chính là Lăng Vân Sơn sao? Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do sau khi, Trầm Bích Vân gật gật đầu, phi thân nhảy xuống chiến mã, trong tay một tờ bản đồ xuất hiện. Hừm. Nơi này chính là Lăng Vân Sơn, có điều hơi bị quá mức với yên tĩnh. Trầm Bích Vân nhìn một chút địa đồ sau khi, trên mặt ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng có thể không tin Lăng Vân Quật ở trong có Hỏa Liên Bồ Đề tin tức, chỉ có hắn tự mình biết. Yên tĩnh sao? Có vài thứ nên đến, trước sau đều sẽ tới, nơi này có thể không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do Trầm Bích Vân thời điểm, trong đầu Tiểu Tuyết đã nhắc nhở hắn, ở này Lăng Vân Sơn chu vi, đến đây thế lực có thể không đơn thuần chỉ có U Linh Quốc. Còn có. Trước Thái Phong Đế quốc chậm chạp không có phát binh tấn công Lăng Vân Thành, chủ yếu là bởi vì Lăng Vân Quật ở trong bảo vật. Quân đế tử, Nghịch Thủy Hàn, hai người xuất lĩnh Thái Phong Đế quốc cao thủ liền ẩn giấu ở phía tây, rõ ràng chính là đang đợi Lăng Vân Quật bên trong bảo vật. Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, giữa hư không xuất hiện từng trận chân khí gọn sóng, chỉ thấy mấy chục đạo bóng người lăng không hạ xuống, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Bá, bá, bá. Bóng người lực động, đồng bền hạ xuống. Hiện thân với Lý Thiên Dịch chờ người trước mặt. Đi đầu người chính là mấy ngày trước ở Thú Nhân Hoàng Thành, với Lý Thiên Dịch giao thủ U Linh Quốc sứ giả. Ở tại bên cạnh có một người để Lý Thiên Dịch vô cùng coi trọng, bởi vì bên cạnh hắn tỏa ra khí tức, để Lý Thiên Dịch sinh ra bất an. Trâm Bích Vân, Thất Tinh, Vạn Dặm truy kích, xem ngày hôm nay các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Ngày hôm nay này Lăng Vân Sơn, chính là các ngươi nơi táng thân. Chào phúng thanh âm vang lên, U Linh Quốc sứ giả cánh tay vung lên. Chỉ thấy sau lưng hắn U Linh Cốc đệ tử cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc tiến lên, đem Lý Thiên Dịch bọn họ vây quanh lên. Các ngươi U Linh Cốc mọi cách cướp giết, không cũng là bởi vì nhà ta chủ nhân trên người hàn băng độc tố giải dược sao. Trước các ngươi phạm vào đông đảo tội ác, nguyên thản đế quốc trung quy sẽ cùng bọn ngươi thanh toán. Thất Tinh xoài bước tiến lên, trực tiếp che ở Trầm Bích Vân trước người, âm thanh phẫn nộ nói rằng. Thất Tinh, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ tại sao không có ai lại đây trợ giúp? Hiện tại ngươi cùng Trầm Bích Vân tính mạng đều khó giữ được, còn muốn có được Hỏa Liên Bồ Đề, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. U Linh Quốc sứ giả âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ở hắn một bên nam tử xoài bước tiến lên, chỉ thấy sứ giả không người thi lễ, lập tức lui về phía sau một bước. Lý Thiên Dịch, U Linh Quốc sự tình không phải ngươi có thể tham dự đến trong đó, bằng không hậu quả ngươi không chịu nổi. Cả thế gian đều biết, thiên sở quật khởi là thật không dễ, ngươi không muốn nhân vì chính mình quyết định sai lầm, làm cho đế quốc hướng đi hủy diệt. Nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh chất phác nói rằng. Chương 1040, Lăng Vân Sơn bạo phát. Lăng Vân trong núi, bóng đêm như mực, Hàn Sơn ở trong đầy dây khí tức sơ sát. U Linh Quốc đệ tử đem Lý Thiên Dịch đoàn người vây quanh lên, sát khí lạnh lẽo, hắc bào nam tử nói ra thân phận của Lý Thiên Dịch, ánh mắt lại như ưng nhãn đắc liệt, làm cho người ta một loại cực kỳ áp bức. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, xoài bước tiến lên, lúc này Trầm Bích Vân. Thất Tinh ánh mắt của hai người đều đầu ở Lý Thiên Dịch trên người. Cùng Lý Thiên Dịch ở chung hơn 10 ngày thời gian, bọn họ vẫn luôn đối với Lý Thiên Dịch thân phận hết sức tò mò, nguyên tưởng rằng thân phận chỉ có công chúa Tô Ly Nhi phò mã mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn chính là gần nhất danh tiếng chính lên thiên sở quốc chủ Lý Thiên Dịch. Chỉ bằng một câu nói của ngươi, đã nghĩ để chấm rời đi, này hơi bị quá mức với buồn cười đi. Từ Kim Sa Thành một đường đến Lăng Vân Sơn, hiện tại có thể không đơn thuần chỉ có giữa các ngươi chuyện. Chấm vẫn không có tức giận trước, mau chóng dẫn người rời đi, bằng không các ngươi hay là bọn ngươi đều không thấy được ngày mai Thái Dương. Lý Thiên Dịch chỉ là kiêng kỵ tên nam tử này mà thôi, Hiện tại Tiểu Tuyết đã đem đối phương cá nhân gửi đi đến đầu góc của hắn ở trong, đối với nên nam tử, Lý Thiên Dịch mười phân rõ ràng. U Linh Cốc phó cốc chủ, Dương Thần, thực lực cá nhân vì là võ thánh cảnh giới trung cấp. Cũng là bởi vì Dương Thần thực lực cá nhân cường hãn, vì lẽ đó hắn mới sẽ lớn lối như thế, căn bản cũng không có đem Lý Thiên Dịch bọn họ để vào trong mắt. Trên thực tế, Dương Thần xác thực là có hung hăng tư bản, bởi vì đại lục ở trong thực lực cá nhân một khi đột phá đến võ thánh cảnh giới sơ cấp, muốn lần thứ hai đột phá chính là cực kỳ khó khăn. Mặc dù là chỉ kém một cảnh giới, nhưng động lên tay đến, thực lực cách biệt phi thường cách xa. Không biết thời vụ, nếu như vậy liền không nên trách bổn tọa không cho người cơ hội. Dương Thần hai mắt hơi nheo lại, trên mặt che kín độc các vẻ, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy giơ tay, ở xung quanh U Linh Cốc đệ tử dồn dập cầm kiếm về phía trước giết đi. Thế Tín, A Nha bọn ngươi cùng Trầm cô nương, Tinh lão rời khỏi nơi này trước, chấm chính mình ứng phó là đủ. Bá đạo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch không muốn bị U Linh Cốc người dây dưa quá nhiều thời gian, vì lẽ đó hắn dự định chính mình tự mình động thủ giải quyết. Quả kẹt, quả kẹt, quả kẹt. Âm thanh như máy móc vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trực tiếp khởi động đồ lục cánh tay, chân khí súng lục nhắm ngay xung phong đến mà đến U Linh Cốc sát thủ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy chục đạo chân khí tử bắn ra, xông lên đằng trước nhất gần 30 tên đệ tử, toàn bộ bỏ mình, ở mi tâm của bọn họ nơi đều xuất hiện một cái lỗ máu. Lý Thiên Dịch thương pháp nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, mỗi một thương cũng có thể kết thúc một cái tươi sống sinh mệnh, dưới cái nhìn của hắn, những này U Minh Cốc đệ tử, đều là quá đi tìm cái chết. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, U Linh Cốc hơn 50 người cao thủ ngã vào trong vũng máu, tuy rằng bọn họ từng cái rất cường thế, nhưng không có một người chống lại Lý Thiên Dịch chân khí súng lục. U Linh Cốc phó cốc chủ Dương Thần ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Thiên Dịch trên cánh tay đổ lục cánh tay, tức giận thanh âm vang lên. Hóa ra là có một kiện chân khí công kích linh khí, không trách sẽ như vậy. Có điều chỉ cần dựa vào cái này, còn chưa đủ lấy giữ được tính mạng, phàm là cùng ta U Linh Cốc là địch giả, hậu quả chỉ có một con đường chết. Dương Thần trong lòng nghĩ, nhị cấp nguyên thản đế quốc quốc chủ thiên cấp tiền trạm giả đều bị U Linh Cốc độc dược đã khống chế. Huống chi một Lý Thiên Dịch, nếu như không phải giang hồ nghe đồn, Lý Thiên Dịch cùng Vọng Ưu công tử có giao tình, Dương Thần đã sớm trực tiếp ra tay đem đánh giết. Hoàng Kích, ngươi dẫn người đuổi theo Trầm Bích Vân, sống được trụ không tới, chết cũng được, mà người một không thể bỏ qua. Hoàng Kích chính là U Linh Cốc sứ giả, có điều hắn vẫn là muốn nghe Dương Thần mệnh lệnh. Nghe vậy, Hoàng Kích bóng người lực động, nhanh chóng hướng về Trầm Bích Vân chờ người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chấm, không để cho các ngươi đi, ai cũng đừng muốn rời đi. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, thật khí bạo phát, trong nháy mắt trực tiếp đem Hoàng Kích chờ người ngăn lại, chân khí súng lục trực tiếp nhắm ngay Hoàng Kích cái chán. Lớn mật, lại dám như vậy không nhìn bổn tọa, coi là thật là muốn chết. Dương Thần vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, thân thể huyền phù với hư không, lại như là thiểm điện như thế, nhanh chóng nhằm phía Lý Thiên Dịch. Bá. Dương Thần bay tới, hai tay bên trên quanh quần bàng bạc chân khí, muốn ra tay với Lý Thiên Dịch, có điều trong bóng tối nhưng xuất hiện 10 thanh lưới dao sắc, trực tiếp đem hắn đi tới con đường cho hoàn toàn phong tỏa. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn bị ảnh huyết vệ sĩ ngăn cản Dương Thần, hắn không có bất kỳ kéo dài, lại một lần nữa sử dụng chân khí súng lục. Hoàng Kích vừa liền đã được kiến thức chân khí uy lực của súng lục, không dám đi bất kỳ bất cẩn, thân thể nhanh chóng hướng về một bên trốn đi. Trong nháy mắt, sau lưng hắn một tên U Linh Cốc cao thủ theo tiếng ngã xuống đất. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên, vang vọng đất trời nổ vang truyền đến, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hỏa hải, ánh lửa chói mắt chiếu vào trên người mọi người. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, một bộ suy tư dáng vẻ, đối với cảnh tượng như thế này, hắn không có chút nào xa lạ. Núi lửa đại bạo phát. Muốn nhìn tòa này Lăng Vân Sơn chính là một tòa núi lửa đang hoạt động, mà Lăng Vân quật liền nên ở núi lửa ở trong. Tiếng vang chấn thiên, mọi người khiếp sợ không thôi, lúc này Hoàng Kích hai mắt mở to, một bộ hưng phấn răng rớp. Không nghĩ tới Lăng Vân quật thật sự tồn tại, nếu như lần này tìm tới Hỏa Liên Bồ Đề, coi là thật là một cái công lớn. Hoàng Kích cực kỳ hưng phấn. Tựa hồ đã quên Lý Thiên Dịch tồn tại, hắn tin tưởng cách đó không xa cái kia ngọn núi lửa Lăng Vân quật vị trí, thân thể lược hướng đi trước bay đi. Muốn đi? Không dễ như vậy. Lý Thiên Dịch đem đồ lục cánh tay thu hồi, cả người bao phủ đến hàng mấy chục ngàn ác liệt kiếm khí, ánh kiếm lực động, mấy vạn đạo kiếm khí hội tụ thành một. Chết đi. Hoàng Kích không có làm ra bất kỳ cái gì hoàn thủ, bàng bạc kiếm khí cũng đã lăng không chém xuống đến, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bị động tránh né, muốn rời khỏi bị công kích phạm vi. Ầm ầm ầm. Lại là nhất đạo nổ vang, bàng bạc kiếm khí chém xuống, trên mặt đất xuất hiện nhất đạo mấy trượng thâm khe, đá vụn bụi trần, bay lên đầy trời. Hoàng Kích là nửa bước võ thánh cảnh giới, ở Lý Thiên Dịch công kích dưới trốn một mạng, nhưng là ưu linh cốc thành viên, sẽ không có may mắn như vậy, toàn bộ chém hải cốt không còn. Lạc Khấu Sơn hạ ưu linh cốc đệ tử bị tuyệt thế đao pháp thần thông chém giết, thú nhân hoàng thành một trận chiến, Lý Thiên Dịch sử dụng nhiều loại binh khí, mãi đến tận tối nay, hoàng kích mới thật chính minh bạch, Lý Thiên Dịch mạnh nhất mà là kiếm thuật. Hoàng kích, mau mau rời đi, Lăng Vân quật bạo phát, Hỏa Liên Bồ Đề đã thành thủ, Hỏa Liên Bồ Đề giá trị, không phải là Trầm Bích Vân có thể đem so sánh. Lý Thiên Dịch cùng ta ưu linh cốc cân đoán, tương lai bổn tọa định sẽ đích thân thanh toán. Dương Thần đem 10 tên ảnh huyết vệ sĩ đẩy lùi sau khi, đạp lên hư không, thân thể hướng về xa xa bay đi, thanh âm trầm thấp vang vọng ở dạ xẻ đàn bên trong. Chương 1041, gặp vây công. Dương Thần thanh âm trầm thấp vang vọng, nhưng là bóng người đã biến mất ở Lý Thiên Dịch tầm nhìn ở trong. Hoàng kích không có một chút nào dừng lại, thân thể dựng lên, hướng về Dương Thần biến mất phương hướng đuổi đi. Nhìn thấy Dương Thần bọn họ phương hướng ly khai cùng Trầm Bích Vân bọn họ ngược lại, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn mắt thương thương khung, nhanh chóng hướng về Trầm Bích Vân bọn họ phương hướng ly khai lao đi. Trên bầu trời hỏa hải từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn dư lại trùng thiên ánh lửa. Nơi nào nên chính là Lăng Vân quật cửa động, nhất định phải mau chóng đến, nếu như bị người khác nhanh chân tiến đăng, hết thể nỗ lực đều uổng phí. Giữa hư không Lý Thiên Dịch, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Núi lửa bạo phát duy trì không tới thời gian một chén trà. Lúc này tham chắc quân đoàn, ma đạo, luyện ngục ma, thái phong đế quốc, ưu linh cốc cao thủ, đều cấp tốc hướng về Lăng Vân quật cửa động hội tụ. Chốc lát, Lăng Vân dưới chân núi, Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân đoàn người hội hợp. Lúc này Trầm Bích Vân trên mặt ngọc che kín sốt ruột vẻ, núi lửa bạo phát liền đại diện cho, hỏa liên bồ đề đã thành thủ, đây là cuối cùng hy vọng, nàng không muốn hỏa liên bồ đề bị người khác cướp đi. Tinh lão, ta cùng Trầm cô nương đi trước, ngươi cùng Thế Tín bọn họ theo sát. Thanh âm hùng hậu vang lên. Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, trực tiếp đem Trầm Bích Vân kéo đến trong lòng, thân thể hai người dựng lên, trong chớp mắt, liền biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân theo sóng nhiệt đi tới Lăng Vân quật vào miệng, lôi vào, thân thể hạ xuống, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía hai người. Lý Thiên Dịch. Đúng, chính là Lý Thiên Dịch. Thiên Sở đã cùng nhị cấp nguyên thản đế quốc liên hợp, ở đây chư vị có thể đều là cùng Thiên Sở có quan hệ. Hiện tại núi lửa bạo phát, chúng ta trong lúc nhất thời không cách nào tiến vào, vừa vặn thừa cơ hội này đem Lý Thiên Dịch chém giết, nếu để cho hai người bọn họ quốc kết minh thành công, chư vị phía sau thủ đô đế quốc sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Lúc mới bắt đầu là luyện ngục ma cùng tham chắc quân đoàn người kinh ngạc thốt lên, sau đó lại là ưu linh cốc phó cốc chủ Dương Thần bắt đầu kích động mọi người. Đơn giản mấy câu nói, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt liền trở thành chúng thất nơi. Đúng, nói rất có đạo lý, Lý Thiên Dịch không diệt trừ. Tương lai tất thành hòa lớn, tối nay tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này. Chém giết Lý Thiên Dịch, không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này. Chém giết Lý Thiên Dịch, không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này. Các đại thế lực cao thủ dồn dập vung tay hô to, Lý Thiên Dịch ánh mắt trở nên càng ngày càng ác liệt, ở trên người mọi người sẽ qua, xoài bước tiến lên, đem Trầm Bích Vân che ở thân thể mặt sau. Ha ha, thú vị, tham chắc quân đoàn, ma đạo, Đức Nặc học viện, luyện ngục ma. Các ngươi những này thế lực muốn phải trừ hết chấm, đã không phải một ngày hai ngày, hiện tại đều cùng lên đi, chấm có gì sợ. Âm thanh len ken mạnh mẽ, chúng thế lực cao thủ liên tục cười lạnh. Nếu như đan cái thế lực ra tay với Lý Thiên Dịch, hay là không thể thủ thắng, nhưng đông đảo thế lực liên thủ, chém giết Lý Thiên Dịch, sẽ là một cái phi thường dễ dàng sự tình. Ha ha, thú vị. Ha ha, Lý Thiên Dịch ngươi thực sự là đủ cùng. Chào phúng thanh, châm biếm thanh không ngừng vang lên, các cao thủ đồng thời ra tay. Cường hãn ác liệt công kích về phía Lý Thiên Dịch bao phủ mà đi. Bá. Lý Thiên Dịch giơ tay đem phía sau Trầm Bích Vân kéo đến trong lòng, chu vi bị kiếm khí bén nhọn bao phủ, bước dài ra, nhanh chóng hưởng vọt tới trước đi. Sức một người đối chiến mấy đại thế lực cao thủ, đồng thời còn phải bảo vệ thật Trầm Bích Vân an toàn, Lý Thiên Dịch không dám xem thường, thần thức hơi động, trực tiếp đem 10 tên ảnh huyết vệ sĩ cho gọi ra đến. Bá, bá. Công kích một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Coi như Lý Thiên Dịch cho gọi ra 10 tên ảnh huyết vệ sĩ, cũng từ từ trở nên bị động lên. Chém giết Lý Thiên Dịch, không nên cùng này 10 tên hộ vệ dây dưa. Dương Thần ánh mắt độc ác, thanh âm lạnh như băng vang lên, trước tiên đối với Lý Thiên Dịch giết đi, mà các mới thế lực đệ tử dồn dập ra tay đem 10 tên ảnh huyết vệ sĩ ngăn trở, mà đi đầu cường giả toàn bộ hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Ầm ầm ầm. Lần lượt mãnh liệt va chạm, không tới 5 cái hiệp, Lý Thiên Dịch bị chấn động khí huyết quay cuồng. Bá. Ngay ở Lý Thiên Dịch tự lo không xong thời khắc, nhất đạo nhanh như thiểm điện trường kiếm, trực tiếp bắn trúng hắn ngực. Ha ha! Lý Thiên Dịch, trên thanh kiếm này diện nhưng là che kín ta U Linh Cốc đặc hữu độc tố, nếu như ngươi ở mạnh mẽ vận chuyển chân khí thoại, chỉ có thể tăng nhanh độc tố khuyết tán, không ra nửa canh giờ, ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn, bạo thể bỏ mình. Dương Thần hai mắt ở trong thật đắc ý vẻ, điên cuồng cười, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này đánh lén thành công vui vẻ. Các đại thế lực cao thủ, căn bản là không cho Lý Thiên Dịch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Ầm ầm ầm. Tham Trác quân đoàn, Luyện Ngục Ma, Đức Nặc học viện ba đại cao thủ, dồn dập ra tay công kích được Lý Thiên Dịch trên người. Cùng bạo lực công kích dưới, Lý Thiên Dịch thân thể bay ngược ra ngoài, mà ở trong lồng ngực của hắn Trầm Bích Vân cũng là như vậy. Mấy đại thế lực đi đầu thủ lĩnh thực lực cá nhân đều ở võ thánh cảnh giới, Lý Thiên Dịch sở dĩ có thể cùng bọn họ đối chiến đến hiện tại, đều là bởi vì trong lòng Trầm Bích Vân duyên cớ. Trầm Bích Vân nắm giữ tiền trạm giả huyết mạch sức mạnh, nếu mở ra huyết mạch sức mạnh, như vậy bị người bảo hộ thực lực cá nhân, công kích, phòng ngự đều sẽ có thể tăng lên. Nếu không là vừa Dương Thần đánh lén thành công, mấy đại thế lực cao thủ căn bản là không thể nhanh như vậy đem Lý Thiên Dịch đánh bại. Trầm Bích Thần ổn định bay ngược tiến ảnh, về phía sau nhìn lại, lúc này Lý Thiên Dịch thân thể đã đứng lên đến rồi, trên người tràn đầy vết thương, hai mắt ở trong đầy dây nồng đậm sát ý. Lúc này Lý Thiên Dịch trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, muốn đem những người này toàn bộ giết chết, nhưng là trong cơ thể hắn Long Thần chân khí không ngừng trôi đi, đồng thời trôi đi tốc độ cực kỳ nhanh. Tiểu Tuyết, lập tức cho chấm hối đoái giải dược. Tích, chính đang quét hình độc tố, tìm tòi giải dược, xin sau. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, trong bóng tối Dương Thần quát lên một tiếng lớn, thân thể lực động, lại một lần nữa hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Lý Thiên Dịch, ngươi đã là cung dương hết đà, hiện tại bổn tọa sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Dương Thần thực lực là võ thánh cảnh giới trung cấp, ở đông đảo thế lực cao thủ ở trong cũng là trí cường, cùng bạo huy thế hướng về Lý Thiên Dịch bao phủ, trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch càng không có bất kỳ cơ hội phản kích. Ầm. Bá. Dương Thần một trường kích đánh vào Lý Thiên Dịch ngực, đem lần thứ hai đánh bay ra ngoài, rơi vào đến Lăng Vân quật cửa động dung nham ở trong. Lý công tử. Trầm Bích Vân khiếp sợ không thôi, thiến ảnh nhanh chóng hướng về Lăng Vân quật cửa động lao đi. Đang lúc này, Ba Tháp Long, Ba Tháp rất hai người xuất hiện, có điều hết thể đều chậm. Ha ha, Lý Thiên Dịch rơi rong tương ở trong chắc chắn phải chết, đến thời điểm Trư Quốc là có thể phát binh phân chia thiên sở quốc thổ. Hoàng Kích quá khứ đem Trầm Bích Vân cho bổn tọa bắt tới. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ không ngừng tới gần Hoàng Kích, lúc này Trầm Bích Vân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Lý Thiên Dịch bởi vì hắn rơi rong tương ở trong bỏ mình, Hỏa Liên Bồ Đề cũng bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng thiến ảnh lực động, cũng theo nhảy vào dưới rong tương ở trong. Chương 1042, Hỏa Xà. Tiểu chủ nhân. Trầm Bích Vân vừa nhảy xuống dung nham, Thất Tinh cùng La Thế Tín chờ người xuất hiện. Có điều tất cả những thứ này đều lúc này đã muộn, Trầm Bích Vân giống như Lý Thiên Dịch bị dung nham nuốt hết. Vâng, ai tổn thương bệ hạ? La Thế Tín không có tìm được Lý Thiên Dịch bóng người sau khi, tức giận gầm thét lên, hung thú huyết mạch trong nháy mắt mở ra, ở sau lưng của hắn xuất hiện một con vẻ mặt dữ tợn hung thú bóng mờ. Có điều là một tên nắm giữ huyết mạch sức mạnh tướng lĩnh mà thôi, bổn tọa muốn giết ngươi, dễ như ăn bánh. Dương Thần châm chọc La Thế Tín, võ tôn cảnh giới thực lực, ở trong mắt hắn căn bản là không đáng chú ý. Coi như ngươi lợi hại đến đâu, dám làm tổn thương bệ hạ, liền chỉ có một con đường chết. La Thế Tín vẻ mặt dữ tợn, không sợ hãi chút nào, nắm chặt thiết thương, bước nhanh như phi hướng về Dương Thần xung phong mà đi. Lý Thiên Dịch có thể nắm giữ như vậy trung thành tướng lĩnh, là thật khiến người ta ước ao. Đáng tiếc, như vậy trung liệt tướng lĩnh. Từng đạo nói nhỏ tiếng vang lên, chỉ thấy La Thế Tín trong tay thiết thương phá không đâm tới, nhưng là bị Dương Thần dễ dàng chống lại rồi, lập tức một trưởng vô ra, đánh ở bả vai của đối phương trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Dương Thần hai mắt ở trong hết sạch ngược động, thủ trưởng trong bóng tối tăng lực, muốn chấm dứt đi La Thế Tín sinh mệnh. Ầm ầm ầm. Thực lực cách biệt quá hơn nhiều, La Thế Tín căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, thân thể không ngừng bị đẩy lui, trong miệng tiên huyết chảy ròng, có điều ánh mắt vẫn là hung ác nhìn kỹ Dương Thần, không có gì lo sợ. Ha ha, quá thú vị, ngươi đi chết đi. Dương Thần không muốn tiếp tục trêu chọc La Thế Tín, đem chân khí trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở hai tay trên, một trưởng vô ra, sát khí lạnh lẽo, không chút lưu tình. Ầm. Toàn lực nhất kích dưới, tất cả mọi người đều hiểu kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Có điều nhưng phát sinh làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến sự tình, chỉ thấy Dương Thần toàn lực nhất kích, La Thế Tín thân thể dĩ nhiên đứng tại chỗ, chưa từng chút nào lui về phía sau, mà Dương Thần nhưng là bay ngược ra ngoài. Các hạ cách làm như vậy có phải là quá phận quá đáng? Nếu như hắn cùng thực lực của ngươi cảnh giới tương đồng, chỉ sợ ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Ba Tháp rất bóng người ra hiện sau lưng La Thế Tín, thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ chu vi đông đảo thế lực cao thủ. Ý của hắn rất rõ ràng, vậy thì là La Thế Tín, Nạp A Nha trở Lý Thiên Dịch dưới trướng tướng lĩnh, hắn bảo định. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lăng Vân Quật bên trong đột nhiên truyền đến đạo đạo nổ vang, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Vân Quật cửa động nơi, xuất hiện một cái rộng rãi đường nối. Lăng Vân Quật đường nối đã mở ra, truyền thuyết là thật sự. Đông đảo thế lực cường giả mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, từng cái nhanh chóng hướng về đường nối ở trong lao đi, liền ngay cả trốn trong bóng tối Thái Phong Đế quốc cao thủ, cũng đều là không nhịn được mê hoặc, hướng về cửa động vào tới. Lúc này, Dung Tương tầng dưới chót, một cái cả người hỏa hồng trường xà đang cùng một thanh trường kiếm giao chiến. Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân hai người yên tĩnh nằm, ở Lý Thiên Dịch quanh thân bao phủ một đoàn kiếm khí, mà Trầm Bích Vân nhưng là bị ngân sắc quang đoàn bảo vệ, khiến cho bọn họ không có chịu đến dung nham thương tổn. Khắc khắc. Một trận tiếng ho khan vang lên, Lý Thiên Dịch chuyển tỉnh, liếc nhìn bốn phía dung nham, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mạnh mẽ chống đỡ lấy thân thể. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ chân khí trong cơ thể trôi đi nghiêm trọng, sức sống cấp tốc giảm xuống, độc tố khuyết tán kinh mạch ở trong, nếu như ở không diệt trừ độc tố, sẽ nguy hiểm cho đến túc chủ sinh mệnh. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, mở miệng tuân hỏi. Tiểu Tuyết, hệ thống ở trong có hay không có thể giải trừ độc tố giải dược? Tích, gợi ý của hệ thống, có giải dược có thể triệt để thanh trừ túc chủ thể bên trong độc tố, có hay không hiện tại sử dụng? Sử dụng a, đương nhiên muốn sử dụng. Lý Thiên Dịch cảm giác Tiểu Tuyết nói, quả thực chính là phí lời, hiện tại độc tố đã thâm nhập kinh mạch ở trong, không giải độc, liền sẽ tử vong. Tích, gợi ý của hệ thống, giải trừ độc tố giải dược chính là túc chủ trước mặt hỏa xà. Hỏa xà không đơn thuần có thể giải độc, đối với túc chủ còn có rất nhiều có ích, có thể sử dụng rèn đúc ra vô thượng thần binh. Này thần hỏa chính là bên trong đất trời vô thượng linh vật, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Túc chủ trước mặt gặp phải, chính là cơ duyên nhất định, hỏa xà mới là Lăng Vân Quật ở trong có giá trị nhất bảo vật, kiến nghị túc chủ thu phục. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch chuyển đầu mục quang dừng lại ở hỏa xà trên, thình lình phát hiện hỏa xà đem so sánh đạo hư thần kiếm không hề yếu. Cái này hỏa xà là thần hỏa. Cảm nhận được hỏa xà bàng bạc khí tức, Lý Thiên Dịch cay đắng nở nụ cười, hiện tại hắn bị thương nặng, long thần khí sử dụng không được, rất khó đem hỏa xà thu phục. Lúc này trên đất nằm Trầm Bích Vân cũng từ từ tỉnh lại, phát hiện mình cũng chưa chết, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Lý Thiên Dịch ngay ở cách đó không xa, thiến ảnh đứng lên, hưng phấn hướng về Lý Thiên Dịch chạy tới. Lý công tử, người không sao chứ? Giai nhân nhào vào trong ngực, thiếu một chút đem Lý Thiên Dịch đánh ngã, Trầm Bích Vân cảm giác động tác của chính mình có chút đường đột, nàng là bởi vì phát hiện mình cùng Lý Thiên Dịch không chết, mới sẽ hưng phấn trong nháy mắt mất đi lý trí. Trầm Bích Vân liền vội vàng đem ôm chặt Lý Thiên Dịch cánh tay buông ra, trên mặt ngọc che kín đường đỏ vẻ. Khi nàng muốn mở miệng lần nữa thời điểm, cũng không biết làm sao mở miệng, hiện tại Lý Thiên Dịch đúng lúc ôm ấp giai nhân hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì hắn tâm tư đều đặt ở hỏa xà trên. Tiểu Tuyết, chấm nên làm sao thu phục này điều hỏa xà, chấm hiện tại không cách nào sử dụng long thần chân khí, căn bản là đánh không lại hỏa xà. Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ hỏa xà, hào không có chút máu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ chính là long thần thân thể, có thể lợi dụng cái này thời cơ, phóng thích long thần khí tức để dẫn dắt hỏa xà vào thể, kết quả cuối cùng hỏa xà có thể hay không thần phục với túc chủ, đều xem túc chủ chính mình. Dẫn dắt hắn vào thể. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, mạnh mẽ thả ra trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại long thần khí, xoài bước tiến lên, đem chân long chi khí quanh quẩn ở đạo hư cổ kiếm trên. Hỏa xà cảm nhận được đạo hư cổ kiếm trên khí tức phát sinh ra biến hóa, công kích từ từ yếu bớt rất nhiều, trở nên hơi dịu ngon lên, bắt đầu quấn quanh thân kiếm. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, khống chế đạo hư thần kiếm tiến vào bên trong đan điền, đến đây hắn đều có chút không dám tin tưởng, dễ dàng như vậy liền để hỏa xà thần phục. A a. Ngay ở Lý Thiên Dịch nghi hoặc thời khắc, đột nhiên trong cơ thể truyền đến từng trận đau đớn, hỏa xà ở trong cơ thể hắn thả ra thần hỏa, tựa hồ là phải đem hắn đốt cháy sạch sẽ. Lý công tử ngươi làm sao? Lúc này Lý Thiên Dịch vẻ mặt dữ tợn, nổi gân xanh, ở sau lưng của hắn xuất hiện ba đạo long thần bóng mờ. Tiểu Tuyết, chuyện gì thế này? Tại sao hỏa xà ở công kích chấm? Lý Thiên Dịch cảm giác thân thể của chính mình liền giống như là muốn nổ tung giống như vậy, hắn dùng còn sót lại lý trí cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Chương 1043, thần hỏa thần phục. Tích, gợi ý của hệ thống, hỏa xà chính là thiên địa linh vật, đã sớm có chính mình linh trí, nếu hắn lựa chọn tiến vào túc chủ thân thể, liền chứng minh túc chủ đã có bước đầu thành công. Chí bảo thu được sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Tiểu Tuyết hồi phục để Lý Thiên Dịch phi thường lúng túng, để hắn nhớ tới một câu nói, vậy thì là muốn đái hoàng quan tất thừa trọng. Trong cơ thể long thần khí, thêm vào hỏa xà thần hỏa sức mạnh, làm cho Lý Thiên Dịch liệt hỏa đốt người. Trầm Bích Vân nhìn thấy Lý Thiên Dịch dáng dấp như thế, trên mặt ngọc che kín lo lắng, lúc này Lý Thiên Dịch cảm giác thân thể sắp nổ tung giống như vậy, một loại tà ác ý nghĩ bắt đầu sinh. Lợi dụng hiếm hoi còn sót lại lý trí áp chế tà ác ý nghĩ, có điều chỉ chốc lát sau, hắn chính là ở cũng không khống chế được chính mình. A! Tiếng thét chói tai vang lên, lòng đất rung nham bên trong, truyền đến tươi đẹp âm thanh, còn như tiếng trời. Không biết trải qua bao lâu, lòng đất rung nham ở trong hỏa trúc tính chân khí hoàn toàn biến mất, toàn bộ tiến vào Lý Thiên Dịch trong cơ thể. Trên đất thân thể hai người ôm nhau, thuần khiết hoàn mỹ Trầm Bích Vân hiện ra đến mức dị thường mê người. Hấp thu xong hỏa trúc tính chân khí sau khi, Lý Thiên Dịch trên người đầy giấy bàng bạc chân khí, cả người nhìn qua tinh thần thoải mái, căn bản cũng không có dấu hiệu trúng độc. Mùi thơm mê người phân tán, Lý Thiên Dịch chậm rãi trợn mở con mắt, liếc nhìn đầy mặt tường hồng Trầm Bích Vân, lại bắt đầu thay lòng đổi dạ lên. Làm hắn nghĩ tới chính mình vừa đối với Trầm Bích Vân làm sự tình sau khi, Lý Thiên Dịch trong lòng hối hận vạn phần, cảm giác mình là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải hành vi quân tử. Lý công tử không cần hổ thẹn, tất cả những thứ này đều là ta tự nguyện. Trước nhìn thấy Lý Thiên Dịch thống khổ vạn phần dáng vẻ, Trầm Bích Vân cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng mới sẽ trở nên như vậy, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch hướng về nàng nhào tới thời điểm, Trầm Bích Vân không có chống lại, mà là yên lặng chịu đựng. Bá, bá. Giữa hư không hai bộ quần áo bay xuống, chậm rãi rơi vào Trầm Bích Vân trong tay ngọc, Lý Thiên Dịch mặc quần áo vào, đem ôm vào trong ngực, thanh âm ôn nhu vang lên. Chờ sự tình sau khi kết thúc, ngươi liền ở lại chấm bên người đi, sau đó chấm chăm sóc ngươi. Lý Thiên Dịch mặc dù là trong lòng hối hận, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn liền nên gánh vác lên trách nhiệm, đem Trầm Bích Vân ở lại bên cạnh chính mình chăm sóc. Thân phận không giống, nếu như tương lai thật là có duyên phận, Bích Vân đồng ý ở lại bên cạnh ngươi. Trầm Bích Vân đối với chuyện nam nữ là phi thường bảo thủ, Lý Thiên Dịch là hắn người đàn ông đầu tiên, coi như là tương lai, cũng là duy nhất một. Bích Vân, Trầm thân thể đã hoàn toàn khôi phục, vậy thì nghĩ biện pháp mang ngươi đi ra ngoài, hỏa liên bồ đề. Lý Thiên Dịch lôi kéo Trầm Bích Vân cánh tay, bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện mình bị trúng độc tố đã toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, liền ngay cả tự thân cảnh giới cũng đã đột phá đến võ thánh cấp bậc. Đồng thời Lý Thiên Dịch còn phát hiện mình đan điền ở trong. Thần hỏa đã biến thành một cái tiểu hỏa long, quấn quanh ở đạo hư cổ kiếm cùng lệ phách trên đao. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nó là làm sao thần phục với chấm? Lý Thiên Dịch cảm giác quá không hiểu ra sao, trước phát sinh sự tình, hắn một điểm đều nhớ không nổi. Tích, chúc mừng túc chủ thu được thần hỏa, thiên sở quốc vận được tăng lên. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tiền trạm giả huyết mạch năng lực. Tích, chúc mừng túc chủ quá thần thông ba long phệ thiên, đồng thời đạo hư cổ kiếm, lệ phách đao. Cùng long chiến đao được thần hỏa rèn luyện, lực công kích có thể tăng lên. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cùng Trầm Bích Vân phát sinh quan hệ sau khi, sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt, còn thu được tiền trạm giả sức mạnh. Tiểu Tuyết, cái kia thần hỏa là làm sao thần phục chấm? Tích, gợi ý của hệ thống, thần hỏa thần phục túc chủ chính là cơ duyên, thêm vào đạo hư cổ kiếm, lệ phách đao, cùng long chiến đao phụ trợ, đồng thời thần hỏa nắm giữ chính mình linh trí, hắn hiểu lựa chọn như thế nào chủ nhân. Hiện tại thần hỏa đã ở túc chủ trong cơ thể, túc chủ có thể lợi dụng thần thức khống chế, đồng thời lăng vân quật bên trong hỏa diễm đều vì túc chủ sử dụng. Tiểu Tuyết vì là Lý Thiên Dịch giải trừ nghi hoặc, hắn thần thức hơi động, phát hiện tại chính mình bên trong đan điền thần hỏa chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nằm ở đạo hư, lệ phách, cùng long ba thanh thần khí trung gian. Tất cả xong xuôi sau khi, liền nên hỏa liên bồ đề, Lý Thiên Dịch người khống chế dưới nền đất hỏa diễm, vì hắn nhường ra một con đường. Bích Vân, chấm vậy thì mang ngươi đi vào hỏa liên bồ đề. Trải qua chuyện nam nữ sau khi, Trầm Bích Vân cũng phát sinh rất lớn thay đổi, thực lực của tự thân được tăng lên không nhỏ. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch có thể khống chế chu vi hỏa diễm, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, có điều tay ngọc trong nháy mắt bị Lý Thiên Dịch nắm chặt, hướng về bên ngoài phóng đi. Lý Thiên Dịch thông qua cùng thần hỏa câu thông, biết rồi hỏa liên bồ đề căn bản là không ở đây, mà là ở động quật nơi sâu xa nhất trong cung điện. Hỏa liên bồ đề chỉ cần hấp thu vi lượng hỏa nguyên tố sức mạnh. Trải qua ngàn năm mang thai dục tài sẽ từ từ thành thục. Kỳ thực thần hỏa ở Lý Thiên Dịch trong cơ thể, muốn Trầm Bích Vân thanh trừ hết nàng phụ hoàng trong cơ thể độc tố vô cùng đơn giản, có điều hiện tại thiên sở chiến sự cũng không có kết thúc, hắn không thể đi tới Nguyên Thản Đế quốc. Huống hồ, Lý Thiên Dịch là một có cửu oán tất báo người, mấy đại thế lực liên thủ đối phó hắn, thêm vào Dương Thần ra tay đánh lén, hiện tại là thời điểm cùng những người này tính sổ, để bọn họ ai cũng đừng muốn lấy được Hỏa Liên Bồ Đề. Ôm chặt Trầm Bích Vân thân thể lực động, rất nhanh sẽ lao ra Lăng Vân quật lối vào, hàn phong thổi, lúc này Lăng Vân Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một lần, cũng không có phát hiện La Thế Tín, Nạp A Nha chờ người thi thể, Lý Thiên Dịch suy đoán bọn họ nên đều tiến vào nơi sâu xa trong cung điện. Đều tiến vào trong cung điện là không thể tốt hơn, trước đối với chấm hành động, chấm sẽ để cho các ngươi gấp trăm lần xin trả. Hỏa Liên Bồ Đề có hay không bị người khác cướp đi cái này không phải Lý Thiên Dịch lo lắng nhất, hắn sợ sệt La Thế Tín chờ người chịu khổ độc thủ. Lúc này, Lăng Vân Quật nơi sâu xa trong cung điện, các đại thế lực vì lợi ích của chính mình, đã bắt đầu rồi hôn chiến. Nhìn thấy thành thuộc Hỏa Liên Bồ Đề, Tham Trác Quân Đoàn, Ma Đạo, Luyện Ngục Ma, Thái Phong Đế Quốc, U Linh Quốc, liền ngay cả Ba Tháp Long bọn họ đều muốn cướp đoạt. Hỏa Liên Bồ Đề thực sự là quá quý trọng, không có ai sẽ không hề bị lay động. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được một trận thanh âm rét lạnh vang lên, tranh đấu từ từ đình chỉ, chúng hơn cao thủ đều là trở nên hề vải lên. Những cao thủ này sở dĩ sẽ như vậy, đều là bởi vì dương thần quan hệ. Hỏa Liên Bồ Đề, đều là U Linh Quốc, các ngươi ai cũng đừng muốn lấy được. Chương 1044, là người là quỷ. Dương thần, ngươi lại dám cho dùng độc, ngươi có nghĩ tới không hậu quả là cái gì? Sẽ cho các ngươi U Linh Quốc mang đến họa diệt môn. Dương thần, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta Tham Trác Quân Đoàn thành viên khắp cả bố thiên linh giới, mau chóng đem giải dược giao ra đây, bằng không ta Tham Trác Quân Đoàn không phải là U Linh Quốc có thể đắc tội. Chỉ một thoáng, mọi người phẫn nộ gầm thét lên, Dương thần trong bóng tối cho mọi người hạ độc, bọn họ từng cái tức giận không ngớt. Ha ha, chỉ cần đem các ngươi đều giết, hết thể Hỏa Liên Bồ Đề đều là ta U Linh Quốc, Hỏa Liên Bồ Đề có thể tăng cao thực lực, đến thời điểm ta U Linh Quốc sẽ sợ các ngươi những này thế lực sao? Dương thần vẻ mặt dữ tợn, to lớn mê hoặc để hắn có chút mất đi lý trí, ánh mắt xem thường ở trên người mọi người sẽ qua, nhanh chân hướng về Hỏa Liên Bồ Đề đi đến. Hỏa Liên Bồ Đề, đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Liên Bồ Đề sao? Hoàng kích động thủ, đem những người này toàn bộ giết chết, chờ bổn tọa thu cẩn thận trí bảo sau khi, lập tức rời đi. Dương thần đã nghĩ kỹ đường lui, mọi người sâu nặng kịch độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước hướng về Hỏa Liên Bồ Đề tới gần. Hoàng kích lĩnh mệnh sau khi, ánh mắt lạnh lẽo quét mọi người một cái, cuối cùng đứng ở La Thế Tín, Nạp A Nha chờ trên thân thể người. La Thế Tín, Nạp A Nha, còn có thất tinh bọn họ nhiều lần phá hoại Hoàng kích chuyện tốt, Hoàng kích tức giận trong lòng đè ép đã lâu, vì lẽ đó hắn dự định từ La Thế Tín bọn họ những người này bắt đầu động thủ. Bá. Một thanh trường kiếm sắc bén ra hiện tại Hoàng kích thủ bên trong, hắn một bộ rào rạt dáng dấp đắc ý, vẻ mặt dữ tợn, mắt hổ ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Lý Thiên Dịch, Trầm Bích Vân hai người bọn họ đã chết ở dung nham ở trong, bản sứ giả liền làm về chuyện tốt, đưa các ngươi xuống địa ngục đoàn tụ. Bá. Ánh kiếm lực động, trường kiếm hướng về La Thế Tín cái cổ đánh tới, tới gần tử vong, trên mặt che kín vẻ tuyệt vọng. La Thế Tín tuy rằng không sợ chết, nhưng hắn không cam lòng, Lý Thiên Dịch bỏ mình, hắn rõ ràng chính mình tội không thể tha thứ, thế nhưng không thể đem Hoàng kích cùng Dương thần chém giết, hắn chết không nhắm mắt. Ầm. Lanh lảnh tiếng va chạm truyền đến, một đạo kiếm khí phá không kéo tới, trực tiếp đem Hoàng kích trường kiếm trong tay đánh gãy. Kịch liệt lực công kích làm cho Hoàng kích thân thể chấn động lùi lại mấy bước, túi đầu liếc nhìn trong tay mình đoạn kiếm, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lý Thiên Dịch, Trầm Bích Vân. Sẽ không, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Các ngươi là người vẫn là quỷ? Hoàng kích theo kiếm khí phương hướng nhìn lại, phát hiện hai bóng người, chính là rơi vào dung nham ở trong Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân bọn họ. Sợ đến Hoàng kích sắc mặt trắng bệnh, một bộ sợ hãi dáng dấp. Nghe tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đều đứng ở Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân trên người, trên mặt đều che kín vẻ khó tin. Nếu như không phải Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân hai người đi tới, Dương Thần đều coi chính mình xuất hiện ảo giác, xác định hai người đều là người sống sau khi, Dương Thần tiềm thức đem trước mặt Hỏa Liên Bồ Đề thu nhập đến chính mình không gian giới chỉ ở trong. Hỏa Liên Bồ Đề. Trầm Bích Vân ánh mắt đứng ở phát ra hồng quang Hỏa Liên Bồ Đề trên, thanh âm lo lắng vang lên, lại quên Lý Thiên Dịch, thiến ảnh trực tiếp xông về phía trước. Tiểu chủ nhân, cẩn thận a. Bích Vân, cẩn thận. Thất Tinh cùng Lý Thiên Dịch đồng thời kinh ngạc thốt lên, có điều Trầm Bích Vân tốc độ không có một chút nào giảm bớt, Lý Thiên Dịch lo lắng nàng, thân thể lược động đổi tới. Chúng thế lực cao thủ từ kinh ngạc ở trong tỉnh lại, đều là sắc mặt tái nhợt, bởi vì Lý Thiên Dịch bất tử, như thế nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhưng hiện tại đều thân bên trong độc tố, đã không hề động thủ ân cơ hội, tất cả đều đã biến thành mặc người sâu xé cừu con. Coi như là không động thủ, lựa chọn chạy trốn, cũng là không được, bởi vì độc tố quan hệ, thân thể vô lực, bọn họ chỉ có thể phẫn nộ căm tức Dương Thần. Trầm Bích Vân cũng không có trực tiếp công kích Dương Thần, mà là vung lên ống tay áo, hướng về Hỏa Liên Bồ Đề bao vây đi tới. Nữ nhân này đúng là rất thông minh. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trực tiếp ra hiện tại Dương Thần trước mặt, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Dương Thần, trước ngươi đánh lén chấm khắc trong tâm khảm, chấm sẽ làm ngươi gấp trăm lần xin trả. Đi chết đi, để ngươi thể biết một chút cái gì gọi là vạn kiếm xuyên thân. Ác liệt kiếm mang, phô thiên cái địa hướng về Dương Thần bao phủ đi, cả tòa cung điện dưới lòng đất đều là bắt đầu lay động lên. Lý Thiên Dịch thân bên trong kịch độc đã giải trừ, thêm vào thần hỏa luyện thể, hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến võ thánh cảnh giới, thả ra ngoài kiếm khí uy lực tăng lên gấp 10 lần bên trên. Ha ha ha ha. Hỏa Liên Bồ Đề bổn tọa liền đều lấy đi, một đều sẽ không cho các ngươi lưu lại. Lý Thiên Dịch, ngươi may mắn không chết, những người này coi như làm bổn tọa đưa lễ vật cho ngươi, ngươi có thể tùy ý chém giết. Dương Thần thực lực không hổ là võ thánh cảnh giới trung cấp cao thủ, thân thể về phía sau bay đi, ở trước mặt hắn xuất hiện nhất đạo to lớn chân khí bình phong, trực tiếp đem Lý Thiên Dịch thả ra ngoài mạn thiên kiếm khí cho chặn lại rồi. Bọn họ có thể sống, có điều ngươi nhất định phải chết, muốn chạy trốn, ngươi đừng nằm mơ, Dương Thần. Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn luôn khóa chặt ở Dương Thần trên người, thần thức hơi động, xuất hiện một đám lớn hỏa hải, trực tiếp đem đối phương đường lui cho phong tỏa ngăn cản. Ngươi đánh lén một chiêu kiếm đau đớn, chấm hiện tại liền gấp trăm lần trả lại ngươi. Lý Thiên Dịch rít gào một tiếng, chỉ thấy bàn long nhẫn ở trong bay ra một vò rượu ngon, giơ tay chân khí xẹt qua đem rượu đàn đánh nát. Thử một lần sinh tử phủ tư vị. Đường lui là hừng hực liệt diễm, Dương Thần đã không có đường lui, trừ phi hắn có thể mang hai bên cung điện vách tường đánh nát, mới có thể chạy thoát. Lạnh lẽo thiết huyết sát khí cùng sóng nhiệt bao phủ toàn bộ cung điện. Lý Thiên Dịch lo lắng cung điện nhiệt độ quá cao, sẽ làm rượu bốc hơi lên, không cách nào phát huy ra sinh tử phù uy lực, vì lẽ đó đem hết thể huyền phù với hư không tiểu nhỏ dùng chân khí bao vây. Bách độc thôn thiên, băng độc hủ trưởng. Dương Thần trên người hắc bảo theo gió gào thét, ở trước mặt hắn xuất hiện một to lớn trường ấn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Làm trường ấn với kiếm khí đụng vào nhau thời điểm, vang vọng đất trời nổ vang truyền ra, tòa này lòng đất cung điện liền giống như là muốn sụp xuống giống như vậy, bên trong tất cả mọi người thân thể lay động không ngớt. Một đòn bên dưới, đầy trời kiếm khí vỡ vụn, cuồng bạo chân khí gợn sóng, làm cho hư không từng mảnh vỡ vụn, mà bị đánh nát kiếm khí hướng về bốn phía tung bay. Chúng thế lực cao thủ, lo lắng cho mình sẽ bị kiếm khí giết chết, toàn bộ bò ở trên mặt đất. Lý Thiên Dịch đang kịch liệt va chạm bên dưới, thân thể bị đẩy lui mười mấy trượng, mới mạnh mẽ giữ vững thân thể, có điều cho dù như vậy, hắn vẫn là không có ngưng sử dụng sinh tử phù. Hiện tại Dương Thần rơi vào đến cục diện lúng túng, hắn muốn cho chúng thế lực cao thủ giải độc, đến cộng đồng đối phó Lý Thiên Dịch. Nhưng là hắn nhưng lo lắng, một khi là cho bọn họ giải độc, chính mình ở trở thành hàng đầu công kích mục tiêu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng chạy khỏi nơi này, lần này Lý Thiên Dịch trở về từ cõi chết, cho Dương Thần một loại sợ hãi thật sâu cảm giác, đó là từ trong lòng hoảng sợ cùng kiên kỵ. Chương 1045, chạy ra Lăng Vân Quật. Lòng đất bên trong cung điện, mạn thiên hỏa diễm rít gào, sóng nhiệt cuồn cuộn, Dương Thần đem Lý Thiên Dịch phát động do kiếm khí tạo thành vách tường đánh nát, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, trong lúc nhất thời để hắn rơi vào đến lựa chọn ở trong. Hắn vừa đối với mọi người hạ độc, hiện tại lại được Hỏa Liên Bồ Đề, nếu vì mọi người giải độc, vậy hắn cần đối diện không phải là chỉ cần một người. Nhưng là ngược lại vừa nghĩ, Dương Thần có tân quyết định, cùng mạng của mình đem so sánh, hết thảy tất cả cũng có thể từ bỏ. Nếu hiện tại Lý Thiên Dịch sát tâm đã khải, liền chắc chắn sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó Dương Thần quyết định vì là cao thủ giải độc, đồng thời từ bỏ Hỏa Liên Bồ Đề, để các cao thủ liên hợp đối kháng Lý Thiên Dịch. Có lúc ở to lớn lợi ích trước mặt, hết thảy cừu hận cũng có thể bị gác lại. Nghĩ đến đây, Dương Thần thân thể lực động, giơ tay một trận sương mù màu đen đem chúng thân thể người bao phủ, chỉ thấy ánh mắt ở trong thật đắc ý vẻ, trực tiếp lấy ra 5 viên Hỏa Liên Bồ Đề, huyền phù với giữa hư không. Lúc này Lý Thiên Dịch không ngừng phóng thích chân khí, đánh ở rượu bên trên, nhanh chóng hướng về Dương Thần thân thể công kích mà đi. Dương Thần chỉ có thể qua lại né tránh, nhưng là vẫn là không cách nào tránh được lít nha lít nhít rượu, trong nháy mắt, mấy đạo sinh tử phù bị chồng vào trong thân thể, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Đức Nặc Học Viện, Tham Trác Quân Đoàn, Ma Đạo, Luyện Ngục Ma, Quân Đế Tử, Nghịch Thủy Hàn, Ba Thắp Rớt, Tinh Láo trở trên người mọi người độc tố thanh trừ. Các ngươi trên người độc dược đã thanh trừ hết, hiện tại Hỏa Liên Bồ Đề đều ở nơi này, có hay không có bản lĩnh có thể được, đều xem chính các ngươi được. Dương Thần không hổ là U Linh Cốc nhân vật số 2, nham hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, là một rất không dễ dàng đối phó người. Bá. Chỉ thấy Dương Thần cánh tay lần thứ 2 vung lên. Huyền phù với giữa hư không Hỏa Liên Bồ Đề toàn bộ hướng về Lý Thiên Dịch lao đi, Hỏa Liên Bồ Đề to lớn giá trị, trong nháy mắt để mọi người trở nên điên cuồng lên, nhanh chóng nhằm phía Lý Thiên Dịch. Trong chớp mắt mấy tên cao thủ ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, phát động mạnh mẽ công kích, tướng sĩ chăm chú quay trùng quanh ở trung ương. Lý Thiên Dịch, đem Hỏa Liên Bồ Đề thả xuống, như vậy còn có thể cho ngươi một cái sinh lộ, nếu không, bằng không làm sao? là dự định tiếp tục cùng chấm động thủ. Các người đám rác rưởi này, lẽ nào trước Dương Thần làm sao đối với đối xử các ngươi à? Nếu như không phải chấm đến đúng lúc, e sợ bọn ngươi cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Hiện tại lại liên thủ tới đối phó chấm, chấm thực sự là không biết các ngươi phía sau thế lực vì sao phải bồi dưỡng các ngươi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt ác liệt, âm thanh len keng, đối với những cao thủ này vây công, hắn không chút nào lo lắng. Ở vừa dung hợp thần hỏa sau khi, thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng, đồng thời 10 tên ảnh huyết sát tay thực lực cũng đều đi theo tăng lên. Hiện tại ở Lý Thiên Dịch bên người nhưng là theo 10 tên võ thánh sơ cấp cao thủ, nếu như trước mặt những người này thức thời vụ, còn có thể bỏ qua cho bọn họ. Một khi là không biết thời vụ, Lý Thiên Dịch không ngại động thủ, đem bọn họ toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Cho dù Lý Thiên Dịch như thế nào đi nữa sẽ nói, hắn căn bản là thay đổi không được chư vị cao thủ cường độ hỏa liên bổ để quyết tâm. Dương Thần thần thức hơi động, bắt đầu tra xem ra chính mình càn khôn nhẫn ở trong còn lại hỏa liên bồ đề, phát hiện còn có 2 viên, lập tức thân thể lặng lẽ lui về phía sau, muốn tìm cơ hội rời đi nơi này. Bá. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch chuẩn bị đem trước mặt hết thảy hỏa liên bồ đề thu nhập đến chính mình bản lòng trong nhẫn. Đem hỏa liên bồ đề, lưu lại, nếu không, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tham chắc quân đoàn cao thủ quá to, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, mà lúc này thế lực cao thủ cũng đều là đồng thời ra tay, đều không muốn hỏa liên bồ đề bị người khác nhanh chân tiên đăng. Ha ha, muốn hỏa liên bồ đề, liền đều dùng mệnh đem đổi lấy đi. Ba long phệ thiên, tuyệt thiên một chiêu kiếm. Thiên hỏa thịnh hải, phần thiên. Lý Thiên Dịch hét lớn, mở ra xuất hiện ba đạo thần long bóng mờ ở thương khung bên trên xoay quanh, hình thành chân khí vũ trụ mà kỳ đem mọi người bao phủ ở bên trong, long ngâm chấn thiên, chúng hơn cao thủ căn bản là không cách nào trốn tránh. Sau đó chính là xuất hiện kinh thiên kiếm hải. Không phải chỉ cần kiếm khí, kiếm mang, mà là dòng dã một mảnh kiếm hải. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thiên hỏa đốt cháy, lại như phải đem chúng nhân hỏa hóa giống như vậy, trong lúc nhất thời chúng thế lực cao thủ dồn dập thả ra mạnh mẽ công kích, như toàn đánh nát Lý Thiên Dịch thế tiến công. Chuyện này thực sự là quá. Như thế công kích, đúng là một tên không có đột phá đến võ thánh cảnh giới người trẻ tuổi triển khai ra sao? Trong này lại nắm giữ ngươi pháp tắc sức mạnh. Thất tinh, Dương Thần, Hoàng Kích, ba tháp rớt. Ba tháp long chờ người lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ, ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Tháp rất, coi như là bệ hạ cũng không thể chính mình đối kháng nhiều như vậy võ thánh cấp bậc cao thủ, cái này phò mã thực lực thực sự là quá, bệ hạ để chúng ta lại đây bảo vệ hắn, thực sự là sỉ nhục lớn lao a. Ba tháp long cười khổ một tiếng, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tán thưởng, như Lý Thiên Dịch giống như vậy người trẻ tuổi bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp. Lý Thiên Dịch phong cách làm việc để hắn rất yêu thích. Người trẻ tuổi làm việc không cần biết điều, liền nên bá đạo, đây mới là vô thượng đế vương nên nắm giữ khí chất. Các ngươi muốn chết, chấm ổn thỏa sẽ trở thành toàn các ngươi. Mạn Thiên Liệt Diễm đem Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ, bá đạo, ác liệt thanh âm vang lên, lại như là trực tiếp tuyên án các cao thủ tử kỳ như thế. Lý Thiên Dịch lần này cũng không có để 10 tên ảnh huyết cao thủ động thủ, hắn dự định chính mình tự mình động thủ, ba loại mạnh mẽ công kích lá bài tẩy, khiến cho hắn đối kích giết hoặc kích thương các cao thủ tràn ngập tự tin. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Các cao thủ thả ra ngoài sức mạnh công kích cũng là phi thường mạnh mẽ, trong nháy mắt, toàn bộ lòng đất cung điện liền giống như là muốn bạo phát tiểu vũ trụ. Lý Thiên Dịch cùng các cao thủ không ngừng lùi lại, chỉ thấy cung điện bốn phía thạch bích xuất hiện nát ngân, rất rõ ràng là muốn sụp xuống. Thế Tín, Tinh lão, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Lý Thiên Dịch một tay bưng chính mình ngực, trên khóe môi mang theo vết máu, âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện Dương Thần tung tích. Lòng đất cung điện sụp xuống, mọi người tấn nhanh rời đi, ai cũng không muốn bị chôn ở bên trong. Sau một hồi lâu, mọi người ra hiện tại lăng vân trên núi, miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Ba tháp long, ba tháp rất hai người cảm giác đã không có cần thiết lưu lại, trời sắp sáng, Tô Ấn sẽ xuất lĩnh đại quân rời đi, vì lẽ đó hai người lặng lẽ cách lái trở về phục mệnh. Ở ba tháp long sau khi bọn hắn rời đi, Thái Phong đế quốc quân đế tử trực tiếp giơ tay ra hiệu, để dưới trướng tướng sĩ đem Lý Thiên Dịch đoàn người vây quanh lên. Trước 1046, thời cơ không thể mất. Ba tháp long, ba tháp rất hai người rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung, có điều đế tinh tử, nghịch thủy hàn đã bắt đầu vây công Lý Thiên Dịch. Trong nháy mắt, Dương cung bạt kiếm lên. Đối diện Thái Phong đế quốc binh tướng, Lý Thiên Dịch cười gần lên, mở miệng nói, hai vị rất sẽ tính kế, có điều hiện tại đến cái bỏ ngựa bắt ve có phải là quá sớm một chút đây. La Thế Tín, Nạp A Nha, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Thất tinh chờ người đem Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân hai người che ở phía sau, dồn dập rút kiếm cùng Thái Phong đế quốc tướng sĩ đối lập lên. A, Dương chết ta rồi, Dương chết ta rồi. Dương Cốc Chủ, Dương Cốc Chủ, ngươi đến tột cùng là làm sao? Tiếng kêu thê thảm vang lên, cổ thụ sau Dương Thần hiện thân, lại như là nổi giận giống như dã thú. Lúc này hắn mặt có chút hoàn toàn thay đổi, trên người xiêm y liễu vỡ vụn, khắp nơi có thể thấy được vết chảo. Hoàng Kích vẫn luôn tùy tùng sau lưng hắn, trên mặt che kín vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao đang yên đang lành Dương Thần lại đột nhiên biến thành bộ dáng này. Phệ tâm thống khổ để hắn dở khóc dở cười, rất nhanh Dương Thần liền bắt đầu rơi vào đến điên cuồng ở trong, chỉ thấy chỗ đi qua, cổ thụ bị đụng gãy, không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh hưởng. Chúng hơn cao thủ nhìn thấy Dương Thần dáng vẻ, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có Lý Thiên Dịch ở nơi nào vẫn là vẻ mặt hờ hững, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Dương Thần châm đã nói, sẽ làm ngươi gấp trăm lần trả lại, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, từ nay về sau, mỗi hai canh giờ phát tác một lần, mãi cho đến ngươi chết rồi mới thôi. Ngươi hảo hảo hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời đi." Lý Thiên Dịch cũng không có đi hết sức hù dọa chu vi cao thủ, bởi vì đây chính là sự thực, Dương Thần hiện tại dáng dấp xác thực chính là bái Lý Thiên Dịch ban tạo. Vô cùng thê thảm gian vặt, còn không bằng cho hắn tới một người thoải mái, như vậy sẽ hiện ra rất kiên quyết, nhìn thấy Dương Thần hiện tại người này không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, các cao thủ cũng cảm giác mình có chút tê dại ra đầu. "Thế nào? Các ngươi là không phải đều muốn như Dương Thần như vậy, đều yên tâm, chấm làm việc là phi thường công bằng, Dương Thần chịu đựng, các ngươi đều sẽ tương đồng." Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, âm thanh len ken mạnh mẽ, Thái Phong Đế quốc các tướng sĩ bước chân đình chỉ. "Hù dọa ta? Bổn tướng quân chinh chiến nhiều năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Muốn bổn tướng quân rời đi cũng được, cái kia nhất định phải mang đi ngươi đầu người." Tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại Lý Thiên Dịch đã là cùng đường mặt lộ, chỉ cần đem chém giết, cướp đoạt Hỏa Liên Bồ Đề, đây chính là thiên đại công lao, đến thời điểm bái tướng phong hầu, cẩm tú tiền đồ đều ở chờ các ngươi. Quân đế tử, Lịch Thủy Hàn hai người này đều chính là Thái Phong Đế quốc hai đại ác thần, lòng dạ độc ác, thảo gian nhân mạng, bọn họ dưới trướng quân đoàn tướng sĩ thực lực thấp nhất đều là vũ hoàng cảnh giới. Đối với quân đế tử, các tướng sĩ đều là tin tưởng không nghi ngờ, bao nhiêu năm, bọn họ vẫn luôn đi theo hai người chinh chiến, hết thảy phong thưởng từ chưa từng thiếu nửa phần, bằng không bọn họ thực lực cá nhân cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Nhìn thấy Thái Phong Đế quốc tướng sĩ không có gì lo sợ, đáp cung ở huyền, dương cung bạc kiếm. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới quân đế tử cùng Lịch Thủy Hàn hai người bọn họ ở trong quân, lại uy tín lợi hại như vậy, dưới trướng tướng sĩ đều là nói gì nghe nấy. "La Thế Tín, Nạp A Nha, Yến Vân Thập Bát Kỵ nghe lệnh, tất cả mọi người chém giết, hiện tại Thái Phong đang cùng thú nhân giao chiến, quân đế tử cùng Lịch Thủy Hàn đều là Thái Phong đế quốc đỉnh cấp chiến tướng, cũng coi như là đưa cho thú nhân quốc chủ lễ vật." La Thế Tín, Nạp A Nha chờ người lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc xông về phía trước giết mà đi. Phúc! Một khẩu tiên huyết phun ra, Trầm Bích Vân bước nhanh đi tới, đem Lý Thiên Dịch đỡ lấy, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo lắng. "Lý công tử, ngươi làm sao?" Tuy rằng Trầm Bích Vân cùng Lý Thiên Dịch đã có phu thê chi thực, nhưng là nàng vẫn như cũ xưng hô Lý Thiên Dịch vì là công tử, bởi vì là nàng không muốn cho Lý Thiên Dịch mang đến càng nhiều phiền phức. Một khi là nàng cùng Lý Thiên Dịch quan hệ truyền đến, như vậy sẽ có càng nhiều phiền phức giáng lâm đến Lý Thiên Dịch trên đầu. "Không có chuyện gì, có điều là một điểm tiểu thương mà thôi. Bích Vân, đây là hai viên Hỏa Liên Bồ Đề, ngươi hiện tại liền thu hồi đến, chờ trở về Lăng Vân Thành sau khi, ngươi là có thể cùng Tinh lão rời đi." Lý Thiên Dịch giơ tay đem hai viên Hỏa Liên Bồ Đề lấy ra, Trầm Bích Vân đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lưu tình, khe khẽ gật đầu. "Tinh lão, đem Hoàng Kích giết, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này." Trầm Bích Vân thu quá Hỏa Liên Bồ Đề sau khi, thanh âm lạnh như băng vang lên, nàng rõ ràng nhất định phải đem Hoàng Kích cái tai họa này diệt trừ, bằng không phản hồi Nguyên Thản Đế quốc trên đường sẽ tăng cường càng nhiều phiền phức. "Bá!" Thất Tinh thân thể lực động, nhanh chóng hướng về Hoàng Kích vị trí bay đi. Lúc này, Hoàng Kích trong lòng chỉ muốn có thể sống rời đi Lăng Vân Sơn, đem tối nay phát sinh sự tình chuyển quay lại U Linh Quốc, lần này Dương Thần là triệt để xong. Không khỏi để Hoàng Kích có một chút ảo tưởng, đó chính là hắn chính mình có thể thượng vị, trở thành U Linh Quốc phó cấp chủ. Ảo tưởng cùng hiện thực thường thường là không giống, Thất Tinh mấy tức trong lúc đó liền ra hiện tại Hoàng Kích trước mặt, thanh âm lạnh như băng vang lên. "Hoàng Kích, ngươi từ Nguyên Thản vẫn truy tới đây. Tối nay cũng là thời điểm chấm dứt một hồi trong lúc đó ân oán. Động thủ đi, lão phu lần này cho một mình ngươi cơ hội xuất thủ." Thất Tinh tay nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoàng Kích, đàng đàng sát khí. Hoàng Kích rõ ràng cùng Thất Tinh quan hệ không thể có hòa hoãn, vì lẽ đó hắn không có một chút nào lưu thủ, trực tiếp đem chân khí toàn diện buộc phát ra, trước tiên phát động tiến công. Chỉ một thoáng, Lăng Vân trên núi ác chiến triển khai, thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới Thái Phong tướng sĩ, căn bản là không phải tầm thường binh sĩ. Không thể một chiêu một. Trầm Bích Vân đỡ Lý Thiên Dịch lui về phía sau đi, tuy rằng Thái Phong đế quốc tướng sĩ so với khá là khó đối phó, nhưng lại hết sức quý giá, giết một liền thiếu một. Quân đế tử, Nghịch Thủy Hàn hai người mấy lần đại nhân hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đến, nhưng vẫn là chủng có điều La Thế Tín chờ người phòng ngự. Bích Vân, trước tiên phủ chấm ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ăn một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục chân khí. Lúc này, Đức Nặc học viện, Ma đạo, Luyện Ngục Ma, tham chắc quân đoàn này bốn đại thế lực cao thủ dồn dập mang thủ hạ lui lại. Cho dù Lý Thiên Dịch hiện tại đang khôi phục thương thế, nhưng cũng không phải bọn họ hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách ứng phó. Bá. Ngay ở mấy đại thế lực vừa muốn hạ sơn thời khắc, Lý Thiên Dịch đột nhiên hai mắt mở, thân thể nhảy lên một cái. Các ngươi mấy đại thế lực thành viên, ngày hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi nơi này, chấm làm sao sẽ thả hổ về rừng đây. Lý Thiên Dịch chắc chắn sẽ không làm ra thả hổ về rừng sự tình, hắn cùng bốn đại thế lực trong lúc đó quan hệ, đã sớm là không chết không thôi, hiện tại có thể yếu kém bốn đại thế lực thực lực, cơ hội này hắn là sẽ không bỏ qua. Đạo hư thần kiếm, diệt. Âm thanh len ken mạnh mẽ. Bốn đại thế lực cao thủ đối diện phá không kéo tới kiếm hải, đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Chương 1047, xích hổ tặng người. Diệt thiên một chiêu kiếm, phóng thích mà ra, uy lực vô cùng, trọng thương tại người Lý Thiên Dịch còn có thể thả ra ngoài như vậy công kích, chúng thế lực cao thủ làm sao không giật mình. Bình thường rời đi là không thể, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn dùng hết thủ đoạn, chỉ thấy Đức Nặc học viện cao thủ cho gọi ra một thanh linh khí, trong nháy mắt quang hoa tỏa ra, trong chớp mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Ma đạo cùng luyện ngục ma thành viên thân thể đột nhiên hóa thành một trận sương mù màu đen, trong chớp mắt dung nhập vào dạ xẻ đạn bên trong. Ma tham chắc quân đoàn cường giả, liên thủ thả ra ngoài nhất đạo màu máu tấm khiên, ở kiếm hải sắp công kích được tấm khiên thời khắc, tấm khiên phía sau cường giả hóa thành một bó hồng quang, biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kiếm hải hoa phá thương khung, chen lẫn hủy thiên diệt địa sức mạnh, nổ vang chấn động phá thương khung, uy thế của một kiếm phá tan rồi Lăng Vân Sơn. Cùng bạo lực xung kích dưới, Thái Phong Đế quốc sĩ binh cùng La Thế Tín chờ người bị chấn động bay ra ngoài, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như này công kích dưới, Thái Phong Đế quốc tướng sĩ thương vong nặng nề. Phúc! Lý Thiên Dịch trong miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết, nhưng hắn nhưng cố ý phải đem mấy đại thế lực cao thủ toàn bộ chém giết, muốn lần thứ hai mạnh mẽ triển khai đạo hư thần kiếm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đức Nặc học viện, luyện ngục ma, ma đạo, tham trác quân đoàn. Chấm không cam lòng, lần sau nếu như ở gặp gỡ, chấm chắc chắn sẽ không để bọn ngươi chạy trốn. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, ánh mắt bén nhọn sẽ qua, lúc này Lăng Vân trên núi chỉ còn dư lại Thái Phong Đế quốc số ít binh sĩ mà thôi. Lúc này, Thất Tinh cùng Hoàng Kích hai người không biết tung tích, chấm Bích Vân, La Thế Tín đám người đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Ít hỏi Thái Phong binh sĩ một lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, quân đế tử cùng Nghịch Thủy Hàn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch đoàn người, trong lòng đã sinh ra ý lui. Lý Thiên Dịch thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó, vì lẽ đó bọn họ quyết định trở về Lăng Long Thành, phái người đem sư phụ của bọn họ mời đi theo đối phó Lý Thiên Dịch. Lui lại. Quân đế tử hạ lệnh lui lại, dưới trướng tướng sĩ trật tự tỉnh nhiên nhanh chóng hướng về Sơn Hạ chạy đi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên La Thế Tín cùng Nạp A Nha một chút. Các ngươi xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ tiếp tục chém giết bọn họ. Ảnh huyết vệ sĩ nghe lệnh, toàn lực chém giết Nghịch Thủy Hàn cùng quân đế tử. Ra lệnh một tiếng, mọi người chấp hành mệnh lệnh. Lăng Vân trên núi chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân hai người. Mà lúc này trên đất thống khổ rẽ rủa Dương Thần đột nhiên dựng lên, quỳ gối Lý Thiên Dịch trước mặt, khổ sở cầu xin. Van cầu bệ hạ có thể lưu ta một mạng, nô tài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Dương Thần khổ sở cầu xin, mặt lộ vẻ khóc giống vẻ, Lý Thiên Dịch đem Trầm Bích Vân cánh tay thả ra, xoài bước tiến lên, cười lạnh nói: "Cứu ngươi cũng không phải không được, có điều ngươi một điểm không có thành ý, đem chấm cho rằng hài tử sao?" Lý Thiên Dịch âm thanh chất phác, hùng hổ dọa người, tuy rằng có thương tích tại người, nhưng khí thế ác liệt không chút nào tàng yếu bớt. "Bệ hạ cứu cứu ta, tiểu nhân đồng ý thần phục bệ hạ, này viên không gian giới chỉ, là nhiều tiểu nhân nghiên tích lũy, này ở trong còn có hai viên hỏa liên bồ đề, cùng nhau đưa cho bệ hạ." Dương Thần động tác gian nan đem không gian giới chỉ lấy xuống, về phía trước đưa tới, Lý Thiên Dịch tiếp nhận nhẫn, giơ tay một kiếm tướng Dương Thần chém giết, xoay người nhìn về phía Trầm Bích Vân, chỉ thấy mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Mở miệng tuân hỏi: "Lý công tử, Dương Thần nhưng là võ thánh trung cấp cao thủ, mặc kệ là ở bất kỳ thủ đô đế quốc sẽ có thể trọng dụng, tại sao ngươi phải đem chém giết đây?" "Lý công tử?" "Cái gì Lý công tử a? Bích Vân ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Lý Thiên Dịch nữ nhân, từ nay về sau đều vâng." "Gọi phu quân, chấm khá là yêu thích nghe danh xưng này." Nói xong, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Trầm Bích Vân kéo vào chính mình trong lòng, thanh âm ôn nhu lại vang lên. Coi như hắn là cao thủ có thể như thế nào, ở chấm nơi này, hắn không thể sống, đảm dám làm tổn thương chấm người chỉ có một con đường chết, huống hồ chết đối với hắn mà nói mới là tốt nhất giải thoát. Trầm Bích Vân bị ôm vào trong ngực, mặt ngọc đỏ bừng lên, lời nói nhỏ nhẹ nói. Thân phận của ta quá mức đặc thù, quá nhiều sự tình căn bản không phải ta có thể khoảng trừng, trái phải, trong lúc đó tất cả chỉ có thể tùy duyên mà đi. Không thể bởi vì sự xuất hiện của ta, cho ngươi ở tăng thêm càng nhiều phiền phức. Lý Thiên Dịch từ Trầm Bích Vân trong lời nói nghe ra quá nhiều không thể làm gì, tựa hồ nàng có cái gì khó ngôn chi ẩn như thế. Bích Vân, ngươi và ta đồng thời trải qua sinh tử, cũng có phu thê trong lúc đó nên có, ngươi là Trầm nữ nhân, mặc kệ tương lai ngươi sẽ trở thành vì sao, Trầm đều sẽ đi tới Nguyên Thản Đế quốc tìm ngươi. Trầm nữ nhân chỉ thuộc về Trầm, người dám to gan nhiễm chắc chắn phải chết, Trầm nữ nhân nếu như không thể bảo vệ tốt, tại sao tranh cướp thiên hạ? Trầm Bích Vân đôi mắt đẹp ở trong lệ lòng lánh, vui đầu ở Lý Thiên Dịch trong lòng, thanh âm ôn nhu vang lên. Thiên hạ đại loạn, nữ nhân có điều là nam nhân phụ thuộc mà thôi, Bích Vân không biết tương lai đường sẽ biến thành ra sao, nếu như tương lai cùng phu quân gặp gỡ, Bích Vân chắc chắn ở lại phu quân bên cạnh, một đời tư thủ. Không được, tiểu chủ nhân e sợ đã động chân tình. Lý công tử xác thực là kim lân hạng người, nhưng là người kia hắn cũng không phải là người lương thiện, nếu như tin tức một khi là truyền đi, hậu quả căn bản là không có thể khống chế. Xa xa dưới cây cổ thụ, Thất Tinh cầm trong tay hoàng kích đầu người, nhìn ôm nhau hai người, trên khuôn mặt già nua che kín vẻ lo âu, lẩm bẩm nói nhỏ. Ai, hết thảy đều muốn xem ông trời làm sao sắp xếp. Thở dài một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước, Trầm Bích Vân cảm thấy được có người, cấp tốc từ Lý Thiên Dịch trong lòng tránh ra. Thiên ảnh xoay người nhìn thấy là Thất Tinh trở về, trên mặt ngọc lo lắng mới từ từ biến mất. Tinh lão, vấn đề cũng đã giải quyết, cũng có thể trở về hoàn thành. Hừng, nghe theo tiểu chủ nhân sắp xếp. Trầm Bích Vân xoay người nhìn về phía Lý Thiên Dịch, mở miệng nói, Lý công tử, đa tạ những ngày qua chăm sóc, thời gian mặc dù ngắn, nhưng phát sinh sự tình Bích Vân kiếp này khắc trong tâm khảm. Trong lòng bất xá, nhưng cũng nhất định phải rời đi, Trầm Bích Vân mang theo Thất Tinh hướng về Sơn Hạ đi đến. Lý Thiên Dịch nguyên bản cho rằng, Trầm Bích Vân sẽ với hắn trở về Lăng Vân Thành sau khi, mới sẽ rời đi. Bích Vân, vân vân. Lý Thiên Dịch mở miệng đem Trầm Bích Vân gọi lại, thần thức hơi động, chỉ thấy xích hổ bay ra, lung lay khổng lồ thân thể, phát sinh từng trận hổ gào tiếng. Đi tới Nguyên Thản Đế quốc đường xá xa xôi, xích hổ chính là chấm tọa kỵ, hiện tại liền đưa cho ngươi. Xích hổ làm bạn, tương lai ở thấy, chấm sẽ đem thu hồi lại. Xích hổ đã sớm là nắm giữ chính mình linh trí, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, chỉ thấy xích hổ vô cùng dịu ngoan hướng về Trầm Bích Vân đi đến. Một bên Thất Tinh thấy thế, vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại xa hoa như vậy, ra tay chính là một con mở khải linh trí hung thú. Đa tạ, Bích Vân chờ mong tương lai gặp lại. Chương 1048, tặng lễ. Nhìn theo hai người rời đi, Lý Thiên Dịch một mình hạ sơn, lúc này La Thế Tín đám người đã ở sơn hạ xin đợi đã lâu. Chiến mã hí lên, hoàng sa đầy trời. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch trở về, mọi người quỳ xuống thi lễ, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, bày ra quân đế tử, nghịch thủy hàn, còn có Thái Phong đế quốc 100 tên tướng sĩ đầu lâu. Bẩm báo bệ hạ, hai tên Thái Phong thống suất, 134 tên tướng sĩ toàn bộ chém giết, không một người đào tẩu. Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, thanh âm hùng hậu vang lên. Thế Tín ngươi xuất lĩnh 18 kỵ mang theo này hai tên tướng lĩnh đầu lâu đưa đến thú nhân quốc chủ nơi nào, nạp A Nha theo chấm đi tới thú nhân hoàng thành. Giờ khác này quân đế tử cùng Lịch Thủy Hàn hai người bị chém giết, Lý Thiên Dịch rõ ràng thú nhân đế quốc cùng Thái Phong đế quốc trong lúc đó chiến tranh đã không có bất cứ hồi hộp gì. Lịch Thủy Hàn cùng quân đế tử hai người đầu người, đối với Tô Ấn tới nói tuyệt đối được cho là lễ trọng. Cho tới chư quốc đại chiến sự tình, Lý Thiên Dịch trong lòng đã có một chút ý nghĩ, hắn dự định lần này trở về Bản Dương Thành sau khi, chuyên môn chọn lựa ra một ít thực lực cường hãn binh lính, đến tạo thành tân quân đoàn. Hiện tại thiên sở tuy rằng chiến tướng đông đảo, nhưng là quân đoàn sức chiến đấu không phải trí cường, một khi là gặp phải binh sĩ thực lực cá nhân siêu cường quân đoàn, thiên sở tướng sĩ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại cấp 4 đế quốc ở trong đến cường quân đoàn thực lực cũng đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới, Lý Thiên Dịch lớn mật suy đoán, e sợ những kia, cấp 1 nhị cấp thủ đô đế quốc nắm giữ võ tôn, võ thánh cấp bậc quân đoàn. Nếu như thực lực như vậy quân đoàn ra hiện tại trên chiến trường, tuyệt đối là quét ngang tất cả tồn tại. Bệ hạ, để 18 kỵ tùy tùng bệ hạ đi, mặt tướng một người là có thể đem hai người bọn họ đầu lâu đưa đến thú nhân quốc chủ nơi nào. La Thế Tín thanh âm hùng hậu vang lên, nhân lo lắng cho hắn Lý Thiên Dịch vấn đề an toàn. Nói xong chỉ thấy trực tiếp đem hai người đầu lâu nhặt lên, tiến lên thi lễ xin nghỉ. Hai ngày sau, thú nhân đế quốc hoàng thành ở ngoài, Lý Thiên Dịch đoàn người đến. Trông coi cửa thành tướng lĩnh biết thân phận của Lý Thiên Dịch, nhìn thấy trở về, trực tiếp để cửa thành bách tính vì là Lý Thiên Dịch đoàn người nhường đường. Tất cả mọi người xuống ngựa, bình thường xếp hàng vào thành. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, mọi người phi thân nhảy xuống chiến mã, ở vào thành bách tính phía sau bài nổi lên đội. Vào thành bách tính dồn dập quay đầu lại nhìn xung quanh, bọn họ mặc dù là không biết Lý Thiên Dịch đoàn người đến cùng là thân phận gì, có điều từ trên người bọn họ quần áo cùng thủ thành tướng lĩnh thái độ đến xem, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là Lý Thiên Dịch bọn họ cũng không có bởi vì thân phận quan hệ, mà vượt lên mọi người bên trên, trong lúc nhất thời để dân chúng đối với Lý Thiên Dịch hảo cảm tăng lên không ít. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch trở về Tô Ly Nhi phủ đệ, biết Tô Ly Nhi tiến vào hoàng cung sau khi, hắn một mình một nhân sách mã đi tới. Vào buổi trưa, đến cửa hoàng cung, hộ vệ cửa cung tướng lĩnh biết Lý Thiên Dịch cùng Tô Ấn đại quân đi tới tiền tuyến, nhưng là hiện tại đột nhiên trở về, cho rằng là có trọng yếu quân tình, cấp tốc đi vào thông chi Bạch Chiêu Nghi. Hướng Phượng Điện bên trong, biết Lý Thiên Dịch trở về tin tức sau khi, Tô Ly Nhi cực kỳ hưng phấn, trực tiếp để binh sĩ truyền lệnh mang Lý Thiên Dịch lại đây. Ly Nhi, ngươi nhưng là con gái ra, muốn học được con gái ra nên có rụt rẻ, ngươi xem một chút ngươi này giống tiểu gì đây. Hiện tại Thiên Dịch hắn đột nhiên trở về, nghĩ đến ngươi cũng phải theo trở về thiên sở, ghi nhớ kỹ một điểm, muốn đa đa săn sóc chống đỡ hắn, làm một quốc chi chủ, bên người tự nhiên sẽ có nữ nhân. Muốn bảo trì lại mị lực của chính mình vị trí, như vậy mới có thể chân chính lưu lại một người đàn ông trái tim. Bạch Chiêu Nghi tự nhận là xem người rất chuẩn, Lý Thiên Dịch tuy rằng ở thú nhân hoàng thành ngốc thời gian không lâu, nhưng là nàng nhưng cảm giác tương lai thiên hạ, tuyệt đối sẽ có một chỗ của Lý Thiên Dịch. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch bị mang tới Hướng Phượng Điện bên trong, nơi này nguyên bản là hậu cung, người bình thường căn bản là không thể tới nơi này, Lý Thiên Dịch bởi vì thân phận quan hệ đặc thù, cho nên mới có thể tùy tiện ra vào. Lý Thiên Dịch trước tiên cho Bạch Chiêu Nghi thỉnh an, sau đó vào chỗ bắt đầu tâm tình lên, Bạch Chiêu Nghi bắt đầu hướng về Lý Thiên Dịch hỏi dò một hồi liên quan với tiền tuyến chiến sự tình, tiếp theo lại hỏi dò Lý Thiên Dịch lúc nào trở về thiên sở. Lúc này, ngàn lý chi ở ngoài Hoàng Giang thành dưới, thú nhân đế quốc quân doanh ở ngoài, La Thế Tín một người một ngựa đánh tới chấp đoáng. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ ở Lăng Long thành dưới gặp phải đại quân đây, không nghĩ tới thú nhân đại quân binh quý thần tốc, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không tới nửa ngày thời gian liền đem Lăng Long thành đánh xuống. Bá. Quân doanh ở ngoài, La Thế Tín gìm lại chiến mã, để binh sĩ đi vào bẩm báo Tô Ấn. Trong doanh trướng, Tô Ấn biết được chỉ có La Thế Tín một người đến đây sau khi, cau mày lên, Lý Thiên Dịch chỉ để La Thế Tín chính mình lại đây, này ngược lại là để hắn có chút không nghĩ ra. Đem người mang tới đi. Lúc này, Tô Ấn đang cùng dưới trướng tướng lĩnh thương lượng tấn công Hoàng Giang thành sự tình, xoay người trở lại chỗ ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ lều lớn cửa. Chỉ chốc lát sau, La Thế Tín mang theo hai cái màu đen bao quần áo đi vào, Tô Ấn đối với La Thế Tín ấn tượng là tương đối sâu, xuất mở miệng trước tuấn hỏi. La tướng quân, làm sao chỉ có chính ngươi đây? Thiên Dịch tại sao không có đến đây? Tô Ấn từ Ba Tháp Long, Ba Tháp rất làm sao biết Lăng Vân Sơn phát sinh có sự tình, hắn tin tưởng Lý Thiên Dịch có thể bình yên vô sự, nhưng là hiện tại chưa từng xuất hiện, điều này làm cho hắn phi thường không nghĩ ra. Hồi bẩm bệ hạ, Nô Hoàng đã trở về Hoàng Thành, bệ hạ chuyên môn để mạt tướng đưa đại lễ đến. La Thế Tín âm thanh chất phát mạnh mẽ, trực tiếp cầm trong tay hai cái bao vây để dưới đất, ngồi ngay ngắn bị Mông Vương cùng Thiên Hổ Vương hai người đứng dậy về phía trước. Lớn mật, làm càn. Quát lớn tiếng vang lên, hai người đồng thời rút ra trong tay eo bên trong bội kiếm, mũi kiếm trực tiếp chỉ về La Thế Tín, ngồi ngay ngắn Tô Ấn hơi nghi hoặc một chút, không biết bên trong bọc quần áo đến tột cùng là cái gì, sẽ làm Thiên Hổ Vương bọn họ tức giận như vậy. Đừng không biết tốt xấu, người trước tiên nhìn rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì, không muốn lãng phí Ngô Hoàng tâm ý. Nghe tiếng, Tô Ấn càng thêm nghi hoặc, đứng dậy về phía trước hai cái bao vây đi đến, giơ tay đem túi sách trên đất khỏa mở ra, phát hiện bên trong chứa lại là hai người đầu, từ quan sát kỹ sau khi, chỉ thấy trên mặt treo đầy nụ cười. Ha ha, Thiên Dịch đưa tới xác thực là đại lễ, có hai người này thủ cấp, lo gì Thái Phong bất diệt. Tô Ấn đột nhiên cười to lên, làm thú nhân chúng tướng không rõ vì sao, dồn dập tiến lên, đi thăm dò xem hai cái đầu. Chỉ thấy Thiên Hổ Vương kinh nhạ thanh âm vang lên. Đây là quân đế tử cùng nghịch thủy hàn đầu người. Thiên Hổ Vương một câu nói, trong nháy mắt để lều trại nội khí phân sôi vọt lên, bởi vì quân đế tử cùng nghịch thủy hàn bọn họ dưới trướng quân đoàn, vẫn luôn là Tô Ấn đại họa tâm phúc. Hiện tại hai tên thống suất đã chết trận, dưới trướng quân đoàn cũng chính là quần long vô thủ, không hề sức chiến đấu mà nói. Người đến a, mang tướng quân xuống cẩn thận mà chiêu đãi. Tô Ấn hưng phấn nói, chỉ thấy La Thế Tín lắc lắc đầu, mở miệng nói: Đa tạ bệ hạ hảo ý, mặt tướng chỉ cần một ít lương khô cùng thủy, sau đó liền muốn chạy đi cùng Ngô Hoàng hội hợp. Lương Khô cùng Thủy. Được, người đến, lập tức vì là La tướng quân chuẩn bị. Chương 1049, tân nhiệm vụ. Sau đó trong vài ngày, Lý Thiên Dịch đoàn người đi nhanh chạy đi. Bởi vì Tô Ấn được quân đế tử cùng Lịch Thủy Hàn đầu người, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tiến quân thần tốc, liên tục đánh hạ Thái Phong đế quốc 8 quan 10 cựu thành. Thái Phong đế quốc liên tục bại lui, vì tăng mạnh thực lực, Thái Phong đế quốc cử quốc lực lượng, đem đại quân toàn bộ điều đến Bỉ Khâu Sơn, Thương Dương Quan, Long Tưởng Thành này ba cái vị trí, tạo thành phòng tuyến, để ngăn cản Tô Ấn đại quân. Như vậy sau khi, Tây Trần đế quốc liền mất đi Thái Phong đế quốc trợ giúp, kê thành bắc một trận chiến, Tây Trần quốc chúa Trần Nguyên Long chỉ mang đi một số ít binh lực. Trở lại Hoàng Thành Kịch Khang Thành sau khi, Trần Nguyên Long dự định một lần nữa cầu viện, đến đối kháng Thiên Sở đại quân, nhưng là không như mong muốn, Đức Nặc học viện, Thái Phong, Đông Doanh Lãng Nhân, Minh Đức toàn bộ phản bội. Thiên Sở đại quân đã binh lâm thành hạ, Trần Nguyên Long biết Tây Trần đã đến phần cuối. Nguyên bản hắn còn đem hy vọng đặt ở Ngọc Phượng Sơn bảo tàng trên, nhưng là khi hắn trở về Hoàng Thành thời điểm phát hiện, Ngọc Phượng Sơn bảo tàng đã sớm bị Đức Nặc học viện, Thái Phong, Đông Doanh Lãng Nhân ba mới thế lực chia cắt xong xuôi, cái gì đều không có để lại cho hắn. Đến hiện tại Trần Nguyên Long mới chính thức hiểu được, nguyên lai mình vẫn luôn bị mấy đại thế lực đùa bỡn. Mấy mới thế lực lặng lẽ rời đi, thành trì bị chiếm đóng, Kê Khang thành bị vây, Trần Nguyên Long không lại khủng hoảng, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đã tiếp nhận rồi bại cục. Kim Loan điện trên, Trần Nguyên Long ngồi ngay ngắn ở Long Y, trên mặt che kín tự mình trào phúng nụ cười. Lúc này, Thang Dương xoải bước đi vào điện bên trong, đang định thi lễ thời khắc, chỉ thấy Trần Nguyên Long khoát tay háo một cái, thanh âm trầm thấp vang lên. Thang Dương, truyền lệnh xuống, đem cửa thành mở ra đi. Đầu hàng Thiên Sở, chấm biết mình phạm vào tội lỗi, không muốn để cho Tây Trần bách tính theo chấm ở chịu đến chiến tranh xâm hại, bách tính cần cuộc sống yên tĩnh. Chiến tranh là tàn khốc, Trần Nguyên Long đã không muốn gặp lại Hoàng Thành ở trong máu chảy đầy đất, khắp cả địa thi thể dáng vẻ, hiện tại đầu hàng là hắn duy nhất có thể vì là bách tính làm. Mặt trời lặn Tây Sơn, Lạc Nhật Hà quang bao phủ ở bên trong trời đất, Nhạc Phi, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu chờ mấy đường đại quân tiến vào Kê Khang trong thành. Tây Trần quốc chúa tuyên bố đầu hàng một khắc đó, đại diện cho Thiên Sở nhất thống ngũ cấp đế quốc, thành công từ ngũ cấp đế quốc thăng cấp thành cấp 4 cao cấp đế quốc. Nhạc Phi chờ đem cũng không phải sát thần bạch khởi, Thiên Sở đại quân tiến vào Hoàng Thành sau khi, cũng không có khó khăn cùng thương tổn bách tính, trực tiếp hạ lệnh đem Hoàng Thành cùng 4 cửa thành lớn khống chế lên. Nguyên bản còn dự định bắt sống Trần Nguyên Long, nhưng là mới Nhạc Phi, Lữ Bố chờ đem đến Kim Loan điện thời điểm, phát hiện Trần Nguyên Long từ lúc 2 canh giờ trước cũng đã tự sát. Trần Nguyên Long có thể nói là vô cùng bi ai, vì cao cao tại thượng hoàng đế vị trí, đem ca ca của chính mình chém giết, tuy rằng được đế vị, nhưng cũng vẫn chưa tới thời gian một tháng, liền mất đi sinh mệnh. Thiên Sở có thể công phá Tây Trần đế quốc đây là xu thế hướng về, cho dù Trần Nguyên Long không có hành thích vua đoạt vị, Tây Trần đế quốc vẫn là sẽ diệt vong, Trần Nguyên Long tác dụng có điều là tăng nhanh diệt vong tốc độ mà thôi. Màn đêm buông xuống, Kê Khang Thành đã hoàn toàn bị Thiên Sở đại quân quản lý lại, chinh phạt Tây Trần chiến sự đã kết thúc. Mà lúc này Lý Thiên Dịch đoàn người đã đến khoảng cách Bản Dương Thành không xa Lạc Hà trong thành. Mới vừa ăn xong cơm tối sau khi, liên tục mấy ngày đường dài buôn tập, Lý Thiên Dịch bọn họ tất cả đều là sức cùng lực kiệt, an bài xong gian phòng sau khi, Lý Thiên Dịch rồi cùng Tô Ly Nhi hướng về phòng của mình đi đến. Mỹ nhân làm bạn, coi như khô khan vô vị chạy đi, cũng có thể để hóa giải rất nhiều. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định nghỉ sớm một chút, ngày mai thật tiếp tục chạy đi. Nhưng là làm Lý Thiên Dịch mới vừa đi tới lầu 2 thời điểm, trong đầu nghe được Tiểu Tuyết liên tục nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, lẩm bẩm nói nhỏ lên. Hệ thống đây là tích lũy bao nhiêu ngày nhắc nhở? Tích, chúc mừng Túc chủ thu được danh tướng 5 ngày tứ truyền thừa thẻ một tấm. Tích, chúc mừng Túc chủ thu được danh tướng Tiết Khải truyền thừa thẻ một tấm. Tích, chúc mừng Túc chủ thu được danh tướng Tu Lệ truyền thừa thẻ một tấm. Chúc mừng Túc chủ thu được danh tướng Lý Bật truyền thừa thẻ một tấm. Tích, chúc mừng Túc chủ hệ diệt Tây Trần đế quốc, hệ thống biếu tặng phổ thông gói quà 1. Tích, chúc mừng Túc chủ, Thiên Sở thành công lên cấp làm cấp 4 cao cấp đế quốc, hệ thống biếu tặng cao cấp gói quà 1. Tích, chúc mừng Túc chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được đặc thù gói quà 1. Trong đầu nhắc nhở thanh một tiếp theo một, Lý Thiên Dịch mừng rỡ phi thường, mạnh mẽ đè lên chính mình tâm tình hưng phấn, lần này hệ thống lại khen thưởng nhiều đồ vật như vậy. Thiên Sở quốc lực sẽ lần thứ 2 có thể tăng lên trên diện rộng. Tích, Thiên Sở lên cấp làm cấp 4 đế quốc, hệ thống ban bố 2 cái tân đầu mối chính nhiệm vụ cùng 3 cái đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, Thiên Sở nhất định phải tham gia đến lần này chư quốc đại chiến, đồng thời thu được thắng lợi cuối cùng. Nhiệm vụ hoàn thành hệ thống biếu tặng thiên cực gói quà 1, nhiệm vụ thất bại hệ thống sẽ không cho dư bất kỳ trừng phạt. Nhiệm vụ 2, Túc chủ nhất định phải quét ngang bắt phương, thống nhất thiên hạ, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu được trung cực đại lễ 31, nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ không cho dư bất kỳ trừng phạt. Đặc thù nhiệm vụ 1, nhất thống thiên hạ hết thảy giang hồ thế lực, để thần môn trở thành trên đại lục tối đại giang hồ thế lực. Đặc thù nhiệm vụ 2, tập hợp đủ trường sinh quyết, thiên long máu, đồng thời một lần nữa rèn đúc lệ phách đao cùng đạo hư thần kiếm. Đặc thù nhiệm vụ 3, triệt để diệt Đức Nặc học viện, khiến cho ở trên đại lục xóa tên. Tích, gợi ý của hệ thống, trở lên 5 cái nhiệm vụ thời gian hạn định vì là 10 năm, tùy ý hoàn thành một đặc thù nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ biếu tặng một tùy cơ thần bí gói quà 1. Sau đó, Tiểu Tuyết lại là một trận nhắc nhở, Lý Thiên Dịch che kín nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, lần này nhiệm vụ có thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm muốn thống nhất chiến tranh đại lục, thời gian vô cùng sốt sắng, huống hồ Thiên Sở thăng cấp 4 đế quốc, mới thật coi như hắn chinh chiến thiên giới bắt đầu. Ly Nhi, chẳng có chút sự tình cần lặng lặng mà suy nghĩ một hồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nghe tiếng, Tô Ly Nhi gật gật đầu, hướng về sau tấm bình phong giường đi đến, mà Lý Thiên Dịch nhưng là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bắt đầu suy nghĩ lên. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Lý Thiên Dịch dự định trước tiên trở về hoàng thành, hiện nay tinh lực đều đặt ở người thứ 3 đặc thù nhiệm vụ trên, trước tiên đem Đức Nặc học viện xóa tên. Cho tới còn lại cái kia 2 cái đặc thù nhiệm vụ, cũng phải cần gặp may đúng dịp, quá mức cưỡng cầu cũng chưa chắc khả năng thực hiện, chỉ có thể lặng lặng mà dựa theo sự tình phát triển tiến hành. Hệ thống ban bố tân nhiệm vụ, đại diện cho hắn dịch đã bước lên hành trình mới. Chương 1050, 10 vạn vũ hoàng cảnh. Gió nhẹ thổi, sương mù tiêu tan, rời đi Lạc Hà thành đã 2 ngày, lúc này Lý Thiên Dịch đoàn người rốt cục đến Bàn Dương thành. Tây Trần chiến sự triệt để kết thúc, hành trình mới đã triển khai, Lý Thiên Dịch trở về hoàng thành, cần tân an bài chiến lược, chư quốc đại chiến còn chưa lan đến gần Thiên Sở, có điều trước đó muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống phát ra tân nhiệm vụ, tuy rằng có thời gian 10 năm, nhưng là thời gian trôi mau, thời gian qua mau. 10 năm sau khi, Thiên Sở sẽ biến thành Hà loại giáng dấp. Đi tới thú nhân đế quốc, Lang Vân quật một nhóm, Lý Thiên Dịch thu hoạch rất nhiều, ngoại trừ cho Trầm Bích Vân, Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi bọn họ Hỏa Liên Bồ Đề ở ngoài, Lý Thiên Dịch còn sót lại 6 viên. Hỏa Liên Bồ Đề thuộc về là trong thiên địa linh bảo, có thể nhắc nhở thực lực cá nhân, đột phá cảnh giới, cũng có thể làm luyện chế chí tôn đan dược vật liệu. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, hiện tại việc cấp bách, đầu tiên cần phải làm là ở để Bản Dương thành bên trong đem Lăng Vân quật bên trong thu được thần hỏa vì là thiên sở nhen lửa, kiến tạo thần hỏa chuyên môn đền miếu, đến tăng lên quốc vận. Đạp đạp đạp đạp. Trống chân tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới Bản Dương thành dưới. Thiên sở quốc cảnh cũng không có đụng phải ngọn lửa chiến tranh đột kích gây rối, vì lẽ đó tiến vào trong thành bách tính rất nhiều, cùng chịu đủ ngọn lửa chiến tranh đột kích gây rối thành trì so với Bàn Dương thành có thể nói là thiên đường giống như tồn tại. Tường thành cao vót, cố nhược kim thang, chiến kỳ phân phật, thủ vệ binh lính thân thể thẳng tắp mà đứng. Thủ thành tướng lĩnh nhìn thấy là Lý Thiên Dịch đoàn người, đang định tiến lên thi lễ, có điều trực tiếp bị Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu ngăn lại. Khoảng một canh giờ, Lý Thiên Dịch mới trở lại hoàng cung ở trong, hạ lệnh cho Tiểu Đức Tử, Triệu Kiến Lưu Ba Ôn, Phòng Huyền Linh, Địch Nhân Kiệt, còn có ở hoàng thành ở trong chúng tướng đến đây gặp mặt, trao đổi. Tiểu Đức Tử vừa phái thủ hạ xuống lan truyền mệnh lệnh sau khi, lại sẽ khoảng thời gian này ám ảnh long vệ, thích khách công hội thu thập tin tức toàn bộ giao cho Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, đây là ám ảnh long vệ, hoán bẹt gần đoạn thời gian thu thập được tin tức, xin mời bệ hạ kiểm tra. Tiểu Đức Tử cầm trong tay chuẩn bị kỹ càng tấu chương giao cho Lý Thiên Dịch, chỉ thấy chăm chú xem lên. Hả? Lý Thiên Dịch đột nhiên linh quang lóe lên, bởi vì trong này có một phần tấu chương là liên quan với Đức Nặc học viện. Hoán bẹt truyền đến phi thường đúng lúc. Chỉ thấy lẩm bẩm nói nhỏ. Thực sự là thế lực xuyên qua đại lục A, lại còn thẩm thấu đến cấp 1 đế quốc ở trong, làm thật là khiến người ta giật mình. Có điều cấp 4 đông doanh lãng nhân đế quốc học viện phân bộ, chấm chẳng mấy chốc sẽ đem diệt, còn cấp 1 đế quốc ở trong học viện tổng bộ, tổng có một ngày chấm sẽ đích thân đạp phá. Đức Nặc học viện thế lực mạnh mẽ, vô cùng bất nhập, Lý Thiên Dịch hạ lệnh đem thích khách công hội triệu hồi. Thích khách công hội thành lập đã thời gian hơn 1 năm, Lý Thiên Dịch muốn nhìn một chút hiện tại bọn họ trưởng thành đến trình độ nào. Có được hay không hoàn thành ám sát Đức Nặc học viện cao tầng. An bên trong thần điện rơi vào đến yên tĩnh ở trong, Lý Thiên Dịch chân mày hơi nhíu lại, không ngừng quan sát rất nhiều tấu chương. Hắn không nghĩ tới, khoảng thời gian này ám ảnh long vệ, hoán bẹt sẽ nắm giữ lớn như vậy thu hoạch, lần này đưa tới những này tấu chương, tuyệt đại đa số giá trị đều phi thường cao, điều này làm cho Lý Thiên Dịch đều có chút không chịu nhận hiểu rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, an thần điện ở ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Đức Tử nhận được tiểu thái giám bẩm báo sau khi tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, mấy vị đại nhân còn có Bạch Khởi tướng quân bọn họ cũng đã đến ngoài điện, có hay không chịu thấy bọn họ? Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, thả xuống tấu chương, mở miệng nói, đều lại đây đúng không? Để bọn họ tất cả vào đi. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn kỹ An Thần Điện cửa điện, chỉ chốc lát sau, Khổng Minh, Trương Lương, Bạch Khởi chờ người xoải bước tiến vào bên trong, tiến lên thi lễ. Chư vị đại nhân, tướng quân đều không cần nhiều như vậy lễ, chấm nơi này còn có một chút sự tình muốn thương lượng với các ngươi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người vào chỗ, mọi người vào chỗ sau khi, ánh mắt đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Phong đại nhân, nơi này có một ít tin tức ngươi xem trước một chút, có lượng lớn thân phận không rõ người lẫn vào đến Hoàng Thành ở trong, chấm hoài nghi bọn họ là có mưu đồ. Hiện tại chiến sự nổi lên bốn phía, chư quốc đại chiến, không thể có chút nào thư giãn, sau đó liền phái người đem những người này làm ra đến, xem bọn họ đến cùng có phải là thật hay không chính thương nhân, vẫn là nắm giữ thân phận. Lý Thiên Dịch đem một phần tấu chương giao cho Tiểu Đức Tử, để hắn cho Phòng Huyền Linh đưa tới. Phòng Huyền Linh thân phận thừa tướng, quản lý lục bộ, đem chuyện này để hắn xử lý, xem như là Lý Thiên Dịch cho cảnh cáo của hắn, để hắn hiểu không quản bất cứ lúc nào, cũng không thể có chút nào lười biếng. Bạch tướng quân, ngươi truyền lệnh đến Tây Trần quốc cảnh ở trong, để Tiết Nhân Quý xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn trấn thủ, còn Lữ Bố, Nhạc Phi chờ người khải hoàn về triều. Chờ mấy đại quân đoàn trở về sau khi, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Vệ Thanh các ngươi ba người ở Tam quân ở trong chọn lựa ra 10 vạn người tướng sĩ, thực lực của bọn họ ít nhất phải ở Vũ Hoàng cảnh giới, chấm dự định ở thành lập một nhánh quân đoàn, do ba người các ngươi phụ trách. 10 vạn Vũ Hoàng cảnh giới quân đoàn. Bạch Khởi ba người nghe tiếng sau khi, vẻ mặt khiếp sợ. Muốn ở thiên sở ngay trong đại quân, chọn lựa ra 10 vạn tên thực lực ở Vũ Hoàng cảnh giới binh sĩ, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại thiên sở ngay trong đại quân, các tướng sĩ thực lực cao thấp không giống, tuyệt đại đa số thực lực có điều là võ vương cảnh giới mà thôi. Muốn chọn lựa ra 10 vạn cái Vũ Hoàng cảnh giới cường binh, đối với hiện tại thiên sở đại quân tới nói chỉ có thể là như muối bỏ biển. Lý Thiên Dịch nhìn ra Bạch Khởi bọn họ vẻ khó khăn sau khi, nói tiếp. Nếu như không cách nào thỏa mãn đều là Vũ Hoàng cảnh giới, tiêu chuẩn liền đem thấp đến võ vương cảnh giới, sau khi đối với bọn họ tăng mạnh huấn luyện, mãi cho đến thực lực bọn hắn đạt đến Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao. Gia Cát quân sư, ngươi theo Bạch Khởi bọn họ đồng thời đến huấn luyện này chi quân đoàn, chấm muốn để này chi quân đoàn không đơn thuần có thể ở trên ngựa chiến đấu, cho dù ở mã dưới cũng có thể. Đúng rồi, khi Chí Tài, Tuân Lúc hai người bọn họ ở ngươi phủ đệ ở trong có một quãng thời gian, sau đó để bọn họ đồng thời tham gia triều chính đi. Trương Lương, Địch Nhân Kiệt, hai người các ngươi bốn thành phân biệt kiến tạo một khu nhà đền miếu, quy mô nhất định phải lớn, tương lai này bốn tòa đền miếu, sẽ vì ta thiên sở mang đến vô tận ưu thế. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Được rồi, chư vị đại nhân đều xuống chuẩn bị đi, Lưu Thừa Tương, Bạch Tướng Quân, Lý Tĩnh Tướng Quân ba người các ngươi lưu lại, theo chấm đi dạo Ngự Hoa Viên. Chúng thần sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch mang theo Lưu Cơ ba người hướng về Ngự Hoa Viên đi đến. Gió thu mát mẻ, lá cây ô vàng, theo gió bay xuống. Lưu Cơ, Bạch Khởi, Lý Tĩnh ba người theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, đi tới Ngự Hoa Viên bên trong tròi nghỉ mát ở trong. Chương 1051, Thẩm Vạn Tam ngày mừng thọ. Ban Dương Thành, Hoàng Cung Ngự Hoa Viên trong Lương Đình, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, vẫn chưa mở miệng, ở sau lưng nó Lưu Cơ, Lý Tĩnh, Bạch Khởi ba người cũng không dám nhiều lời. Chốc lát, thị nữ đem nước chè xanh, hoa quả, rượu ngon đưa tới sau khi, lúc này Lý Thiên Dịch mới bỗng nhiên xoay người, âm thanh vang dội vang lên. Giang sơn như họa, khiến người ta si mê, nhưng ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, giết chóc không thôi. Lý Thiên Dịch biểu lộ cảm xúc, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Khởi ba người, giơ tay ra hiệu mọi người vào chỗ. Loạn thế phong vân, bá chủ muốn đoạt thiên hạ, cần trí cùng vũ hợp nhất. Ba vị đều là ta thiên sở chúng thần, lần này chấm đi tới thú nhân đế quốc thu hoạch khá dồi dào, nơi này có ba viên hỏa liên bồ đề, có thể các ngươi tăng cao thực lực, cải thiện cá nhân thể chất. Lý Thiên Dịch cũng không phải nhất bên trọng nhất bên khinh người. Chủ yếu là bởi vì hỏa liên bồ đề chính là hỏa trúc tính, này cùng Bạch Khởi, Lưu Cơ, Lý Tĩnh ba người phi thường thích hợp. Bá, bá, bá. Ba viên hỏa liên bồ đề xuất hiện, huyền phù với giữa hư không, Bạch Khởi cùng Lý Tĩnh hai người thực lực lúc này đều ở võ thánh giai đoạn sơ cấp, có điều hai người khí thế trên người nhưng thiên nhưỡng có khác biệt. Bạch Khởi tu luyện công pháp đi chính là sát lục chi đạo, mà Lý Tĩnh công pháp tắc là ôn hòa rất nhiều. Trải qua hệ thống đối với hai người phân tích, hai người bọn họ nếu như ăn hỏa liên bồ đề sau khi, thực lực cá nhân đều sẽ có thể đột phá, đạt đến võ thánh trung cấp cảnh giới, sẽ là kế Lý Thiên Dịch sau khi hai cái thực lực mạnh nhất tồn tại. Mà Lưu Cơ là có thể cùng Khổng Minh đem so sánh tồn tại, có điều không tinh thông tu luyện, nhất đạo là ăn hỏa liên bồ đề, có thể triệt để thay đổi thể chế, do đó đi tới con đường tu luyện. 10 năm tranh đấu, thiên hạ vô song. Lưu Cơ, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, còn có Thiên Sở chiến tướng, Đại Thần, Lý Thiên Dịch đều muốn để bọn họ có thể ở 10 năm sau khi chứng kiến chính mình thống nhất thiên hạ. Hỏa Liên Bồ Đề bị hừng hực khí tức bao vây, tỏa ra nồng đậm kỳ dị hương vị. Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người mắt lộ ra hết sạch, bởi vì bọn họ hai cái đều biết Hỏa Liên Bồ Đề đại biểu giá trị. Mặt tướng Bạch Khởi, đa tạ bệ hạ long ân, nguyện làm bệ hạ máu chảy đầu rơi, ra ngựa bọc thây. Mặt tướng Lý Tĩnh, đa tạ bệ hạ long ân, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hai người quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch đứng dậy đem hai người phù lên, mở miệng nói, hai vị đại nhân đối với chấm trung tâm không hai, đều là thiên sở trọng thần. Tương lai ở phía trên chiến trường, đều sẽ là trí cường tồn tại, không cần nhiều như vậy lễ nghi, trước tiên đem Hỏa Liên Bồ Đề ăn vào đi. Lý Thiên Dịch lần này đi tới thú nhân đế quốc, gặp phải Thiên Hổ Vương, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Lang Vương có thể đều là võ thánh cấp bậc cao thủ. Thiên sở nếu như không có võ thánh cấp chiến tướng khác tọa chấn, ở tương lai chiến tranh ở trong rất khó thủ thắng. Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người tiếp nhận huyền phù với giữa hư không Hỏa Liên Bồ Đề, trước sau nuốt vào, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, mang theo Lưu Cơ hướng về một bên cái ao đi đến. Lưu đại nhân, này viên Hỏa Liên Bồ Đề ngươi ăn sau khi, chấm ở cho ngươi một bộ công pháp tu luyện, hiện tại đại lục hỗn loạn đã bắt đầu, ngươi cần muốn khỏe mạnh tu luyện, chấm cần đại nhân phụ tá. Thần Lưu Bá Ôn đa tạ bệ hạ long ân. Lưu Bá Ôn ôm quyền thi lễ, Lý Thiên Dịch đem phù lên, bàn long nhẫn ở trong có một bộ Thái Hư Tinh Thần Quyết công pháp xuất hiện. Thái Hư Tinh Thần Công liền giao cho ngươi, không nên để cho chấm thất vọng. Vâng, bệ hạ. Lưu Cơ tiếp nhận tấn công, sau đó lại sẽ Hỏa Liên Bồ Đề ăn, xin nghỉ sau khi, xoài bước hướng về cung đi ra ngoài. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn tròi nghỉ mát ở trong hai người, phát hiện bọn họ lúc này đã bắt đầu luyện hóa Hỏa Liên Bồ Đề dược hiệu, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, xoài bước hướng về Tinh Thần Điện đi đến. Tinh Thần Điện, nằm ở Hoàng Cung tối trung ương vị trí, từ ngũ hành bắt quái đến xem. Tinh Thần Điện ở ngoài quảng trường là hỏa trúc tính mạnh nhất địa phương, vì lẽ đó hắn quyết định ở nơi nào đem thần hỏa nhen lửa. Có điều, hiện tại có một việc để Lý Thiên Dịch có chút khó khăn, vậy thì là gửi thần hỏa lọ chứa. Bởi vì thần hỏa uy lực quá mức bá đạo, phổ thông đỉnh lô căn bản thành thục không được. Nghĩ đến chấm cần muốn đi tới một hồi Càn Khôn Tiền Trang, Thẩm Vạn Tam yêu thích thu thập kỳ chân dị bảo, hay là ở hắn nơi đó có thể thu được thu hoạch. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch chính là để tiểu đức tử chuẩn bị xa liễn, đi tới Càn Khôn Tiền Trang. Hiện tại thiên sở quốc cảnh, chuyện làm ăn tốt nhất chỉ có Càn Khôn Tiền Trang, còn mấy cái thương hội mặc dù là chưa hề hoàn toàn rút khỏi thiên sở, nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý Thiên Dịch đều là có chút khâm phục Thẩm Vạn Tam kinh thương đầu não cùng thủ đoạn, ở phương diện này e sợ không có ai là hắn đối thủ. Lý Thiên Dịch chỉ là mang theo tiểu đức tử rời đi hoàng cung, đi tới Càn Khôn Tiền Trang. Mặt trời lặn tây sơn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ ở bên trong trời đất. Bàn dương thành bầu trời một mảnh hà quang, đẹp không sao tả xiết. Trong thành, nhai đạo thượng nhân ảnh nối liền không dứt, ầm ĩ tiếng giao hàng không dứt bên hai. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở xa liễn ở trong, đem một bên xuyên liêm xốc lên, nhìn kỹ trên đường phố cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bách tính có thể an cư lạc nghiệp, đây mới là đế vương muốn nhìn nhất đến tình cảnh. Thiên sở hiện tại liền nằm ở thái bình thịnh thế trạng thái, nhưng phàm thiên sở bách tính cũng đã đem Lý Thiên Dịch coi như thần linh như thế tồn tại. Bách họ quy tâm. Lý Thiên Dịch cảm giác thành công tăng cao, không tới nửa canh giờ, tiến lên xa liễn đột nhiên ngừng lại. Bệ hạ, phía trước nói đường không thông, xa liễn chỉ có thể dừng lại. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, xốc lên màn xe, nhìn về phía trước, đập vào mắt dĩ nhiên là ngựa xe như nước hàng dài. Lúc này Lý Thiên Dịch vị trí, khoảng cách Càn Khôn Tiền Trang chí ít còn có một lối đi khoảng cách, Lý Thiên Dịch không hiểu vì sao lại như vậy, trực tiếp để Lý Thiên Dịch đi vào hỏi dò. Trải qua hỏi dò mới biết, nguyên lai những này xếp hàng người, đều là đi vào Càn Khôn Tiền Trang, Lý Thiên Dịch nghĩ hoặc, không hiểu Thẩm Vạn Tam ở làm cái gì. Bệ hạ, ngày hôm nay là Trầm Đại Nhân sinh nhật, những này xếp hàng người, đều là cho Trầm Đại Nhân tặng lễ chúc thọ. Tiểu Đức Tử tiếp tục nói, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, lạnh lẽo é hẻm âm vang lên. Được lắm Thẩm Vạn Tam, lại làm ra đến lớn như vậy phô trường, coi là thật là cho rằng nơi này là chính hắn sao. Ngày mừng thọ liền nhiễu loạn hoàng thành ở trong trật tự. Lẽ nào có lý đó? Tiểu Đức Tử đỡ Lý Thiên Dịch từ trên xe kéo đi xuống, hai người đi bộ hướng về Càn Khôn Tiền Trang đi đến. Lý Thiên Dịch nhìn thấy hai bên tặng lễ người, trên mặt tức giận càng thêm dày đặc, trong lòng nghĩ, Thẩm Vạn Tam không nên để cho chính mình thất vọng. Nếu không, cổ nhân thường nói, chạm đến cao suất vô cùng, nếu như Thẩm Vạn Tam thật sự trở nên hủ bại, như vậy hắn sẽ mất đi hết thảy tất cả, bao quát tính mạng của chính mình. Lý Thiên Dịch là muốn có một vì hắn quản lý tiền trang người, mà không phải một hủ bại, bị lợi ích làm mê mọi người. Chương 1052, sâu mọt. Lý Thiên Dịch mang theo tiểu đức tử Nghĩ Cản Khôn tiền trang đi đến, dọc theo đường đi, nghe được nhiều nhất đều là, ngày hôm nay Thẩm Vạn Tam ngày mừng thọ, to lớn bãi tiệc rượu, mời tiệc chúc thọ người. Có điều là một con đường khoảng cách, căn bản cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng là bởi vì đường phố chen chúc, Lý Thiên Dịch bọn họ dĩ nhiên dùng nửa canh giờ mới đến. Càn Khôn tiền trang chu vi cao lầu san sát, đèn đuốc sáng choang, từ bên trong trang không ngừng truyền ra tiếng huyên náo, lần này đến đây chúc thọ người, nhất định phải ở cửa đăng ký, bằng không căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Nghe tới cửa một cán trước phụ trách đăng ký hạ nhân thanh âm phách lối, Lý Thiên Dịch sắc mặt triệt để âm trầm lại. Vẫn chưa tới bán chén trà nhỏ công phu, quà tặng thì có hơn 20 vạn lạng vàng cùng các loại bảo vật. Lý Thiên Dịch không có biện pháp, hiện tại Thẩm Vạn Tam quên tiền lại như vậy, coi như trên đệ nhất đại tham quan hòa thân, e sợ cũng là không sánh được. Ở trong đó, Thẩm Vạn Tam ra cảnh bần hàn, sau đó tuy rằng phất nhanh thiên hạ, nhưng là hắn vẫn chưa từng phô trương lãng phí, tại sao hiện tại hắn sẽ biến thành bộ dáng này? Nếu như không phải ngày hôm nay đột nhiên đến đây Càn Khôn tiền trang, Lý Thiên Dịch cũng không biết Đạo Thiên Sở lại sẽ có như thế một bại hoại, quả thực là để hắn thất vọng cực độ. Hoàng! Tiểu Đức Tử đang định mở miệng, Lý Thiên Dịch trực tiếp đem ngăn lại, chỉ thấy Tiểu Đức Tử đổi giọng nói rằng: "Công tử, thuộc hạ hiện tại liền đi vào bẩm báo." Lý Thiên Dịch lần này mang theo Tiểu Đức Tử lại đây, không muốn quá so chiêu diêu, vì lẽ đó mặc quần áo tương đối phổ thông. Ở những này đến đây tặng lễ đội ngũ ở trong, có vẻ hết sức bình thường, cùng người so với, ngoại trừ Lý Thiên Dịch cái nhân khí chất ở ngoài, cũng không có quá nhiều khác nhau. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, Tiểu Đức Tử xoài bước tiến lên, đột nhiên nhìn thấy có người muốn chen ngang, xếp hạng đệ một vị trí nam tử mặt lộ vẻ vẻ không vui. "Ngươi muốn làm gì? Vì sao yêu bất xếp hàng? Ngươi coi nơi này là nhà ngươi sao? Mau mau đi ra sau xếp hàng, lại đây cho Thẩm trang chủ mừng thọ, lại còn tay không lại đây, thật không biết nghĩ như thế nào." Nam tử chào phúng thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Tiểu Đức Tử trên người. Ở cửa phụ trách đăng ký hạ nhân liếc nhìn Tiểu Đức Tử, mặt lộ vẻ vẻ không vui, châm chọc nói: "Ngươi là người nào, lại tay không đến đây mừng thọ, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này nhưng là Càn Khôn tiền trang. Ngươi đến a, đưa cái này người đánh đuổi, miễn cho hỏng rồi trang chủ hứng thú." Hạ nhân thái độ cực kỳ hung hăng, chỉ thấy ở sau thân thể hắn mấy tên tôi tớ đi tới, muốn đem Tiểu Đức Tử đánh đuổi. Lúc này liền ngay cả Tiểu Đức Tử đều là cực kỳ tức giận, hắn cửu theo Lý Thiên Dịch, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, chính là Thẩm Vạn Tam nhìn thấy hắn cũng không dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện. "Cầu vật, này Càn Khôn tiền trang lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Mau nhanh để Thẩm Vạn Tam ra nên tiếp, chấm tất cả mọi người đều phải chết." Tiểu Đức Tử vẻ mặt dữ tợn, trên người bàng bạc gâm lanh thật khí bạo phát, ở trong mắt hắn, những này hạ nhân căn bản chẳng là cái thá gì, giết bọn họ đều không cần động thủ. "Ha ha, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới cái này còn là một kẻ khó chơi, lại dám hô to trang chủ tục danh, không muốn cảm giác thực lực của chính mình mạnh mẽ liền như vậy trương cuồng. Liều lĩnh, ngươi có thể không nên quên nơi này nhưng là Càn Khôn tiền trang. Rất nhiều người chết không hết tội đều là chết ở có mắt không tròng mặt trên, hiện tại cái này ác nô hoàn toàn chính là người như thế. Mau mau đi bên trong thông báo quản gia, liền nói có không muốn sống người đến đây gây sự." Hạ nhân một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp, lại như là nhìn thấy Tiểu Đức Tử thê thảm kết cục. "Nếu không muốn chết, lập tức rời đi nơi này, bằng không một hồi nhưng là chậm." Hạ nhân sau khi nói xong, trở lại trước chỗ ngồi, tiếp tục đăng ký lên, không tiếp tục để ý Tiểu Đức Tử. Lúc này người chung quanh đều một bộ xem trò vui dáng vẻ, bọn họ đều có chút ngạc nhiên, Tiểu Đức Tử là người nào, lại dám ở Càn Khôn tiền trang gây sự. Chỉ chốc lát sau, tiền trang quản gia mang theo mười mấy tên võ giả từ bên trong đi ra. Quản gia xem như là có chút kiến thức người, hắn cũng không có quá mức hung hăng, nhìn thấy Tiểu Đức Tử sau khi, cho là mình nhìn ra, vội vàng xoa xoa con mắt, xác định đúng là Tiểu Đức Tử sau khi, trong lòng ám đều không tốt. "Đây là Tiểu Đức Tử công công, nhanh đi thông báo trang chủ." Quản gia mặt lộ vẻ hoang mang vẻ, đem âm thanh ép đến thấp nhất, ở sau thân thể hắn hạ nhân sau khi rời đi, miễn cưỡng vui cười đi về phía trước. "Bá." Chỉ thấy một bóng người lực động, Tiểu Đức Tử bay về phía trước ra, trực tiếp đem cái kia phụ trách truyền âm hạ nhân theo, đè ngã xuống đất. "Tiểu Đức Tử, tất cả mọi người khống chế lại, nếu ai dám lộn xộn, liền địa chính pháp." Âm thanh len ken mạnh mẽ, tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ không thôi, bắt đầu suy đoán Lý Thiên Dịch đến tột cùng là thân phận gì. Quản gia trên mặt che kín hoang mang vẻ, thân thể không ngừng run rẩy lên. "Nói cho thủ hạ ngươi những người này, không nên lộn xộn, bằng không hậu quả ngươi nên rõ ràng." Lý Thiên Dịch liếc nhìn quản gia, thanh âm lạnh như băng vang lên, xoài bước hướng về bên trong trang đi đến. Quản gia sắc mặt trắng bệnh, hắn rõ ràng lần này Thẩm Vạn Tam là xong, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bóng lưng mọi người, từng cái không biết mùi vị, mà cái kia phụ trách đăng ký hạ nhân, xoài bước tiến lên hỏi dò. Quản gia đại nhân, hai người kia đến tột cùng là ai vậy? Lại dám ở chúng ta tiền trang như vậy? Đùng đùng. Hạ nhân lời còn chưa nói hết, quản gia giơ tay chính là hai cái lòng bàn tay, chỉ nghe thanh âm lạnh như băng vang lên. Không thứ hữu dụng, nếu không là ngươi. Ngươi liền chờ xem, chờ ngươi biết vừa vị kia thân phận, cũng chính là ngươi thời điểm chết đến. Quản gia hung hăng nói, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, cả người vẻ mặt nhìn qua âm u thương thần, đã rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Lý Thiên Dịch tiến vào tiền trang bên trong, có thể nhìn thấy đều là một mảnh xa mị cảnh tượng. Bệ hạ, Trầm đại nhân đang ở bên trong, bằng không nô tài tiến vào thông báo Trầm đại nhân. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, tiểu đức tử mở miệng tuân hỏi. Không cần, Trầm đúng là muốn mở mang Thẩm Vạn Tam, hắn đến cùng là cái gì đức hạnh. Giờ khắc này Lý Thiên Dịch trong mắt, Thẩm Vạn Tam phụ lòng hắn kỳ vọng cao, vì có thể để cho thiên sở bách họ an cư nhạc nghiệp, nhiều thiếu tướng sĩ dục huyết xa chẳng, chết trận tha hương, nhưng là Thẩm Vạn Tam nhưng ở đây quá xa hoa đổi truy sinh hoạt. Đến, đều nâng cốc chén dơ lên đến, mọi người cùng nhau uống chén rượu này. Các ngươi đều yên tâm đi, chỉ cần Càn Khôn tiền trang còn tồn tại một ngày, các ngươi chuyện làm ăn đều có bảo đảm. Lại đây, nâng cốc đổ đầy. Thẩm Vạn Tam bán nằm ở giường bước lên, trong lòng ôm hai cái giai nhân, một bộ phi thường hưởng thụ vẻ mặt. Lý Thiên Dịch nhìn hắn bộ này sắc mặt, không khỏi nổi trận lôi đình, nhanh chân đi về phía trước. Ngươi là người nào, không có trang chủ mệnh lệnh, không có thể tiến vào bên trong. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người, trực tiếp che ở Lý Thiên Dịch trước mặt, âm thanh hồng lượng nói rằng. Chương 1053, nổ đạ tá tá. Ầm ầm. Nổ vang truyền đến, chỉ thấy che ở Lý Thiên Dịch trước mặt hai bóng người đến bay ra ngoài. Đông đảo vũ nữ bị sợ hãi đến hoa dung thất sắc, hướng về bốn phía thoát đi. Dương bước lên Thẩm Vạn Tam, thả ra trong lòng hai tên giai nhân, thân thể dựng lên. Đây là người nào không muốn sống, lại dám đến Càn Khôn tiền trang gây sự. Người đến A, đem bọn họ dẫn đi, tươi sống đánh chết. Thẩm Vạn Tam rít gào một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, chỉ thấy Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới. Làm Thẩm Vạn Tam nhìn rõ ràng người đến là Lý Thiên Dịch sau khi, cả người co quắp ngồi ở giường bước lên, thân thể run lẩy bẩy lên. Bệ hạ làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Ở thiên sở hoàng cung ở trong có Thẩm Vạn Tam cơ sở ngầm, chuyên môn vì hắn thu thập tin tức, chỉ cần là Lý Thiên Dịch đến đây Càn Khôn tiền trang, hắn đều là sẽ ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là hôm nay không có bất kỳ tin tức truyền đến, Thẩm Vạn Tam còn tưởng rằng Lý Thiên Dịch hiện tại vẫn không có trở về hoàng thành, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy trắng trợn đại làm tiệc rượu. Bệ hạ, thần đáng chết, đều là thần nhất thời hồ đồ, kính xin bệ hạ bỏ qua cho thần lần này. Thẩm Vạn Tam hoang mang từ giường bước lên leo xuống, âm thanh run rẩy cực kỳ, cảm giác say bị sợ hãi đến toàn bộ tiêu tan, nhìn qua phi thường chật vật. Mặc kệ Càn Khôn tiền trang như thế nào đi nữa lợi hại, nói cho cùng đều thuộc về là thiên sở, Lý Thiên Dịch mới là chân chính chủ nhân, hắn thủ đoạn thiết huyết vô tình, Thẩm Vạn Tam biết ngày hôm nay thật sự ngã xuống. Tiểu đức tử, nửa nén hương sau khi, chấm không muốn gặp lại nơi này còn có những người không có liên quan, mặt khác đem vừa cái kia hung hăng hạ nhân dẫn tới. Âm thanh len ken mạnh mẽ, khí thế mười phần, tất cả mọi người đều bị Lý Thiên Dịch khí thế chấn động, bọn họ đều lo lắng chọc giận đến Lý Thiên Dịch, ở gặp tai họa diệt môn. Thẩm Vạn Tam ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm u, hắn vô cùng hối hận, không nên trở nên như thế hung hăng càng quái, mê mội hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, đoàn người ra hiện tại Càn Khôn tiền trang đại sảnh ở trong, Lý Thiên Dịch đến rồi mắt ngã quỵ ở mặt đất Thẩm Vạn Tam, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngày hôm nay sự tình, ngươi còn có cái gì muốn nói? Thực sự là hưởng phí chấm như vậy tín nhiệm ngươi. Bệ hạ, thần biết sai rồi, hết thảy đều là thần bị ma quỷ ám ảnh, bệ hạ xin mời cho thần một lần hối cải để làm người mới hầu như. Bệ hạ thần vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn lực quản lý Càn Khôn tiền trang, coi như là không có công lao, có thể khổ lao à, van cầu bệ hạ có thể cho thần một cơ hội. Chỉ thấy Thẩm Vạn Tam khổ sở cầu xin, sự tình đã phát sinh, hắn muốn phải tiếp tục sống tiếp, chỉ cần sống sót là được. Tiểu Tuyết, Thẩm Vạn Tam không phải chấm triệu hoán tới được sao? Tại sao hắn sẽ trở nên ngày hôm nay như vậy? Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại nhìn thấy cũng không phải là Thẩm Vạn Tam. Cái gì? Hắn là ai? Tích, đã đem trong lòng người này truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện nay nằm ở 40% nguy hiểm trạng thái. Lý Thiên Dịch có chút không dám tin tưởng trước mắt mình cũng không phải chính thật sự Thẩm Vạn Tam, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hệ thống tuyệt không sẽ lừa gạt mình. Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, nếu người này có thể ngụy trang trở thành Thẩm Vạn Tam, tại sao còn muốn như vậy trắng trợn liễm tài, này không phải đang cố ý bại lộ chính mình sao? Người này lẽ nào là buồn tới cực điểm? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra trong đầu cá nhân. Nô Đà Tá Tá, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc bên trong người, võ thánh sơ cấp thực lực, am hiểu dịch dung thuật, dùng độc, nhẫn thuật, kinh thương. Trước mặt Nô Đà Tá Tá đã ẩn nút 4 tháng lâu dài, hắn lần này mục đích là muốn khống chế thiên sở kinh tế mạch máu, đồng thời hơn nữa phá hoại. Nô Đà Tá Tá, khống chế, phá hoại thiên sở kinh tế mạch máu. Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc cũng thật là chưa từ bỏ ý định, đã thẩm thấu ta thiên sở hơn 4 nguyệt thời gian. Lý Thiên Dịch không khỏi có chút hoảng sợ, nếu như hôm nay không phải hắn tự mình đến đây, còn không biết bao lâu sau khi mới có thể phát hiện cái này Thẩm Vạn Tam là giả đây, cũng không biết trong khoảng thời gian này, Nô Đà Tá Tá đến tột cùng liễm tài bao nhiêu. Nô Đà Tá Tá nhìn thấy Lý Thiên Dịch suy tư, vẻ mặt đột biến, ánh mắt sắc bén, mang đầy sắc cơ, ngã quỷ ở mặt đất thân thể đột nhiên dựng lên, hai thanh móc sắt hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Cẩn thận, bệ hạ. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, thân thể lực động, muốn thế Lý Thiên Dịch chống lại công kích, có điều tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, chờ hắn làm ra phản ứng thời điểm, móc sắt đã cách Lý Thiên Dịch không tới 2 trượng. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều là Lý Thiên Dịch lau một vệt mồ hôi, như vậy công kích, không biết Lý Thiên Dịch có thể không sống tiếp. Vâng! Lý Thiên Dịch thân thể trong nháy mắt sinh ra liệt diễm, trực tiếp đem kéo tới móc sắt đốt cháy sạch sành sanh, thấy thế, Nô Đà Tá Tá thân thể cấp tốc lui về phía sau. Dám đến ta thiên sở, nhưng không dám dùng chính mình bộ mặt thật, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc người, đều là như thế nhát như chuột người sao. Thần hỏa bao phủ xuống Lý Thiên Dịch, thả ra ngoài cuồng bạo khí thế, cồn cồn sóng nhiệt, làm cho đại sảnh ở trong nhiệt độ đột nhiên thăng. Bá! Nô Đà Tá Tá giơ tay đem mặt nạ trên mặt lên xé ra, lộ ra hắn chân chính khuôn mặt, trên mặt mang theo lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Hắn là ai? Hắn không phải trang chủ, hắn đến tột cùng là ai? Lý Thiên Dịch, hôm nay liền không phục bồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể gặp mặt lại. Nô Đà Tá Tá âm thanh hí ngược nói rằng, thân thể lăng không mà lên, chỉ nghe phịch một tiếng, đại sảnh một bên, cửa sổ mở tung. Muốn chạy? Nơi này nhưng là thiên sở hoàng thành, không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lý Thiên Dịch hét lớn một tiếng, gión mũi chân, thân thể lực động, cấp tốc đuổi theo. Tất cả mọi người tại chỗ không được rời, bằng không cựu tộc diệt sạch. Tiểu đức tử quát lên một tiếng lớn, cũng theo đuổi theo. Ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa hư không, nhất đạo hỏa diễm ánh sáng, cấp tốc biến mất ở cách đó không xa trên lầu cao. Lý Thiên Dịch sử dụng hệ thống định vị, thần thức hơi động, đem thần hỏa hỏa diễm thu nhập bên trong đan điền, theo sát Nô Đà Tá Tá phía sau. Từ bàn dương thành bên trong vẫn đuổi tới ngoài thành, Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng nói, đi chết đi. Lý Thiên Dịch vừa vẫn không hề động thủ, chủ yếu là bởi vì võ thánh cấp bậc cao thủ lực phá hoại quá mạnh mẽ. Hắn có thể không muốn bởi vì tranh đấu, để bàn dương thành bên trong kiến trúc cao tầng phá nát, đồng thời nó còn lo lắng sẽ xúc phạm tới trong thành bách tính. Lúc này, đã đến bàn dương thành ở ngoài trên hoang dã, nơi này nhưng là chiến đấu, chém giết Nô Đà Tá Tá tốt mà nhất điểm. Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc nhận thuật cao thủ, ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, hệ thống định vị, có thể để cho nhận thuật không hề tác dụng. Chương 1054, Thiên Long Đỉnh. Như mực dưới bóng đêm, thiên sở hoàng thành bàn dương, tỏa ra trang nghiêm khí thế, gió thu thổi, trên đất bụi trần nổi lên bốn phía. Lý Thiên Dịch hai tay chắp sau lưng, thân thể lăng không hạ xuống, mắt lộ ra hết sạch, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chạy a, còn không ra chịu chết. Bá đạo âm thanh tiêu tan ở giữa hư không, chỉ thấy một đoàn xương mù màu đen xuất hiện, Nô Đà Tá Tá hiện thân, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch ngươi có điều là nửa bước võ thánh cảnh giới mà thôi, coi như có thể phát hiện bổn tọa có thể thế nào. Tối nay ngươi chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Ha ha, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ à, chấm nếu muốn giết ngươi, chỉ dùng một chiêu liền có thể. Bá đạo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gác liệt ánh mắt đứng ở Nô Đà Tá Tá trên tay, thần hỏa có thể thiêu chết đối phương, nhưng là Lý Thiên Dịch không dự định sử dụng. Nô Đà Tá Tá giả trang Thẩm Vạn Tam, lẻn vào đến Càn Khôn Tiền Trang ở trong, đã có hơn 4 tháng. Lý Thiên Dịch tin tưởng ở tại trong tay Càn Khôn nhận ở trong, nhất định là có lượng lớn của cải, Lý Thiên Dịch như thế nào sẽ làm của cải, bị hủy bởi thần hỏa dưới đây. Một chiêu đã nghĩ chém giết bổn tọa. Nô Đà Tá Tá cười lạnh một tiếng, cảm thấy Lý Thiên Dịch thực sự là quá mức buồn cười, bởi vì bọn họ trong lúc đó thực lực có chút sai biệt. Lý Thiên Dịch muốn một chiêu đem chính mình chém giết, chuyện này quả thật chính là ở ăn nói bừa bãi, Nô Đà Tá Tá đối với thực lực của chính mình vẫn là tràn ngập tự tin. Nhìn thấy Nô Đà Tá Tá xem thường vẻ mặt, Lý Thiên Dịch cũng không để ý, đem chém giết, không cần nói quá nhiều. Hống hống hống. Tiếng rồng ngâm vang lên, dưới bầu trời chỉ thấy Tam Thiên Thần Long đột nhiên xuất hiện, hình thành một đoàn chân khí bình phong, đem Nổ Đả Tá Tá bao phủ ở bên trong. Đồ Lục Chi Kiếm. Lý Thiên Dịch cánh tay mở ra, ở sau lưng của hắn xuất hiện nhất đạo to lớn kiếm ảnh, liền giống như là muốn chém phá hư không như thế. Nổ Đả Tá Tá muốn tránh thoát mở thần long bóng mở không chế, không qua vài lần thử nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Lực lượng này thực sự là quá. Lý Thiên Dịch hiện tại vẫn không có đột phá đến võ thánh cảnh giới, là có thể khống chế sức mạnh như vậy, nếu như một khi để hắn có thể đột phá, này sẽ là làm sao cường hãn. Nô Đà Tá Tá mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hai mắt mở to, nhìn kỹ chém giết mà đến xung thiên kiếm quang, nếu như vẫn chưa thể trùng phá cấm cố, nhất định sẽ chết thảm với ánh kiếm bên dưới. Huyết ảnh xa độn. Không cách nào tránh thoát ràng buộc, Nô Đà Tá Tá cuối cùng chỉ có thể sử dụng thổ độn phương pháp, hắn cảm thấy Lý Thiên Dịch sức mạnh phi thường kỳ quái. Mặc kệ bất kỳ hắn sử dụng nhiều cuồng bạo phương thức công kích, đều không thể đánh nát bốn phía cầm cố. Huyết ảnh xa độn, đây là Nổ Đả Tá Tá bản thân quản lý mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn, mấy chục năm, hắn vẫn luôn không có sử dụng tới, hiện tại đến sinh tử thời khắc, hắn không dám có bất kỳ tàng tay. Ầm ầm ầm. To lớn kiếm ảnh chém xuống, nổ vang truyền đến, gây nên mạn thiên trấn ai, cuồng bạo chân khí gợn sóng, làm cho bốn phía hư không từng mảnh vỡ vụn. Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt nhanh chóng quét hướng về phía trước, đến Nổ Đả Tá Tá hình bóng, chỉ nhìn thấy trên đất một cái vết máu loang lổ cánh tay. Chạy. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén ngắm nhìn bốn phía, căn bản sẽ không tìm được Nổ Đả Tá Tá tung tích, nhìn một chút trên đất của tay, không người đem mặt trên không gian giới chỉ hái xuống. Chỉ có điều mất đi một cánh tay, bỏ chạy một mạng, coi như ngươi số may. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng đã có kế sách, dự định trở về hoàng thành, suốt đêm bố trí. Đem trong thành hết thảy đông doanh lãng nhân đế quốc gian tế tất cả đều tìm ra chém giết. Đem không gian giới chỉ thu được bản long nhẫn sau khi, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, rất nhanh biến mất ở dạ xẻ đàn bên trong. Lúc này, ngoài một dặm cổ thụ trên, chỉ thấy Nổ Đả Tá Tá vui vẻ và bóng người xuất hiện, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Lý Thiên Dịch, tối nay ngươi đoạn bổn tọa một cánh tay, đến Nhật Bản tòa sẽ làm ngươi gấp trăm lần xin trả. Lúc nửa đêm, phồn hoa bản dương thành yên tĩnh lại, trên đường phố đã không nhìn thấy bóng người. Lúc này một bóng người lăng không hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đi tới Càn Khôn Tiền Trang ở ngoài, thấy đến lúc này tiểu đức tử trên mặt che kín vẻ lo âu, xoài bước tiến lên mở miệng tuân hỏi. Thế nào? Tìm tới Thẩm Vạn Tam sao? Hồi bẩm bệ hạ, không có tìm được Trầm Đại Nhân, e sợ biết. Trước tiểu đức tử đi vào truy Lý Thiên Dịch, có điều Lý Thiên Dịch cùng Nổ Đả Tá Tá tốc độ thực sự là quá nhanh, rất nhanh sẽ đem hắn quăng. Bất đắc dĩ, tiểu đức tử chỉ có thể trước tiên trở về Càn Khôn Tiền Trang. Đến chờ đợi Lý Thiên Dịch trở về, đồng thời hạ lệnh tìm tòi Thẩm Vạn Tam, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Nô Đạ Tá Tá đã ẩn núp ở Bàn Dương Thành hơn 4 tháng, e sợ thật sự Thẩm Vạn Tam đã sớm là bị hủy thi diệt tích. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết câu thông nói, Tiểu Tuyết, nếu như chấm triệu hoán đến người đột nhiên chết rồi, sẽ có bất kỳ nhắc nhở đây. Đúng, mỗi một cái trải qua hệ thống triệu hoán mà đến người, một khi tử vong, túc chủ đều phải nhận được nhắc nhở. Nghe được Tiểu Tuyết âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm, có thể xác định hiện tại Thẩm Vạn Tam còn chưa chết, chỉ là không biết bị giấu ở nơi nào. Tiểu Đức Tử đem người nơi này toàn bộ mang về, đúng rồi, để địch nhân kiệt cùng bao chừng hai người suốt đêm vào cung thấy chấm. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn mắt Càn Khôn Tiền Trang nhãn hiệu, xoay người rời đi. Từ sáng ngày thứ hai bắt đầu, Bàn Dương Thành bên trong, ám ảnh long vệ, người của Cẩm Y Liễu vệ toàn bộ thường phục siêu tầm, điều tra cẩn thận, bắt đầu thanh tra đông doanh lãng nhân đế quốc gian tế. Lý Thiên Dịch đồng thời đến chuyện thứ nhất chính là đi vào Tử Hương Cung, đi xem Nam Cung Lưu Ly cùng Lý Bụi. Nô Đà Tá Tá xuất hiện, thêm vào ngày hôm qua nhìn thấy những kia tin tức, này đủ để nhìn ra chư quốc đối với thiên sở động tác không có đình chỉ, sớm liền bắt đầu đối với thiên sở ăn mòn. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, đem Nô Đà Tá Tá không gian giới chỉ lấy ra, muốn nhìn một chút Nô Đà này thời gian mấy tháng, đến tột cùng liễm tài bao nhiêu. Nô Đà Tá Tá cũng không có bị chém giết. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch loại bỏ không gian giới chỉ mặt trên cấm chế phí không ít thời gian, chờ loại bỏ cấm chế sau khi, liền bắt đầu tra xem ra. Khiếp sợ vạn phần. Chỉ có thời gian 4 tháng, Nô Đà Tá Tá trong không gian giới chỉ, bên trong hoàng kim có ít nhất ngàn vạn hai, còn có đủ loại kiểu dáng bảo vật, toàn bộ không gian giới chỉ gần như sắp bị chứa đầy. Ngày hôm qua ngày mừng thọ là hắn một lần cuối cùng liễm tài, nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn nhìn thấu thân phận của hắn. Bằng không gian giới chỉ ở trong của cải, e sợ đều sẽ bị mang tới đông doanh lãng nhân đế quốc ở trong. Lý Thiên Dịch 2, Long Sơn nhẫn ở trong tiền tài, chân bảo tất cả đều chuyển tới bản lòng trong nhẫn, ở trong này hắn phát hiện, một hắn phi thường cần bảo vật. Thiên Long đỉnh. Một trượng cao cự đỉnh, cả người đen kịt như sắt, ở thân đỉnh điêu khắc trông rất sống động thần long đồ án. Tích, gợi ý của hệ thống, Thiên Long đỉnh chính là thượng cổ phòng ngự bảo vật, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng cũng không thể đạt được nhiều, dùng để gửi thần hỏa không thể tốt hơn. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch dựng lên hướng về đi ra ngoài điện. Bá. Thân thức hơi động, trực tiếp đem Thiên Long đỉnh phóng thích mà ra, chỉ thấy Lý Thiên Dịch một tay nắm đỉnh, rời bước tinh thần điện. Chương 1055, bạo phát ôn dịch. Ở trong có Hạng Vũ nâng đỉnh, danh chấn thiên hạ, hiện hữu Lý Thiên Dịch nâng đỉnh, thần hỏa lâm thế. Không bao lâu, tinh thần điện ở ngoài. Trải qua cung nữ, thái giám nhìn thấy Lý Thiên Dịch nâng đỉnh mà đến, đều là dừng bước, một bộ dáng dấp khiếp sợ. Tiểu Đức Tử thấy thế, vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay ra hiệu chu vi cung nữ, thái giám rời đi. Ầm ầm ầm. Cao hơn một trượng Thiên Long đỉnh rơi xuống đất, trên đất nền đá bản vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, huyền phù với giữa hư không, cánh tay giơ lên, chỉ thấy một đám lửa ra hiện tại trong tay. Oeng. Thân hỏa tiến vào Thiên Long bên trong đỉnh, hỏa diễm trong nháy mắt phóng to, nồng đậm liệt diễm dựng lên, Thiên Long trên đỉnh ánh lửa trùng thiên. Thân thể hạ xuống, Lý Thiên Dịch cẩn thận tỉ mỉ Thiên Long đỉnh. Thân hỏa lâm thế, Thiên Sở quốc vận tăng lên. Tích, chúc mừng túc chủ, Thiên Sở quốc vận tăng lên vì là hoàng cấp, hệ thống biếu tặng gói quà một, có thể bất cứ lúc nào mở ra. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch khỏe miệng có rúm, hưng phấn lên. Nay vẫn chưa tới 10 ngày thời gian, hệ thống đã khen thưởng rất nhiều gói quà, hắn phi thường rõ ràng, mặc kệ người nào gói quà sau khi mở ra, Thiên Sở quốc lực đều sẽ là có tăng lên. Có điều vì có thể càng thêm dễ dàng hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, Lý Thiên Dịch cũng không có gấp sử dụng gói quà, chờ ngày sau gặp phải khó khăn thời điểm, đang sử dụng gói quà cũng là không muộn. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, khói trắng lượn lờ, càng ngày càng nồng đậm, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu. Thần hỏa cung phụng đã bắt đầu, sau khi hắn có tâm tư đều sẽ ở thả xử lý Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc gian tế trên, đồng thời còn muốn cho Bạch Khởi bọn họ huấn luyện tân thành lập quân đoàn các tướng sĩ. Thời gian vội vàng, nhất định phải dành thời gian, chỉ có tất cả chuẩn bị đầy đủ, mới có thể ở chư quốc đại chiến ở trong tồn tại hạ đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, giữa hư không xuất hiện từng trận chân khí gợn sóng, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại chân khí gợn sóng là từ Ngự Hoa Viên ở trong truyền đến. Xem ra là Bạch Khởi cùng Lý Tĩnh cảnh giới tăng lên. Thanh âm hưng phấn vang lên, Bạch Khởi cùng Lý Tĩnh hai người thực lực tăng lên, Thiên Sở quân tiên phong hãy cùng tăng lên, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về Ngự Hoa Viên đi đến. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt 6 ngày thời gian liền quá khứ, Bàn Dương Thành bên trong chư quốc gian tế không có người nào bại lộ, lại như là biến mất rồi. 6 ngày điều tra cẩn thận, không thu hoạch được gì, để Kinh Triệu phủ quan binh cùng Cẩm Y Liễu vệ, Ám Ảnh Long vệ vô cùng thất lạc. Lý Thiên Dịch nhận được tấu chương sau khi, hắn rõ ràng lúc này đã là đánh rắn động cỏ, cho dù lại tiếp tục truy tra được, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, vì lẽ đó hắn lúc này hạ lệnh, không lại tra rõ, chờ gian tế môn chính mình lộ diện. Tiểu Đức Tử lĩnh mệnh sau khi rời đi, an bên trong thần điện, Bạch Khởi, Khổng Minh, Lý Tĩnh ba người đến, thi lễ sau khi, chỉ thấy Khổng Minh tiến lên thi lễ nói. Bệ hạ, đi vào Tây Trần Đế quốc bốn vị thống suất cùng Tôn Đại Đô Đốc đã trở về, giờ khác này xuất binh trú ở ngoài thành. Áo, lữ bố bọn họ trở về. Bọn họ đều là ta Thiên Sở đại công thần, hiện tại chấm liền quá khứ, phong thưởng bọn họ. Nói xong, Lý Thiên Dịch từ trên đài cao đi xuống, mang theo Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Khổng Minh ba người hướng về đi ra ngoài điện, có điều vừa mới đi ra An Thần Điện, đã thấy đến thừa tướng phòng Huyền Linh vẻ mặt nghiêm nghị đi tới. Lý Thiên Dịch mấy người bước chân dừng lại, ánh mắt đều là đầu ở tại trên người. Phong đại nhân, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, để ngươi vội vàng như thế? Lý Thiên Dịch tiến lên đem dự định thi lễ phòng Huyền Linh nâng dậy, mở miệng tuân hỏi. Bệ hạ, Nhữ Thành, Tấn Thành, Hành Thành đột nhiên phát sinh loại cỡ lớn ôn dịch, ba thành bách tính bị hại nặng nề. Đây là ba thành thành thủ chuyển tới tấu chương. Tiếp nhận tấu chương, Lý Thiên Dịch cau mày xem lên, trong lòng âm thầm nói rằng, hiện tại đã là trời thu, khí trời mát mẻ, tại sao vào lúc này bạo phát ôn dịch? Lý Thiên Dịch đem tấu chương khép lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ tức giận, bởi vì chuyện này quá kỳ lạ. Không cần nghĩ đều có thể suy đoán được, nhất định là đế quốc dở trò quỷ, muốn lợi dụng ôn dịch từ nội bộ phá đổ Thiên Sở. Đầu tiên là để nổ đả tá tá lại đây giả trang Thẩm Vạn Tam phá hoại quốc gia kinh tế, hiện tại lại làm ra ôn dịch, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch xác định lần này ôn dịch bạo phát nhất định là Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc dở trò quỷ. Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người các ngươi tức khắc trước hướng ngoài thành, để lữ bố bọn họ tiến cung, ba quân binh sĩ tại chỗ đóng trại. Mặt khác, truyền lệnh các tướng sĩ không phải buông lòng bất kỳ cảnh giác, hiện tại đang đứng ở chư quốc đại chiến thời kỳ, nghiêm phòng các quốc gia gian tế gian kế. Gia Cát, ngươi tức khắc đi tới khoa học kỹ thuật viên, để Hoa Đà, không hối hận đi bạo phát ôn dịch ba thành, bất luận làm sao đều phải đem dịch bệnh triệt để thanh trừ, chấm không muốn bách tính chết thảm. Lý Thiên Dịch cấp tốc bố trí xuống đi, hiện tại thực sự là thời buổi rối loạn, các quốc gia gian tế sự tình vẫn không có giải quyết, hắn không dám lúc này rời đi bàn Dương Thành. Hiện tại Đông Doanh Lãng nhân âm như đã bạo lộ ra, Lý Thiên Dịch dám nói đây không tính là xong, nhất định còn có động tác, khiến cho thiên sở đại loạn. Hắn hiện tại đã đoán được ý nghĩ của đối phương, Lý Thiên Dịch lại sao lại làm cho đối phương thực hiện được. Mọi người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tiểu Đức Tử bước chân gấp gáp đi tới, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, bệ hạ, Ám Ảnh Long Vệ, Cẩm Y Liệp Vệ, Thích Khách Công Hội đã trở về, lúc này chính đang cung ở ngoài chờ đợi. Tiểu Đức Tử quá khứ truyền lệnh, để bọn họ tiếp tục tìm tòi, ghi nhớ kỹ không muốn đánh rắn động cỏ, nếu có phát hiện, lập tức trở về đến bẩm báo. Lý Thiên Dịch xoay người trở về An Thần Điện, đột nhiên ôn dịch bạo phát để hắn tâm phi thường loạn, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ. Đầu tiên là phái người đến làm loạn kinh tế, hiện tại lại làm ra ôn dịch đến, dân tâm là quốc gia căn bản, kinh tế là chiến tranh chinh chiến tư bản. Lý Thiên Dịch ý nghĩ là, muốn không phát động chiến tranh đến phá hủy một đế quốc, sẽ từ kinh tế cùng dân tâm trên động thủ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy ngồi ngay ngắn thân thể đột nhiên dựng lên, nếu như hắn không có nghĩ sai, e sợ sau đó phải phát sinh vấn đề, nên chính là quân doanh hoặc là binh khí chế tạo tràng. Người đến A. Tiếng cửa mở vang lên, hai tên nội vệ tiến vào điện bên trong, quỳ rạp xuống Lý Thiên Dịch trước mặt, thi lễ nói, bệ hạ, nô tài ở. Mau chóng đi vào truyền lệnh, để Lữ Bố chờ đem không cần tiến cung. Toàn bộ ở lại bên trong trại lính, mặt khác mang theo này tấm lệnh bài đi vào một chiêu kiếm tử lâu, để bọn họ quản sự lập tức tiến cung. Nội vệ tiếp nhận Lý Thiên Dịch đưa tới thần tôn khiến, không dám có bất kỳ thất lễ, nhanh chóng hướng về đi ra ngoài điện. Ngoài thành đại quân có Lữ Bố bọn họ trấn thủ, Lý Thiên Dịch không có quá nhiều lo lắng, có điều binh khí chế tạo tràng phòng ngự khá là bạc nhược, nhất đạo là đế quốc gian tế có động tác, Âu Giã Tử cùng các vị thợ rèn sẽ rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Chương 1056 Bô nở tên võ thánh cảnh. Tuy rằng hiện tại Lý Thiên Dịch đã làm tốt an bài, có điều hắn còn là phi thường bất an, gần nhất phát sinh sự tình, để hắn có chút đứng ngồi không yên. Gian tế không diệt trừ, căn bản là ngủ không vững vàng, những này đế quốc gian tế lại như là bom hẹn giờ như thế, căn bản liền không biết lúc nào sẽ nổ tung. Màn đêm buông xuống, loáng một cái ba canh giờ quá khứ, Bạch Khởi, Khổng Minh chờ người trở về phục mệnh, biết đạo nhất thiết cũng đã bố trí thỏa đáng sau khi, Lý Thiên Dịch mới an tâm một chút. Thần môn cao thủ trong bóng tối bảo vệ khoa học kỹ thuật viên cùng binh chi chế tạo xưởng, Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người đi tới ôn dịch bạo phát thành trì, hiện tại việc cấp bách nhất định phải đem ẩn dấu đế quốc gian tế lấy ra đến, như vậy mới có thể căn bản giải quyết. An bên trong thần điện không khí sốt sắng biến mất, Lý Thiên Dịch đi dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi một hồi, có điều ngoài điện nhưng lại chuyển tới tiếng bước chân rồn rập. Bệ hạ, A Nhĩ Hải Yến quý phi sắp sinh sản. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch dựa vào thân thể đột nhiên dựng lên, trên mặt sầu dung quét đi sạch sành xanh, nhanh chân lưu tình hướng về An Thần Điện đi ra ngoài. A Nhĩ Hải Yến mặc dù là bị ép với hắn, nhưng con trai của nàng nhưng là Lý Thiên Dịch thân sinh, từ ngoại mông đế quốc diệt sau đó. Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Lưu Ly đối với A Nhĩ Hải Yến có thể nói là phi thường chăm sóc, cho dù không có chính đại quang minh phong thưởng, nhưng ở trong cung thân phận nhưng là quý phi, bởi vì đây là Nam Cung Lưu Ly truyền ra mệnh lệnh. Lý Thiên Dịch bước chân càng lúc càng nhanh, ở sau lưng nó tiểu đức tử đều là có chút theo không kịp. Làm đến A Nhĩ Hải Yến ánh bình minh cung thì, phát hiện Nam Cung Lưu Ly, Âu Dương Hy chờ nữ đều ở. Lúc này, ánh bình minh cung cửa đóng chặt, trong cung không ngừng truyền ra tiếng kêu thê thảm, Lý Thiên Dịch cau mày, hắn rất rõ ràng hiện tại là A Nhĩ Hải Yến thời khắc nguy hiểm nhất. Nam Cung Lưu Ly chờ nữ thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, mở miệng tuân hỏi, Lưu Ly, hiện tại bên trong đều có gì người? Bệ hạ không cần lo lắng quá mức, ngự y cùng cung nữ đều ở, hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi. Nam Cung Lưu Ly chậm rãi nói rằng, có thể nói nàng là người từng trải, biết rõ sinh con thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi là gian nan nhất, không biết quá khứ bao lâu, trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, gợi ý của hệ thống, lúc này ánh bình minh cung ở ngoài nguy hiểm hệ số vì là 75%, kiến nghị túc chủ cẩn tắc vô ưu. Cái gì? 75% nguy hiểm hệ số. Lý Thiên Dịch buông ra Nam Cung Lưu Ly tay ngọc, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ bốn phía. Lúc này, tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở chính đang sinh nở A Nhĩ Hải Yến trên người, một đều là như vậy bình tĩnh. Có điều Tiểu Tuyết nhắc nhở là tuyệt đối không thể bịa đặt, Lý Thiên Dịch đi về phía trước mấy bước, ánh mắt đứng ở trên mặt đất, phát hiện lúc này trên đất xuất hiện rất nhiều chỉ tiểu tiểu con nhện. Tích, hệ thống chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, đã đem truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Âm quỷ độc chu, đến từ cấp 4 đông doanh lãng nhân đế quốc, độc tính to lớn, là một loại kiểu quần cư động vật, tốc độ công kích vượt qua. Một con phổ thông âm quỷ độc chu mang theo có độc tính, có thể dễ dàng khiến võ thánh cấp bậc cao thủ tử vong, nhược điểm là hỏa diễm. Âm quỷ độc chu. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, sát khí nổi lên bốn phía, đông doanh lãng nhân gian tế lựa chọn vào lúc này công kích hoàng cung, này không thể nghi ngờ là quá đi tìm cái chết. TT. Trên đất lít nha lít nhít âm quỷ độc chu hiện thân, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly chờ người bỏ đến. Thu Thủy, Ly Nhi, bảo vệ tốt mọi người an toàn. Ánh bình minh cung thuộc về là cung đình nội viện, cấm vệ quân thủ vệ là không thể tiến vào, vì lẽ đó để Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi bảo vệ mọi người an toàn, chỉ thấy to lớn bước tới trước, liệt diễm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Ngự thú quyết. Lý Thiên Dịch muốn sử dụng ngự thú quyết đến khống chế lại những này âm quỷ độc chu, sau đó đang sử dụng hỏa diễm đốt cháy. Âm quỷ độc chu nhưng là đông doanh lãng nhân đế quốc bồi dưỡng được đến hại người đồ vật, nếu như không thể hoàn toàn thanh trừ, e sợ sẽ nguy hại đến hậu cung an toàn. Nhưng Lý Thiên Dịch triển khai ra ngự thú quyết căn bản cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, những này âm quỷ độc chu vẫn là nhanh chóng về phía trước. Tiểu Tuyết, chuyện gì thế này? Tại sao chấm ân ngự thú quyết đối với những này âm quỷ độc chu không có bất kỳ tác dụng gì? Tích, gợi ý của hệ thống, ngự thú quyết mất đi hiệu lực, chỉ có một khả năng, vậy thì là lúc này khống chế âm quỷ độc chu người, thực lực của hắn cùng ngự thú năng lực đều ở túc chủ bên trên. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh vừa kết thúc. Chỉ thấy phía trên cung điện xuất hiện nhất đạo hắc ảnh, thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay khô lâu cốt trượng. Tích, quét hình đến kẻ địch, chính đang phân tích kẻ địch số liệu. Bá, bá, bá. Đống nhiên ở mặt khác ba phương hướng lại xuất hiện ba đạo thân xuyên hắc bào bóng người, tổng cộng bốn người từng người dẫn đầu một phương, đem ánh bình minh cung gây nốt. Tích, quét hình thành công, đã đem kẻ địch chuyển tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu kiểm tra bốn người cá nhân. Bốn người cùng nổ đả tá tá đều là đến từ đồng nhất cái đông doanh lãng nhân thế lực, tên là Luyện Vũ Các. Luyện Vũ Các. Bốn tên võ thánh cấp bậc cao thủ, Tokyo Đông Kinh lãng nhân đế quốc lần này phái tới trận chiến không nhỏ a. Lý Thiên Dịch chỉ đoán được, đông doanh lãng nhân đế quốc hội đối với quân doanh cùng binh khí chế tạo tràng ra tay. Không nghĩ tới lại sẽ gan to như vậy, trực tiếp đến đây công kích hậu cung, mục đích rõ ràng, muốn triệt để đem chính mình thanh trừ hết. Lý Thiên Dịch, thần môn cao thủ cũng đã phái ra đi tới. Hiện tại ở này hoàng cung ở trong, cao thủ chỉ có chính ngươi, thực lực của bọn họ như là run rế. Ha ha, ngày hôm nay bên trong cung điện này phi tử vì ngươi tăng thêm dòng dõi, chúng ta là chuyên môn tới chúc mừng. Liên để ngươi những nữ nhân này, còn có ngươi dòng dõi cùng ngươi cùng nhau lên đường, miễn cho hoàng tuyển lộ trên quá mức cô quạng. Quay về Lý Thiên Dịch nói chuyện tên nam tử này, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, âm thanh âm lanh thức cốt, ở trên người hắn, từng cái âm quỷ độc chu không ngừng leo xuống. Ha ha. Muốn diệt chấm thiên sở, đông doanh lãng nhân đế quốc đem chấm nghĩ tới quá đơn giản. Liền mấy người các ngươi, chấm có gì sợ hãi? Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, trong cơ thể bàng bạc long thần chân khí toàn diện thả ra ngoài, liếc nhìn phía trước nam tử, quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly chờ nữ. Lưu Ly mang theo tất cả mọi người đi vào. Ánh bình minh cung phía trước tên nam tử kia trên người không ngừng leo xuống âm quỷ độc chu, Lý Thiên Dịch phi thường lo lắng A Nhĩ Hải Yến sinh mệnh an toàn. Vì lẽ đó trước tiên đối với tên nam tử này động thủ. Hào hào hào. Ánh bình minh cung bị hừng hực thần hỏa bao phủ, những kêu bỏ đến âm quỷ độc chu trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sành sanh. Lý Thiên Dịch thả ra kiếm khí bén nhọn, hướng về hắc bảo nam tử chém tới. Ba long phệ thiên. Lý Thiên Dịch không dám chậm trễ chút nào, đông doanh lãng nhân cao thủ đến đây, bốn người đều là ở võ thánh cấp bậc, có ba long phệ thiên đem ánh bình minh cung bao phủ lên, chí ít có thể lấy bảo đảm hộ cung bên trong tất cả mọi người sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Trước 1057, thời gian không phụ khổ tâm người. Bá, bá, bạch. Dưới bóng đêm, đông độc tôn, tây độc tôn, nam độc tôn nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, bắc độc tôn tránh thoát Lý Thiên Dịch kéo tới kiếm khí, thân thể lực động, ở thứ hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Vạn kiếm quý tông. Đối diện bốn người liên thủ, Lý Thiên Dịch trực tiếp sử dụng vạn kiếm quý tông, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí quanh quẩn, đồng thời ở kiếm khí mặt trên còn chen lẫn thân hỏa. Đối với tứ đại độc tôn thả ra ngoài âm quỷ độc chu hắn không sợ chút nào. Ảnh huyết vệ sĩ, hiện thân. Chỉ một thoáng, 20 tên ảnh huyết vệ sĩ xuất hiện, Lý Thiên Dịch không nghĩ tới trước đây vì là Nam Cung Lưu Ly hối đoái một tổ ảnh huyết vệ sĩ lại sẽ hữu dụng đến thời điểm. 20 tên võ thánh sơ cấp ảnh huyết vệ sinh ra tay, coi như là tứ đại độc tôn thực lực ở cường hãn, cũng không thể nhanh chóng đem bọn họ chém giết. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không hạ xuống, thần thức hơi động đem bản long nhẫn ở trong bạch hổ phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy bạch hổ xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, tứ đại độc tôn thấy thế, ánh mắt đều là trở nên hơi kinh ngạc. Bá, bá, bá. Mọi người ở giữa hư không giao chiến, bóng người qua lại lực động, giữa hư không gây nên từng trận cuồng bạo chân khí gọn sóng. Bạch hổ xuất hiện, về mặt khí thế liền hoàn toàn nghiền ép đối phương tứ đại độc tôn, cho dù là kinh ngạc một hồi, nhưng bọn họ vẫn là không có một chút nào vẻ bối rối. Bá. Bạch hổ thân thể lực động, hướng về tứ đại độc tôn vào tới, Lý Thiên Dịch nhưng là chấn thủ ánh bình minh điện, sợ sệt có người đến đây đánh lén. Trải qua hiện tại phát sinh sự tình, Lý Thiên Dịch làm ra một cái quyết định, vậy thì là muốn tăng lên Nam Cung Lưu Ly bọn họ thực lực cá nhân, như vậy bọn họ là có thể nắm giữ tự mình bảo vệ năng lực. Âm quỷ độc chu không dám tới gần ánh bình minh điện, tứ đại độc tôn bị ảnh huyết vệ sĩ chống lại công kích, vì lẽ đó lựa chọn lui lại. Lý Thiên Dịch, này có điều là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, sáng sớm ngày mai, ta Đông Doanh Lãng Nhân sẽ hướng về thiên sở chính thức tiến công. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng ta đế quốc tất cả, những này âm quỷ độc chu đối với ngươi không có tác dụng, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa đến dân chúng trong thành ra bên trong. Âm thanh xâm hàn băng lạnh, mà những kia nỗ lực công kích ánh bình minh điện âm quỷ độc chu cấp tốc thối lui. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn kỹ thương khung, tức giận ni thanh âm vang lên, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, chấm nhất định sẽ diệt. Hoa hoa. Lanh lảnh tiếng khóc vang lên, Lý Thiên Dịch từ giữa hư không hạ xuống, nhanh chân hướng về ánh bình minh cửa cung đi đến, đem bao phủ thần hỏa toàn bộ thu lại rồi. Có kẹt. Cửa cung bị đẩy ra, Nam Cung Lưu Ly Thiến ảnh ra hiện tại trước mặt. Chúc mừng bệ hạ, là vì là tiểu công chúa, hai mẹ con người tất cả mạnh khỏe. Lưu Ly, nơi này liền giao cho ngươi, chấm còn có sự tình cần phải xử lý. Lý Thiên Dịch biết A Nhĩ Hải Yến mẹ con bình an, xoay người rời đi. Lúc này ở hắn trong đầu, vẫn vang vọng tứ đại độc tôn lưu lại câu nói kia, hắn sợ sệt bản dương thành bên trong bách tính gặp phải âm quỷ độc chu công kích, vì lẽ đó nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt. Nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ lo âu, Lý Thiên Dịch chỉ là chính mình rời đi, cũng không có mang đi hai đội ảnh huyết vệ sĩ cùng bạch hổ. Tối nay bản dương thành vô cùng không thái bình, tứ đại độc tôn rời đi hoàng cung sau khi, trực tiếp tách ra tỏa ra âm quỷ độc chu, muốn để bản dương thành biến thành địa ngục. Tiểu Tuyết có thể hay không đem âm quỷ độc chu toàn bộ tiêu trừ hết, hoặc là có không có giải dược, có thể giải trừ độc tố. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể mở ra hệ thống biếu tặng gói quà, có lẽ sẽ hoạch phải đối phó âm quỷ độc chu giải dược. Mặt khác túc chủ cũng có thể sử dụng danh vọng điểm tới hối đoái giải dược, có điều bàn dương thành bên trong bách tính số lượng khổng lồ, căn bản là không có cách hối đoái đầy đủ giải dược. Đồng thời còn có thể sử dụng danh vọng đến hối đoái giải độc phương thuốc, này ba loại túc chủ cũng có thể lựa chọn. Tiểu Tuyết âm thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch trực tiếp đem hối đoái phương thuốc cho từ bỏ, hiện tại không hối hận căn bản là không có ở hoàng thành, trong thành không người nào có thể luyện đan. Coi như không hối hận giờ khắc này ở hoàng thành cũng là không được, trong thời gian ngắn căn bản là luyện chế không ra đầy đủ đan dược, hiện tại danh vọng trị còn chưa đủ dùng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đem hy vọng đều đặt ở hệ thống khen thưởng gói quà trên. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ bây giờ có được thần hỏa cùng thiên long đỉnh. Nếu như nắm giữ giải độc dược phương giữ đầy đủ dược liệu, túc chủ là có thể hoàn thành luyện chế đan dược. Chấm có thể luyện chế đan dược. Tuy rằng Tiểu Tuyết xác định Lý Thiên Dịch có thể luyện chế đan dược, nhưng hắn vẫn là quyết định sử dụng gói quà. Luyện chế đan dược quá tốn thời gian, quá phí tinh lực, nhất đạo là âm quỷ độc chu độc tố lan tràn, bách tính trực tiếp phải bị thương. Nếu như đan dược không thể đúng hạn hoặc là không đủ dùng, sẽ có quá nhiều bách tính bỏ mình. Tiểu Tuyết, cho chấm mở ra tùy cơ gói quà. Lý Thiên Dịch cũng không có mở ra thiên cấp gói quà, cũng không có mở ra diệt Tây Trần Đế quốc thu được gói quà, mà là trực tiếp mở ra lập tức gói quà, hắn cảm giác nên thu được giải độc đan dược. Tích, chính đang mở ra gói quà, xin sau. Tích, tùy cơ gói quà mở ra thành công, chúc mừng túc chủ thu được luyện đan sư sở kỳ hiệu, có thể tự mình sử dụng, cũng có thể lựa chọn người sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được chuyên nghiệp nhân tài triệu hoán thẻ. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh im bặt đi. Lý Thiên Dịch đầy mặt vẻ chờ mong trong nháy mắt biến mất, mở miệng tuân hỏi. Tiểu Tuyết, liền hai người này. Tùy cơ gói quà khen thưởng chỉ có hai loại, cũng không có được giải độc đan dược, Lý Thiên Dịch không thể không tiếp tục sử dụng gói quà. Tiểu Tuyết, hiện tại cho chấm mở ra thiên cấp gói quà. Tích, chính đang mở ra gói quà, xin sau. Tích, mở ra thiên cấp gói quà thành công, chúc mừng túc chủ mưu thần triệu hoán thẻ một tấm, thần tướng triệu hoán thẻ một tấm, giang hồ cao thủ thẻ một tấm, bách linh đan dược một bình. Bách linh đan dược. Tích, gợi ý của hệ thống, Bách Linh đan dược chính là tăng cao thực lực, đột phá cảnh giới đan dược, cũng không thể giải trừ âm quỷ độc chu độc tố. Tiểu Tuyết, tiếp tục cho chấm mở ra gói quà. Lý Thiên Dịch càng ngày càng sốt ruột, này đã là hai cái gói quà, đều chưa từng có giải độc đan dược, hiện tại hắn hy vọng đều đặt ở này cái cuối cùng lên. Chính đang mở ra, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ hoạch đắc long huyết tinh hoa dịch, trang bị tăng lên thẻ một tấm, tài nguyên tăng lên thẻ một tấm, công thành khí giới 2.000 lượng, thượng phẩm trang bị vũ khí 1.000. Tích gợi ý của hệ thống, long huyết tinh hoa dịch chính là thanh trừ độc tố giải dược, chỉ cần đem long huyết tinh hoa dịch nhỏ ở thanh thủy bên trong, chúng độc giả ẩm chi, là có thể loại trừ độc tố. Ha ha, được, rốt cục được giải dược, có cái này long huyết tinh hoa dịch, đông doanh lãng nhân đế quốc quỷ kế thì sẽ không thực hiện. Chương 1058, khổ cực không có kết quả. Bóng đêm mông lung, nguyệt quang trắng nõn. Bàn dương thành trên tường thành, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, ngắn ngủi ở lại sau khi, trong chớp mắt lần nữa biến mất. Lý Thiên Dịch thu được long huyết tinh hoa dịch, liền không nữa lo lắng bách tính trúng độc, hắn từ bỏ truy sát tứ đại độc tôn ý nghĩ. Lúc này, hậu cung đại chiến đã kinh động thiên sở trung tướng, Bạch Khởi, Trân Huyễn, Lý Tĩnh Phong dội đều thập phần lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn bộ tụ tập đến cửa cung, yêu cầu gặp mặt Lý Thiên Dịch. Hoàng cung bị vây đến nước chảy không lọt, Lý Thiên Dịch ra hiện tại cửa cung, phát triển ra cát lượng, Bạch Khởi bọn họ đều ở, thân thể lăng không hạ xuống. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch an toàn trở về, mọi người nhanh chóng đi đến, đang định thi lễ thời khắc, nhưng là bị Lý Thiên Dịch cho ngăn trở cản lại. Đông doanh lãng nhân gian tế ngay ở hoàng thành ở trong, bọn họ dự định sử dụng độc tố đến xâm hại bách tính, nơi này có giải độc nước thuốc, Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người các ngươi lập tức dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ đem giải độc nước thuốc chờ địa bách tính. Tối nay bách họ bình an vượt qua, ngày mai chấm sẽ phát binh tấn công đông doanh lãng nhân đế quốc. Vâng, bệ hạ. Lập tức Lý Thiên Dịch đem long huyết tinh hoa dịch phương pháp sử dụng nói cho Bạch Khởi bọn họ, chỉ thấy hai người bước chân gấp gáp rời đi. Chư vị đều đi về nghỉ ngơi đi, cẩn thận mà dưỡng tinh thần, từ đêm nay bắt đầu, dám to gan nhiễu loạn ta thiên sở giả, tuy xa tất chu. Đối với chuyện tối hôm nay, để Lý Thiên Dịch rõ ràng nguy hiểm ở khắp mọi nơi, tuy rằng nhìn qua rất là bình tĩnh, nhưng cũng là mưa rông gió giật. Nếu như không phải có Tiểu Tuyết tồn tại, đông doanh lãng nhân đế quốc nổ đạ ta tá, thêm vào tứ đại độc tôn là có thể triệt để hủy diệt thiên sở cơ nghiệp, dân chúng trong thành chúng độc chết thảm, quốc gia của cải dẫn ra ngoài. Tứ đại độc tôn thả ra âm quỷ độc chu, để bàn dương thành bẩn thỉu xấu xa, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khiến người không rét mà run, đánh vỡ ninh tĩnh buổi tối. Không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới triệt để kết thúc. Đêm qua bàn dương thành bên trong bách tính trải qua sinh tử đại kiếp, từ hoàng cung đảo tẩu tứ đại độc tôn vẫn luôn trốn ở trong thành. Khi bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết sau khi, tứ đại độc tôn biết, trải qua một đêm thời gian, bàn dương thành liền sẽ biến thành địa ngục, trong thành mấy triệu bách tính chết thảm. Nhưng là, sơ sinh ánh mặt trời bao phủ đại địa, bàn dương thành bên trong tân một ngày bắt đầu rồi. Đêm qua thống khổ sinh tử trải qua để dân chúng càng thêm hiểu được sinh mệnh đáng quý, đồng thời Lý Thiên Dịch ở bách tính trong lòng hoàn toàn trở thành thần linh hóa thân. Lúc sáng sớm, Tiểu Đức Tử mang theo Lý Thiên Dịch chiếu khiến rời đi hoàng cung, Lý Thiên Dịch dự định bắt đầu hành di chuyển, nhất định phải đem đông doanh lãng nhân đế quốc gian tế diệt trừ. Hai canh giờ công phu, thiên sở mấy đại quân đoàn tướng sĩ đã đem bản dương thành vây lại đến mức nước chảy không lọt, Lý Thiên Dịch tự mình ở trên tường thành. Trải qua đêm qua kiếp nạn, dân chúng trong thành sâu sắc căm hận đông doanh lãng nhân đế quốc gian tế, vì lẽ đó ngày hôm nay thanh tra gian tế, dân chúng đều nhiệt tình hỗ trợ. Ẩn dấu bản dương thành ở ngoài tứ đại độc tôn nhận được tin tức, biết dân chúng trong thành cũng không có bởi vì âm quỷ độc chu chúng độc bỏ mình, đêm qua phát sinh sự tình cũng không có mang đi bất luận cái nào bách tính tính mạng. Sẽ không như vậy. Cái này không thể nào, đêm qua bàn dương thành bách tính rõ ràng là. Đông độc tôn xem xong tin tức sau khi, vẻ mặt dữ tợn, thân thể run rẩy lên, mà ở một bên tam đại độc tôn cấp tốc nhích lại gần. Lão đại làm sao, phát sinh cái gì sự tình? Đông độc tôn đem thư tín giao cho ba người, để bọn họ quan sát, chỉ thấy mặt khác tam đại độc tôn phản ứng cùng đông độc tôn không khác nhau chút nào. Trên mặt che kín thần sắc kinh khủng, bọn họ cũng không dám tưởng tượng xuống, vì là cái gì sự tình sẽ như vậy. Sợ hãi, khiếp sợ, ở đông doanh lãng nhân đế quốc quát tháo phong vân đông nam tây bắc tứ đại độc tôn trong nháy mắt này, triệt để há hốc mồm. Bác độc tôn căn bản là không thể tin được thư tín trên tin tức là thật sự, trực tiếp mở miệng nói. Lão đại, âm quỷ độc chu nhưng là tôn giả ban tặng, võ thánh cấp bậc cao thủ nếu chúng độc, đều chỉ có thể nuốt hận, bàn dương thành bên trong bách tính có thể đều là người bình thường a. Bọn họ tuyệt đối không thể không có chuyện gì. Đúng, võ thánh cấp bậc cao thủ đều sẽ vẫn lạc, bách tính bình thường làm sao sẽ không mất một sợi tóc, đây là tuyệt không khả năng phát sinh sự tình, trong này nhất định là có kỳ lạ. Nam Độc Tôn thần sắc dữ tợn, hai mắt mở to nói rằng: "Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch, nhất định là hắn. Chẳng lẽ nói hắn đúng là thiên thần hạ phàm sao? Có thể tí hưu thiên sở bách tính gặp dữ hóa lành. Bằng không bàn dương thành bách tính làm sao sẽ không có chuyện gì?" Tứ đại độc tôn cầm đầu Đông Độc Tôn trong lòng vô cùng không cam lòng, nghe được nổ đạ tá tá sau khi, xoay người đi về phía trước, lạnh lẽo thanh âm rét lạnh vang lên: "Đi, đều theo ta lẻn vào bàn dương thành, nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì." Lão đại, trong lòng đã nhắc tới, hiện tại Lý Thiên Dịch tự mình tọa chấn, bàn dương thành bên trong toàn thành đề phòng, nếu như hiện tại đi vào bàn dương thành, có phải là tự đầu là vong ni à? "Đúng đấy, lão đại, ngày hôm nay vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này đi, chờ vào buổi tối, ở vào thành kiểm tra, đồng thời đem tin tức truyền cho tôn giả, để tôn giả định đoạt bước kế tiếp phải nên làm như thế nào." "Đúng, lão nhị, lão tam nói không sai, lão đại ngươi phải nghĩ lại mà đi à, hiện tại vào thành, chỉ sợ ta đợi lát nữa hỏng rồi đại sự." Tây, Nam, Bắc tứ đại độc tôn dồn dập mở miệng khuyên bảo, chỉ thấy Đông Độc Tôn trong tay khô lâu quyền trượng tầng tầng đánh trên mặt đất, nổ vang truyền đến, trên đất bụi mù bay lên. "Được, chờ tối hôm nay ở lẻn vào bàn dương thành, ta hiện tại liền đi cho tôn giả chuyện, để hắn dưới chỉ thị một bước, phải nên làm như thế nào." Đông Độc Tôn xoài bước hướng về cách đó không xa nhà gỗ đi đến, vẻ mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra lạnh lẽo âm trầm khí tức. Hắn hành động xưa nay đều không có thất bại qua, đây là lần thứ nhất thất bại cảm giác, để hắn đối với chém giết Lý Thiên Dịch càng ngày càng mãnh liệt. Vào buổi trưa, bàn dương thành trên tường thành, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn kỹ ngoài thành. "Tiểu Đức Tử, truyền lệnh xuống, để ám ảnh long vệ bọn họ đem người đều rút về đến đây đi, muốn tìm mấy người kia bọn họ không có ở trong thành, tiếp tục tìm xuống, cũng không có bất kỳ kết quả." Kỳ thực Lý Thiên Dịch đã sớm là đoán được, tứ đại độc tôn hẳn là không ở trong thành, hắn ngày hôm nay như vậy dòng chống khua chiêng mục đích chính là muốn ẩn dấu ở trong thành gian tế đem tin tức lan truyền ra ngoài. Nếu như tứ đại độc tôn đều là tính khí hỏa bạo sau khi, như vậy nhận được tin tức sau khi, nhất định sẽ ở đến bàn dương thành kiểm tra. Điều này cũng làm cho là Lý Thiên Dịch ở trên tường thành chờ đợi vừa giữa trưa nguyên nhân, hắn là chuyên môn đang đợi tứ đại độc tôn đến, rất rõ ràng này tứ đại độc tôn cũng không có quá mức lỗ mãng, còn có một chút đầu não. Hiện tại đã là buổi trưa, đến bây giờ đối phương còn chưa có xuất hiện, Lý Thiên Dịch dám xác định, ban ngày tứ đại độc tôn là không thể tới được. "Bệ hạ, người này nói muốn gặp mặt bệ hạ." Đến đây người chính là thích khách công hội Kinh Kha, Lý Thiên Dịch liếc nhìn người đến, trực tiếp mở miệng tuân hỏi. "Có tin tức." Chương 1059, đi tới sân thôn. Cao vóc thành trì, hàn phong thổi, xa xa trên ngọn núi, lượn lờ khói thuốc. Bàn dương thành trên, Kinh Kha trên người mặc một bộ hắc y, ánh mắt sắc bén, khí tức trên người nội liễm, như một cái ác liệt lưỡi kiếm. Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do sau khi, Kinh Kha thi lễ nói, "Hồi bẩm bệ hạ, xác thực có tin tức truyền về. Bàn dương thành ở ngoài tây nơi sơn thôn ở trong, đông doanh lãng nhân đế quốc gian tế toàn bộ ẩn giấu trong đó, tổng cộng có 23 người, bởi vì thuộc hạ thực lực không đủ, không dám quá mức tới gần, sợ sệt đánh rắn động cỏ." "Kinh Kha, cái này sơn thôn khoảng cách bàn dương thành có bao xa?" Biết rồi đông doanh lãng nhân gian tế ẩn thân nơi, Lý Thiên Dịch có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhất định phải đem những này gian tế thanh trừ hết, bằng không hắn không cách nào an tâm. "Hồi bẩm bệ hạ, khoảng cách bàn dương thành chỉ có 15 dặm khoảng cách, cái này sơn thôn hoang phế rất nhiều niên, khoảng cách bàn dương thành gần vô cùng, vì lẽ đó tiến vào cùng lui lại đều vô cùng thuận tiện. Kinh Kha ngươi lúc trước hướng ngoài thành chờ đợi, sau đó dẫn đường đi tới sơn thôn." Kinh Kha sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch truyền lệnh cho Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Nhiệm Mận bốn người, xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Thiết Tướng Duệ Sĩ đi vào tiêu diệt. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chúng tướng sách mã phi buôn lao ra ngoài thành, lúc này hắn trên người mặc một bộ bạch y, khí tức trên người nội liễm, nhìn qua như là một văn nhược thư sinh. Kinh Kha dẫn đường, nhất định không thể để cho đông doanh lãng nhân gian tế chuẩn mất bất luận một hay. Hắc Long lao nhanh với đại quân đằng trước nhất, Lý Thiên Dịch khẩn lặc dây cương, nhìn kỹ hệ thống logo, thanh âm trầm thấp vang lên. "Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ. Hiện tại Diệp Cô Thành, Độc Cô Kiếm những này cao cấp nhất giang hồ cao thủ không tại người một bên, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch muốn triệu hoán một tên giang hồ cao thủ, phòng ngừa bất ngờ phát sinh." "Tích, chính đang sử dụng giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ, xin sau." Không tới 2 canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới hoang phế sơn thôn ở ngoài, Lý Thiên Dịch ghìm lại chiến mã, thanh âm hùng hậu vang lên. Bạch Khởi xuất binh bên trái, Nhiệm Mẫn xuất binh phía bên phải, Nhạc Phi, Lý Tĩnh xuất binh từ sau chết vây quanh. Yến Vân Thập Bát Kỵ theo chấm từ chính diện tiến công. Toàn lực vây giết, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch cũng không lo lắng Bạch Khởi bọn họ chịu đến âm quỷ độc chu công kích, bởi vì trước đó, Lý Thiên Dịch đã để các tướng sĩ uống xong long huyết tinh hoa. Lần này Lý Thiên Dịch dự định triệt để mà đem những này đông doanh lãng nhân đế quốc gian tế toàn bộ đồ lục đi, bố trí chu đi, đông doanh lãng nhân gian tế chỉ có một con đường chết. Bạch Khởi chờ người mang binh đi vào chuẩn bị, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ phía trước, hắn cũng không có trực tiếp xuất binh phát động tiến công, mà là tĩnh tĩnh chờ đợi. Lý Thiên Dịch tin tưởng Bạch Khởi bọn họ làm ra động tĩnh, nhất định sẽ kinh động những này đông doanh lãng nhân gian tế, đồng thời Lý Thiên Dịch còn cần chờ đợi vừa triệu hoán mà đến giang hồ cao thủ. Bá, bá, bá. Đồng nhiên, Lý Thiên Dịch phía sau Tùng Lâm ở trong, đạm bạc chân khí gợn sóng chuyển đến. Chỉ thấy nhất đạo thiến ảnh qua lại ở Tùng Lâm cao thụ bên trên, tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, thiến ảnh lăng không vụt xuống, người đến là một khuynh thành mỹ nhân, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, cao hơi lạnh chất, phong hoa tuyệt đại. Thuộc hạ yêu nguyệt bái kiến chủ nhân. Âm thanh linh động, phiêu miểu, như tự nhiên tiếng. Lý Thiên Dịch quan chi, không khỏi rơi vào đến ngắn ngủi khiếp sợ ở trong lòng âm thầm nói rằng, cái này yêu nguyệt làm thật là đẹp tuyệt thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lần này Lý Thiên Dịch sử dụng giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ, triệu hoán mà đến chính là yêu nguyệt. Cho dù Lý Thiên Dịch mỹ nhân bên người thành đàn, nhưng hắn vẫn bị yêu nguyệt hấp dẫn, giơ tay ra hiệu đứng dậy, cấp tốc ở trong đầu tra nhìn đối phương cá nhân. Họ tên, yêu nguyệt. Danh xưng, Di Hoa Cung Chúa, Đồng Tiên Sinh. Tuổi tác, 21 tuổi. Thế lực, Di Hoa Cung. Thực lực, võ thánh cảnh giới trung cấp, có thể trưởng thành. Binh khí, Binh Huyết Chiếu Đan Thanh. Công pháp, Minh Ngọc Công, Di Hoa Tiếp Ngọc. Trung thành, 100 điểm. Hệ thống ước định, yêu nguyệt trưởng pháp xuất chúng, khinh công thiên hạ vô song, đồng thời tự thân nắm giữ dung nhan tuyệt thế, kiến nghị túc chủ đem thu nhập hậu cung ở trong. Xem sau khi xong, Lý Thiên Dịch không khỏi cười khổ một tiếng, hiện tại sắp đại chiến, hắn nào còn có tâm tình nghị chuyện nam nữ, còn sau đó thu yêu nguyệt vào hậu cung, này đều là nói sau, tất cả tùy duyên. Chủ nhân, hiện tại đang có 3 tên vũ hoàng cảnh giới võ giả đến đây, thuộc hạ vậy thì đi vào đem 3 người chém rớt. Yêu nguyệt thanh âm dễ nghe vang lên, Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, ngươi tạm thời không dùng ra tay, để bọn họ đi vào liền có thể, ngươi theo chấm tiến vào sân thôn. Nghe tiếng Yến Vân Thập Bát Kỵ Sách Mã Phi Buồn, 3 tên đông doanh lãng nhân gian tế thân thể vừa hạ xuống, trực tiếp chính là vây quanh lên. Lý Thiên Dịch điều động Hắc Long lao nhanh, mà yêu nguyệt ở giữa hư không phi hành, tốc độ của bọn họ siêu nhanh, trong nháy mắt liền nhảy vào đến sơn thôn ở trong. 3 tên đông doanh gian tế hiện thân, này không thể nghi ngờ nói rõ phe mình đến đây đã làm cho đối phương biết được, tứ tán chạy trốn thì lựa chọn tốt nhất. Lý Thiên Dịch, yêu nguyệt 2 người tiến vào sơn thôn ở trong, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, chỉ nghe yêu nguyệt thanh âm dễ nghe lại vang lên. Chủ nhân, phía trước có ác chiến âm thanh, có muốn hay không hiện tại quá khứ? Yêu nguyệt nội công thâm hậu, đồng thời thính lực chắc việt, điều này làm cho Lý Thiên Dịch phi thường chấn động, yêu nguyệt này đôi lỗ thai, cũng có thể xưng là thuận phong nhĩ. Đi! 2 người cấp tốc hành động, phía trước xa xa, Lý Tĩnh, Nhạc Phi xuất binh cùng tứ đại độc tôn giao đánh nhau. Tứ đại độc tôn biết đạo hạnh tung bại lộ, lập tức để thủ hạ chạy tứ phía, gặp phải Lý Tĩnh bọn họ, 4 người cảm giác vận may của chính mình vô cùng tốt. Bởi vì Lý Tĩnh, Nhạc Phi thực lực đều là nửa bước võ thánh cảnh giới mà thôi, ở tứ đại độc tôn trong mắt phi thường dễ dàng đối phó. Mấy trăm tên thiết ứng duệ sĩ cường cung kình nỗ công kích, mới miễn cưỡng chống lại tứ đại độc tôn bước chân, có điều Nhạc Phi bọn họ vẫn là không ngừng bị đánh lui. Bạch. Lý Thiên Dịch cùng yêu nguyệt 2 người đến, ánh mắt đều đầu ở tứ đại độc tôn trên người. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn. Lý Tĩnh, Nhạc Phi nghe lệnh, xuất binh lục soát 4 phía, tuyệt không thể để cho một gian tế trốn. Tứ đại độc tôn để cho Lý Thiên Dịch cùng yêu nguyệt 2 người đối phó, nếu để cho Lý Tĩnh, Nhạc Phi bọn họ động thủ, căn bản không thể đem đối phương chém giết. Động thủ. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, yêu nguyệt thiến ảnh lực động, ác liệt trưởng phong đánh tới đằng trước, mạnh mẽ lực công kích làm cho tứ đại độc tôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới tiểu nữ tử này thực lực cường hãn như vậy, còn có tác dụng như thế đẹp đẽ dung nhan. Đem Lý Thiên Dịch giết, trói lại cô gái này mang về cho tôn giả, chắc chắn có trọng thưởng. Bác độc tôn thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực, căn bản cũng không có đem một bên Lý Thiên Dịch coi là chuyện đáng kể. Chương 1060, còn thiếu người. Nghe được đối phương hí ngược thanh âm vang lên, yêu nguyệt công chúa sắc mặt hết sức khó coi, thiến ảnh trên tỏa ra nồng đậm sát khí. Đều đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Yêu Nguyệt công chúa công kích càng thêm bắt đầu ác liệt. Đều muốn chết, vậy hôm nay chấm sẽ tác thành các ngươi. Lý Thiên Dịch tức giận cực kỳ, tứ đại độc tôn gieo vạ thiên sở, hiện tại còn không nhìn hắn, muốn chỉ nhiễm yêu Nguyệt, ở trong mắt hắn đã là người chết. Bá, bá, bá, bá. Tứ đại độc tôn phá phong phi hành, trên người không ngừng rơi ra âm quỷ độc chu, hướng về Lý Thiên Dịch trên người đánh tới. Ha ha! Cười lạnh một tiếng, Lý Thiên Dịch phóng thích xuất thần hỏa, tiếp theo ba long phệ thiên phóng thích mà ra, đem bên trong ba vị độc tôn bao phủ ở bên trong.